Tần Lộ suy nghĩ một chút, một lúc sau mới hơi khó khăn tìm ra mấy từ miêu tả triển lê. Nghe qua có vẻ rất hấp dẫn người khác, các bạn chung sống thế nào, gia thế xứng đôi không? Chung sống vui vẻ, môn đăng hộ đối. Lần này, Tần Lộ không chút do dự gõ tám chữ kia xuống rồi gửi đi, lại khiến cả người sửng sốt trong nháy mắt. Tính ra thì mấy ngày qua cô chung sống cùng triển lê đúng là vui vẻ, bất kể là thân thể kết hợp cực kỳ thỏa mãn, hay là ăn ngủ nghỉ đều nhất trí tỉ mỉ. Thậm chí anh với cô còn không cần cái gì mà nhân nhượng đối phương vẫn hài hòa ở chung, càng khó ngờ hơn chính là gia thế nhà anh cũng tương đương với gia đình cô. Tần Lộ cau mày, rep lại CMT trên microblogging, bên kia trả lời lại tin nhắn đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ trong lòng cô. Đã vậy thì tại sao cô còn cảm thấy khó khăn chứ? Còn chưa chơi đùa đủ sao? Còn chưa chơi đùa đủ ư? Từ năm 18 tuổi đến nay, Tần Lộ cũng không nhớ rõ mình có bao nhiêu người đàn ông rồi. Cô thả điện thoại di động vào trong túi chống thấm nước đặt qua một bên, nín thở, đắm chìm trong bồn tắm. Nước ấm tràn qua đôi môi, sống mũi, vầng trán, khi cả người chìm trong bồn tắm thì thế giới chợt yên tĩnh lại. Cô nhắm mắt đắm chìm trong đó một lúc, trong đầu chợt nhớ lại năm 18 tuổi năm ấy, một buổi xế chiều mùa đông. Ánh đèn đường mờ ảo, tuyết rơi xuống bay tán loạn, xe chạy trên đường lớn như ẩn như hiện. Ở sau cửa sổ phòng ngủ bên trong nhà trọ nào đó lại ấm áp tựa như xuân. Người thiếu niên ngồi trước bàn đọc sách đăm chiêu suy nghĩ tập trung viết kịch bản, Tần Lộ thấy anh ta cứ mãi như thế đau lòng không vui, quyết định cho anh ta linh cảm, cô kéo rèm cửa sổ lên, cởi một lớp áo khoác ra, xoay người cưỡi lên người anh ta, cô đắc ý nắm lấy thứ đang nổi cộm trên đùi đối phương. Mới bóp vài cách, hô hấp của người thiếu niên đã trở nên dồn dập hơn, bàn tay nắm chặt hông của cô, Lộ Lộ, đừng. Cô nghe thấy tiếng cười của mình, có chút bén nhọn lại vừa có chút đắc ý, đừng cái gì cơ. Đừng cử động hay là đừng dừng lại. Trên da mặt của anh ta hiện lên một tầng đỏ ửng rất mỏng, kết hợp với khuôn mặt và ngũ quan thanh tú vốn có, dường như có chút mê người. Cô cúi đầu, ngang nhiên hôn lên yết hầu của anh ta lại bị anh ta có chút cứng ngắc tránh đi, đừng như vậy. Đừng như thế nào cơ. Tần Lộ nhẹ nhàng vuốt ve mặt của anh ta, ngón tay trên mặt anh ta sờ qua sờ lại, anh không thích em sao? Ngang hồng căng thẳng, môi chợt lạnh, hô hấp của anh ta chợt trở nên mềm mại, không, anh thích. Dừng một chút, dường như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, lại thêm một từ. Rất thích, chương 35, lần đầu tiên hai. Nói xong câu đó, tay anh ta vừa thu lại, liền đè thân thể xuống, hơi lạnh từ đôi môi lướt qua môi cô, sau đó dùng sức thăm dò. Cơ thể lạnh lẽo dần nóng lên, cô theo bản năng vặn vẹo trên người anh ta, không ngừng khiêu khích anh ta, rõ ràng cô cũng là lần đầu tiên, cũng không biết tại sao cô lại thuần thục tự nhiên đến vậy. Cô vụng về nhưng nụ hôn vẫn theo tính toán rơi xuống cổ anh ta, xương quai xanh trước ngực thân thể của anh ta dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ căng cứng, ngay cả mép cúc áo sơ mi cũng bị kéo căng hiện ra vài nếp nhăn, nhưng vẫn kiên trì nói, Lộ Lộ không thể. Tại sao không thể chứ? Chúng ta còn đang là học sinh. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Tần Lộ mắng anh ta là bảo thủ, quai hàm cô lộ ra vẻ xấu xa nói, yên tâm, người ta sẽ có trách nhiệm với anh. Anh ta cắn môi dưới ấp úng tựa như bị thiếu nữ cưỡng bức, nếu chuyện đã vậy, anh muốn em gả cho anh. Tần Lộ nhẹ sờ lên mặt anh ta, vui vẻ nói, Sầm Gia Lạc, đây không là lần đầu tiên của anh chứ. Trong nháy mắt, sự phối hợp cho tới bây giờ của Sầm Gia Lạc đã bị xấu hổ đánh tan hết. Tần Lộ vội vàng an ủi, thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên của em. Tần Lộ mượn tư thế này đắc ý trêu đùa trên mặt anh ta, một tay chống trên ghế tựa phía sau lưng anh ta, môi mấp máy cúi đầu hôn lên trên trán anh ta một cái. Một tay lại dọc theo lồng ngực của anh ta đi xuống, tháo thắt lưng ra xuống. Đó là lần đầu tiên cô quan hệ với đàn ông. Tình cảm của cả hai mãnh liệt không thể khống chế, Sầm Gia Lạc còn không khống chế được mà muốn cô, chẳng qua là khi anh ta vụng về tiến vào trong cơ thể cô, hai người mới phát hiện ra một vấn đề, cô không có màng trinh. Sau khi Tần Lộ hồi tưởng lại, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, cô từng hỏi qua bác sĩ, đối phương nói cho cô biết, có thể là không phải do hành vi tình dục gây ra rách màng trinh mà là do vận động mạnh, nhưng Tần Lộ thế nào cũng không nhớ ra nổi cô chưa từng vì cưỡi ngựa hay những vận động khác mà bị chảy máu. Có lẽ do trời sinh cô đã không có màng trinh rồi, thế nhưng loại xác suất nhỏ như vậy lại rơi đúng vào mình. Tần Lộ vốn không phải kiểu người khi yêu hay suy nghĩ lung tung, qua ngày hôm ấy, mặc dù Sầm Gia Lạc cũng không nói gì, nhưng thái độ đối với cô lại bắt đầu có phần thay đổi, anh ta bắt đầu trở nên bề bộn công việc, không có thời gian quan tâm đến cô, anh ta bắt đầu trầm mặc khi cô toan tính về tương lai của hai người, anh ta không còn chạm vào cô nữa, cho đến khi anh ta nhận chi phiếu từ cha cô, ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Ào một tiếng, Tần Lộ từ trong bồn tắm chống người đứng dậy, há to mồm thở dốc. Cảm giác ở dưới nước hít thở không thông khiến cô dường như quay trở về ngày hôm đó, cô nhìn thấy Sầm Gia Lạc nhận lấy chi phiếu từ trong tay của Tần Luyện thì trái tim tựa như bị bóp nghẹt, cơ hồ hít thở không thông. 100 vạn đuổi một người đàn ông đi, kỳ thật không tính là người đàn ông đắt giá nhất mà Tần Đại Tiểu Thư từng chơi. Nhưng sau ngày hôm đó, cô đã đổi qua vô số đàn ông, Tần Lộ suýt nữa cũng cho rằng bây giờ cô đã sớm quên từng chút một về Sầm Gia Lạc rồi, giờ ký ức bỗng dưng sống lại, rõ ràng như ngày hôm qua. Chương 36, 10 năm, cầu hôn bị cô từ chối, đêm đó Triển Lê cũng không có ở lại nhà Tần Lộ. Tần Lộ bất giác có chút không quen, trằn trọc đến rất khuya mới ngủ được, tỉnh dậy đã là buổi trưa. Lật xem điện thoại di động, không có bất kỳ tin tức gì, Tần Lộ do dự một chút nhưng cuối cùng quyết định không gọi cho Triển Lê. Triển Lê có ý muốn kết hôn, mà cô không có ý nghĩ như vậy, theo cô mối quan hệ giữa hai người sớm muộn cũng kết thúc. Cô một mình xuống phòng ăn để ăn bữa trưa, lúc đi đến công ty đã là buổi chiều. Mới vừa bước chân vào đại sảnh thì thấy trên ghế salon ở trước đại sảnh có người đàn ông chợt đứng lên. Sầm Gia Lạc, anh ta tới nơi này làm gì? Tần Lộ theo bản năng cau mày, Sầm Gia Lạc lại bước nhanh về phía cô. Tiên sinh, không thể như vậy, tiên sinh, ngài còn không có hẹn trước. Nhân viên lễ tân ở phía sau đuổi theo Sầm Gia Lạc kêu, Sầm Gia Lạc không có để ý thẳng hướng Tần Lộ mà đi, lại bị bảo vệ ngăn lại. Sầm Gia Lạc bỗng dưng dừng bước, vẻ mặt ngưng lại một cái chớp mắt như có kinh ngạc, còn có chút khó có thể tin. Tần Lộ mặc cho bảo vệ ngăn ở trước mặt, có chuyện gì không? Đôi lông mày đẹp mắt của Sầm Gia Lạc cau lại, sau một hồi mới nói, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không? Nửa giờ sau, trên sân thượng của Tần Thị, Tần Lộ một bên uống cà phê do trợ lý đưa tới, một bên ý bảo người đàn ông đối diện có lời mau nói, có dám mau thả. 8 năm, Lộ Lộ, khẩu vị của em vẫn không thay đổi. Sầm Gia Lạc nhấp một ngụm cà phê, bỗng nhiên nở nụ cười. Con người của tôi lười, thói quen gì đó cũng rất không thích đổi. Ừm, anh biết. Sầm Gia Lạc cười cười, một lát sau lại nói, chẳng qua là không biết có vài thứ có thể kéo dài lâu như vậy. Tần Lộ sừng sốt, vén lại lọn tóc bị gió thổi loạn. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Sầm Gia Lạc không có lên tiếng, lấy từ trong túi sách ra một tờ chi phiếu đưa tới trước mặt Tần Lộ. Tần Lộ nhìn Sầm Gia Lạc chờ anh ta mở miệng. Đây coi như là hoàn trả lại năm đó chú Tần giúp đỡ. Sầm Gia Lạc nói. Dù sao cũng là mối tình đầu, nếu như Sầm Gia Lạc hôm nay không tới để nói chuyện về tấm chi phiếu kia, Tần Lộ mặc dù không muốn cùng anh ta ôn lại chuyện xưa, nhưng cô cũng không có ý định làm anh ta khó xử, nhưng hôm nay, anh ta vậy mà anh ta làm sao dám. Tần Lộ nhìn chằm chằm chi phiếu, hô hấp có chút không yên, sau một hồi mới bình phục lại, cười như không cười nhìn đối phương mở miệng nói, gốc lẫn lãi gấp 10 lần. Sầm Gia Lạc, anh mấy năm này cũng thật phát đạt nha. Nhưng hôm nay anh đưa chi phiếu này cho tôi là có ý gì đây? Chẳng lẽ trong mắt anh Tần gia đã nghèo túng đến như thế sao? Sầm Gia Lạc không rõ tình hình nhìn Tần Lộ, lại nghe đối phương mang giọng điệu giễu cợt liền mở miệng nói. Ban đầu Tần lão đầu có nói cho anh mượn sao? Đừng tự quá đề cao mình, cái này chẳng qua là Tần lão đầu đem bố thí đưa cho anh. Anh có nghe nói qua ai bố thí cho người ta rồi còn lấy cớ thu hồi lại sao? Sầm Gia Lạc, chi phiếu anh tự mình giữ đi. Khi cô nói ra mấy lời khó nghe kia, mặt không đổi sắc, Sầm Gia Lạc nghe đến sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Tần Lộ ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân, thân thể dựa phía sau, mặt khiêu khích nhìn Sầm Gia Lạc, chỉ hận trên tay mình không đang châm điếu thuốc. 100 ngàn liền muốn bổn đại tiểu thư hết giận, Sầm Gia Lạc, anh có phải xem Tần Lộ tôi quá rẻ mặt rồi không? Sầm Gia Lạc cau mày nhìn Tần Lộ, thật ra anh ta biết rõ Tần Lộ từ nhỏ đến lớn đều không phải là người có tính khí tốt, bất quá trước kia cô thích anh ta cho nên nguyện ý cho anh ta đặc quyền nhân nhượng anh ta, cũng không để cho anh ta thấy đến dáng vẻ xấu xa thường ngày của mình, nhưng hôm nay. Sầm Gia Lạc hít một hơi thật sâu, không lại đi nhìn chi phiếu trên bàn, ngược lại từ trong túi sách móc ra thứ gì đó đưa tới trước mặt Tần Lộ. Vé xem phim, Tần Lộ cảm giác mình có chút theo không kịp suy nghĩ của đối phương. Sầm Gia Lạc môi mấp máy, sinh nhật của em cũng sắp đến, chúc trước em sinh nhật vui vẻ. What? Đây là quà sinh nhật, vé xem phim, mà còn CMN chỉ có một vé. Anh đây là cảm thấy tôi ngay cả một bộ phim điện ảnh cũng xem không nổi sao. Tần Lộ quả thực bị chọc giận đến nở nụ cười. Không, Sầm Gia Lạc vội vàng giải thích, bộ phim này là tác phẩm mới của anh. Lúc ban đầu Sầm Gia Lạc nhận chi phiếu của Tần Luyện liền ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, sau khi tốt nghiệp vẫn ở lại nước ngoài kiên trì giấc mộng của mình quay phim. Rốt cuộc coi như là xen lẫn được trong làng giải trí rồi, báo chí trong nước thỉnh thoảng lại sẽ nhắc tới anh ta, đối với tin tức của anh ta Tần Lộ cũng không cố tình chú ý, cũng không cố ý tránh. Cô nghe nói bộ phim của anh ta ở nước ngoài lấy được rất nhiều giải thưởng, cô cũng xem qua trong đó một hai bộ phim. khách quan mà nói, đúng là quả thật có thể xứng đáng với những lời khen kia. Chẳng qua hiện giờ bộ phim này Tần Lộ cúi đầu liếc mắt nhìn vé xem phim, phía trên cực kỳ chói mắt in hai chữ 10 năm. Cô 16 tuổi gặp gỡ Sầm Gia Lạc cho tới bây giờ là tròn 10 năm sao? Trái tim đột nhiên không kiềm chế được run lên một cái, Tần Lộ nghe Sầm Gia Lạc nói. Nữ chính dựa vào hình ảnh của em mà xây dựng nên. Còn nhớ rõ không, 10 năm trước anh từng hứa với em sau này sẽ vì em làm một bộ phim. Sầm Gia Lạc lúc nói lời này, khóe mắt đuôi lông mày lơ đãng toát ra một loại ôn nhu, nhưng lo lắng có chút chưa đủ, câu nói phía sau nhưng lại có chút giống như là một loại khẩn cầu. Bộ phim này công chiếu vào ngày sinh nhật của em, anh để lại vị trí tốt nhất cho em. Sầm Gia Lạc nói xong, cúi đầu cho cô thời gian suy nghĩ. Lúc anh ta 18-19 tuổi thường làm động tác này, khi đó thoạt nhìn còn mang theo vài phần xấu hổ của thiếu niên mới lớn. Tần Lộ thường đưa ra một ngón tay, nâng cằm của anh ta, ra vẻ vua chúa nói, Trần Tấu, khanh gia còn không mau tạ chủ Long Ân. Tuy đã cách rất nhiều năm, anh ta vẫn chưa sửa lại cái thói quen này. Chẳng qua là bây giờ nhìn lại, lại mang vài phần ý tứ khêu gợi, không biết làm bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ bị rung động luôn hãm vào một cái cúi đầu ôn nhu của anh ta. Tần Lộ nhìn trên vé vào cửa ghi khách của nam nữ chính, ánh mắt như xuyên thấu về mấy ngàn ngày đêm trước đây, thấy đến hình ảnh thiếu niên cúi đầu an tĩnh chờ câu trả lời chắc chắn của cô khi đó. Sầm Gia Lạc, ban đầu là anh cầm chi phiếu Tần lão đầu đưa lựa chọn rời đi. Mở miệng lần nữa, Tần Lộ đã không có giọng điệu giễu cợt cùng lạnh như băng lúc trước, cô nhìn anh ta, dường như có chút bất đắc dĩ. Anh hôm nay làm như vậy, lại là có ý gì? Thật ra thì ban đầu lúc anh vừa bước xuống sân bay nước Mỹ một khắc kia liền hối hận đối với em, anh biết không thể quay đầu lại, bởi vì bác Tần nói rất đúng, nếu như anh cái gì đều không có, anh căn bản không có tư cách đứng ở bên cạnh em. Ở nước ngoài, ngày ngày anh không dám lười biếng, anh không ngừng nhớ đến cái hứa hẹn này, chỉ chờ đợi chính mình có một ngày có thể sớm thực hiện. Anh thật ra thì chỉ muốn vì em làm một bộ phim điện ảnh, đã không dám yêu cầu cái gì xa vời nữa rồi. Nhưng mà nhiều năm như vậy, em vẫn không ngừng đổi bạn trai, vẫn không tìm được người để cho em muốn dừng lại, nên anh không nhịn được nghĩ muốn. Không nhịn được nghĩ muốn cái gì, không nhịn được nghĩ muốn cô cho anh ta thêm một cơ hội sao? Sầm Gia Lạc lời còn chưa nói hết, chợt soạt một tiếng, cách đó không xa, hồ bơi bị mấy chậu hoa cỏ ngăn trở phía sau chợt xuất hiện một bóng người. Dám ở chỗ này bơi lội cũng không có mấy người, Tần Lộ quay đầu, quả nhiên thấy Triển Lê cả người ướt nhẹp, ngực để trần từ trong bể bơi đi ra. Chương 37, 50 sắc thái sáng, anh đến đây lúc nào? Tới một lúc rồi, Helen nói em đi ra ngoài, anh liền ở chỗ này chờ em. Triển Lê lại đi thẳng tới kéo Tần Lộ Giang đứng cùng Sầm Gia Lạc ngồi xuống một chiếc ghế giữa hai người, dùng khăn lông khoát trên vai cầm lên xoa xoa mái tóc ướt sũng nước, các người tiếp tục. Tiếp tục cái cọng lông á, tiếp tục. Tần Lộ không biết nên tiếp tục nói từ đâu, Sầm Gia Lạc phía đối diện càng thêm không biết nên nói cái gì. Ngược lại, Triển Lê lau tóc xong, sau đó cầm vé xem phim trên bàn lên. Đại tiểu thư, lúc nào thì thay đổi khẩu vị. Tần Lộ từ trước đến nay luôn không thích mấy bộ phim tình cảm này, nhưng cũng không phản bác. Ngược lại Sầm Gia Lạc quay đầu nhìn Triển Lê dường như đang đợi anh giải thích. Triển Lê cũng không phụ kỳ vọng liền mở miệng nói, đại tiểu thư thích thể loại 50 sắc thái xám này. What? Bộ phim này rất táo bạo, lấy SM làm mánh khóe quảng cáo, nhưng tình tiết thực chất không có khẩu vị nặng như phim khiêu dâm. Tần Lộ hấp một ngụm cà phê suýt nữa sặc ở trong miệng, cô vừa ho khan vừa định chỉ trích Triển Lê sỉ nhục thẩm mỹ của mình, đối phương lại không nhanh không chậm bổ sung một câu. Dĩ nhiên, phải đổi chỗ diễn xuất của nam nữ chính lại thì mới đúng. Để cho nữ chính SM đối với nam chính, giống như quả thật có điểm giống với khẩu vị của cô, trong đầu Tần Lộ thoáng hiện lên hàng loạt hình ảnh hát. Triển Lê nhíu mày, nhìn Sầm Gia Lạc, đạo diễn Sầm có thể quay được không? Chân mày của Sầm Gia Lạc cau lại, không biết nên nói cái gì. Anh ta để lại vé xem phim đứng dậy cáo từ. Tần Lộ nhất thời thất thần đứng lên theo, Triển Lê bên cạnh tức thời cũng đứng dậy kéo hông của cô qua, hướng đến Sầm Gia Lạc nói một câu, không tiễn. Phản đối, Triển Lê làm sao biết sâu trong nội tâm của cô tưởng tượng tới việc đó. Thấy Sầm Gia Lạc vào cửa thang máy, Tần Lộ quay đầu vừa định hỏi Triển Lê về điều này, đã thấy tay anh đang ôm eo mình buông lỏng, cúi đầu nhìn vào chi phiếu bên cạnh vé xem phim, anh còn tưởng là bao nhiêu tiền, thì ra chỉ 100 vạn có thể đuổi đạo diễn Sầm đi ngay lúc đó. Suy nghĩ bị bỗng dưng kéo trở lại, chân mày Tần Lộ cau chặt lại. Vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi hả? Ừ. Triển Lê ôm trầm Tần Lộ thổi hơi ở bên tai cô nói, phim tình ái lãng mạn phù phiếm thì có gì hay, không bằng chúng ta xem 50 sắc thái xám phiên bản sống.

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tiểu nam sinh đang giúp Tần Lộ mát xa vai liền dừng tay, Tần đại tiểu thư mở mắt thấy ánh mắt sâu xa của Triển Lê nhìn chằm chằm cô. Xem ra tôi đến muộn. Triển Lê nhìn chằm chằm bánh ngọt đã cắt, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tần Lộ cùng tiểu thịt tươi bên cạnh. Em chơi gì sao? Hừm, ánh mắt Triển Lê thẳng tắp nhìn Tần Lộ chằm chằm, mọi người nhất thời có chút lờ mờ, bày tỏ không hiểu mối quan hệ giữa Tần đại tiểu thư và Lê thiếu. Tuy nhiên vẫn lại là ngoan ngoãn mà chừa ra một vị trí ở bên cạnh Tần Lộ, ai ngờ Triển Lê lại tìm đi một chỗ cách Tần đại tiểu thư đặc biệt xa ngồi xuống. Đại khái là chia tay thật rồi. Trong lòng mọi người đều suy đoán như vậy, không biết người nào hô một câu. Vừa rồi ai là nói không muốn khiêu vũ ấy? Lời này vừa la lên, không khí lại náo nhiệt trở lại, Triển Lê trầm mặc ngồi yên một bên, đợi cho tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên. Chỉ thấy có người nhấn xuống cái nút bên cạnh chỗ ngồi, mặt tường đột nhiên trượt ra hai bên, lộ ra sân khấu. Tần Lộ từ chối cho tiểu nam sinh mát xa, ngẩng đầu chỉ thấy một người phụ nữ nhìn có chút quen mắt, người kia vốn là cởi áo khoác của mình ra, mặc một bộ váy ngắn màu đỏ cùng vớ da màu đen, giống nữ vương đi ra ngoài, giữa sân khấu vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Nhiệt tình, nóng bỏng, gợi cảm, người phụ nữ kia theo tiết tấu của nhạc tùy ý vặn vẹo thân thể kéo toàn bộ không khí náo nhiệt hẳn lên, cái loại này dường như làm cho người ta cảm thấy được hơi nóng đập vào mặt. Tần Lộ vừa định kêu một tiếng tốt đã thấy người phụ nữ kia ánh mắt tuần tra mọi người xung quanh, bỗng nhiên hướng tới Triển Lê chớp chớp liếc mắt đưa tình. Tần Lộ quay đầu liếc trộm hướng Triển Lê, trái lại với sự nhiệt tình lớn mật của người trên sân khấu, anh chỉ cầm ly rượu lên hướng tới người phụ nữ kia nhếch môi một cái. Có lẽ là theo bản năng, Tần Lộ nhăn mày ánh mắt hướng về sân khấu trên, đã thấy người phụ nữ kia nhảy hơn khiêu khích hơn, vũ đạo nóng bỏng từng bước một hướng tới dưới đài đi tới. Đó là một loại tiết tấu cấm kỵ dụ hoặc, dưới đài một mảnh thét chói tai, chỉ thấy người phụ nữ kia kiên định hướng phía mục tiêu Triển Lê đi đến, đang bên cạnh anh vặn vẹo vòng eo trao đổi ánh mắt với anh, rồi đột nhiên nhấc chân ngồi xuống trên đùi Triển Lê. Bốp một tiếng, âm thanh ly rượu vừa rơi trên mặt đất. Trong phòng lại yên tĩnh lại, mọi người theo hướng âm thanh trông qua chỉ thấy Tần đại tiểu thư tay vẫn buông trong không trung, mà bên cạnh cô là tiểu nam sinh đang lấy ra khăn tay, khom lưng giúp cô lau chiếc váy bị rượu văng làm ẩm ướt tứ tung. Chương 39, bảo bối muốn chơi thế nào, anh đều sẽ phối hợp. Phòng bao lập tức an tĩnh lại, Tần Lộ liếc đến ý cười trên khóe môi Triển Lê như có như không, bỗng nhiên có chút xấu hổ chính mình vậy mà lại phản ứng quá kích. Trượt tay, Tần Lộ sắc mặt chấn định giải thích một câu. Cái cô minh tinh Nguyễn Tình mới vừa nãy còn đang khiêu khích Triển Lê sợ tới mức lập tức từ trên đùi Triển Lê đứng lên. Mọi người thấy dưới chân Tần Lộ đầy vụn thủy tinh, nghĩ thầm rằng muốn trượt tay đến cái trình độ gì mới có thể đem một cái cốc dập nát như vậy. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng không có ai lại dại dột đem vấn đề như vậy hỏi ra miệng, tất cả mọi người làm như không xảy ra chuyện gì một dạng, thay đổi cái tiết mục tiếp tục hai. Không khí lại sinh động hẳn lên. Nhưng mà Tần Lộ lại không có hứng thú gì, chỉ là vừa uống rượu, vừa nhìn Triển Lê đang ở một bên trêu đùa đồng cái cô minh tinh thân hình bốc lửa kia. Mà vị minh tinh gọi ư cảm Nguyễn Tinh kia bị Tần Lộ nhìn chằm chằm cũng là dị thường không yên. Vừa rồi đại tiểu thư ném bể cái ly, đều là phụ nữ, cô ta liền ý thức được đại tiểu thư đang tức giận. Vốn muốn tìm cái lý do trước rời khỏi nơi khói lửa này, không ngờ Triển Lê lại nhích sang một chút chừa ra một vị trí bên cạnh anh để cho cô ta bồi anh nói chuyện phiếm. Quan hệ giữa Tần đại tiểu thư cùng Triển Lê cô ta không phải không có nghe nói qua, nhưng mà dựa theo tình hình đêm nay cho thấy, hai người nhìn thế nào cũng giống đã chia tay cho nên cô ta mới dám. Vừa rồi ở trên đài cũng không phải không có điều cố kỵ, nhưng mà người đàn ông như Lê Thiếu như vậy quá cực phẩm, thực có cơ hội đưa đến trước mặt, mạo hiểm một lần cũng là nên thôi, dù sao nếu được thì lợi ích thu được cũng quá lớn. Triển Lê gần như là dán lên vành tai Nguyễn Tình đang thù thì trong con ngươi nheo lại lộ ra hưng trí không chút nào che giấu cùng giạt rào ý cười. Tần Lộ nhìn dáng vẻ thân mật của hai người chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng khó chịu. Đại tiểu thư nếu không thích chúng ta đổi nơi khác chơi đi. Tiểu thịt tươi nhạy cảm đã nhận ra cảm xúc của Tần Lộ đi tới gần đề nghị. Tần Lộ nhìn mọi người say đến mơ hồ. Hai càng hai còn có ôm ôm ấp ấp lên tiếng chào hỏi, mang theo người liền tính toán đi, ai ngờ mới vừa lướt qua ên người Triển Lê Bekahi đó, bỗng nhiên bị gọi lại. Hôm nay sinh nhật của em, anh vốn nên chuẩn bị phần quà. Triển Lê đứng lên, dụng cái loại ánh mắt chuyên thuộc chậm rãi tinh tế nhìn cô. Vốn nên chuẩn bị, đó chính là không có chuẩn bị. Một tuần trước bọn họ vẫn lại là người yêu, ví như Triển Lê có tâm, lễ vật chắc chắn chuẩn bị tốt từ sớm. Tần Lộ trong lòng bỗng nhiên có phần không còn chút cảm xúc, trên mặt lại là giả vờ cười cười, Lê Thiếu Anh đến đây liền rất tốt. Triển Lê không nói gì, bỗng nhiên nở nụ cười, mặt mày trở nên sáng sủa hơn hẳn, giống như sương mù phảng phất tan đi chỉ còn lại bầu trời quang đãng, quả thực là đẹp được rối tinh rối mù. Tần Lộ thấy hơi hơi sững sờ, bên kia Triển Lê cúi người qua cúi đầu xuống, chóp mũi cọ lên gương mặt cô, thấp giọng dụ dỗ, không nên cử động. Mà Tần Lộ lại ngây người, trơ mắt nhìn bờ môi của anh càng ngày càng gần lướt trên môi cô, hơi lạnh lại còn mềm mại, trong lúc này vậy mà thật sự không hề động. Triển Lê vươn tay cánh tay ôm lấy cô, ở trên môi cô chằn chọc mút vào, cậy mở khớp hàm chui vào bên trong, trong lòng tay anh ngăn cách bởi một lớp vải dẹp mỏng nhạt dán sát vào làn da của cô, ấm áp mà thoải mái, Tần Lộ lập tức lờ mờ rồi. Chung quanh dường như đều đã yên lặng, Tần Lộ níu chặt vạt áo của anh, bị anh ôm vào trong ngực, hô hấp trong lúc đó chỉ để lại cổ khí tức quen thuộc cùng mùi thơm ngát. Chờ cô lấy lại tinh thần thời điểm, Triển Lê đã buông lỏng ra cô ra. Bốn phía một trận tiếng hít không khí, quá nhiều người trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, Tần Lộ nhất thời không biết trong hồ lô của Triển Lê chứa cái gì, lại không thể trực tiếp phát tác, chỉ có thể nhíu mi hung hăng trừng mắt nhìn anh. Triển Lê cái gì cũng đều không có nói, ánh mắt anh nheo lại, môi mỏng hơi hơi nhấp lên, vẽ ra một cái cười mơ hồ, sâu xa liếc mắt nhìn tiểu tê thịt tươi phía sau Tần Lộ một cái. Giơ tay vỗ nhẹ nhẹ đôi mắt Tần Lộ, các người trước chơi đi, anh trễ chút lại đi tìm các người. Ngữ khí là sủng nịch nói không nên lời, ánh mắt lại ngoan độc để cho tiểu thịt tươi bên cạnh Tần Lộ toàn thân run lên. Tần Lộ nhíu mi, Lê thiếu lời này là có ý tứ gì? Triển Lê cười đến càng dịu dàng hơn, bảo bối hôm nay sinh nhật em nghĩ muốn ngoạn chơi thế nào anh đều đã phối hợp em. Người ở đây gần như cằm đều nhanh rớt, vẻ mặt lại vô cùng đặc sắc. Triển Lê lại là chấn định rút tay về, ngồi trở lại trên sofa cùng người phụ nữ kia tiếp tục nói chuyện phiếm. 3P Lê Thiếu cũng không đại lượng như vậy đi. Nếu là trước đây, đối với loại hành vi không tiếc tự bôi đen chính mình này của Triển Lê dành cho cô, Tần Lộ chắc chắn trong lòng trước đem 18 đời tổ tông nhà Triển Lê ân cần thăm hỏi mấy lần. Nhưng hôm nay, không biết là tại sao Tần Lộ lại không tức giận được, ngược lại cô chỉ cảm thấy coi như không thấy gì, thậm chí có chút đương nhiên. Cô sâu xa nhìn Triển Lê liếc mắt một cái, mang theo người ra khỏi phòng bao. Quả nhiên, mới vừa ra khỏi cửa lớn, tiểu thịt tươi liền đưa ra đủ lô ải lý do không thoải mái. Sao vậy, đàn ông các người cũng có mấy ngày này. Lên xe Tần Lộ mở miệng châm chọc, tiểu thịt tươi muốn khóc đến nơi, thật là có chút bị giày vò giống như gì cả đến thăm. Đại tiểu thư, chúng ta đây là đi đâu? Lê Thiếu một hồi hẳn không thật muốn đến đi. Đại tiểu thư, dạ dày tôi thật có chút đau, mà còn thắt lưng của tôi cũng không tốt, tôi sợ một hồi sẽ phá hủy của hưng chí của các người. Đại tiểu thư, đừng nhìn tôi bộ dáng vô cùng nở nang, tôi kỳ thật cực kỳ bảo thủ, ngoạn chơi không kích thích đâu. Đại tiểu thư, nếu không như vậy đi, tôi có người anh em, dáng vẻ không tệ, thể lực cũng được. Dừng xe, bị quấy nhiễu được đến nhẫn không thể nhẫn nổi nữa, Tần Lộ cuối cùng nhịn không được giống một câu. Tiểu thịt tươi mắt thấy sau xe đang đỗ không có lấy một người đi đường, trên đường lại không có chiếc xe nào chạy qua, sợ tới mức giật mình một cái, cảnh giác nhìn Tần Lộ. Đi xuống, Tần Lộ mở miệng nói một câu, tiểu thịt tươi cho rằng chính mình nghe lầm, mở to hai mắt, mãi đến khi Tần Lộ lặp lại một lần, mới nhẹ nhàng thở ra, mở cửa xe, nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng. Tần Lộ sửng sốt một hồi, để cho lái xe quay đầu đem xe hướng nhà lớn Tần gia chạy đi. Còn chưa tới cửa nhà, chỉ thấy xe Triển Lê dừng ở phía trước, mà bản nhân anh lại đứng ở trước xe hút thuốc. Trên thân anh mặc tây trang, áo sơ mi bên trong bị mở ra hai khuy áo, anh tùy ý đứng ở nơi đó, nhìn thấy cô chân mày dương lên, khóe miệng chậm rãi gợi lên, hoàn toàn một vẻ nghênh đón. Mẹ nó, tại sao lại để người đàn ông này đẹp ngời ngời như thế? Đến tay cũng mê người như vậy, khiến người ta không cưỡng lại được rồi. Tần Lộ nhìn Triển Lê chỉ một thoáng, trong lòng thoáng xẹt qua một ý nghĩ như thế. Chương 40, lồng chim. Tần Lộ xuống xe chỉ thấy Triển Lê quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô tình quét về phía sau lưng cô, đại tiểu thư đi một mình sao? Lê Thiếu không phải cũng tới một mình chứ? Tần Lộ hỏi ngược lại, tôi đang đợi em, hơi thở của anh nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng, dễ chịu vốn có, còn vương chút hương rượu vang, sau tai hơi ửng đỏ, chỉ có một đôi mắt trong veo vô cùng đẹp đẽ. Tần Lộ sửng sốt một giây mới rời ánh mắt đi, có chút giễu cợt mở miệng nói, chờ tôi sao? Tôi cũng sẽ không nhảy diễm vũ. Khóe môi đẹp đẽ của Triển Lê chợt cong lên, híp mắt nhìn cô, dường như nhìn rõ được sự yêu tư nơi đáy mắt cô, một lát sau vui vẻ cười thành tiếng, ghen à. Tần Lộ quay đầu sang trừng mắt với anh, con mắt nào của anh thấy tôi ghen chứ? Triển Lê cười nhưng không nói, Tần Lộ bị bộ dạng muốn cười lại không cười của anh làm cho tức giận, hàm răng ngứa ngáy, xoay người không thèm để ý đến anh nữa, tiếp tục bước vào đại sảnh của Tần gia, ai ngờ một giây sau cánh tay liền bị bắt lại. Tần Lộ buộc phải quay đầu lại, chỉ thấy hai cánh tay của anh vây cả người cô ở trong ngực. Tần Lộ bị anh ôm trong ngực, toàn bộ tầm mắt của cô chỉ có anh. Từ góc độ của cô nhìn sang, có thể thấy được chiếc cằm hoàn mỹ, sống mũi thẳng tắp, gương mặt tuấn tú nước chảy mây trôi, đường cong lưu loát, một đôi mắt nhìn cô, mang rõ nụ cười vô cùng dịu dàng. Anh ghé sát vào mái tóc bên tai cô thấp giọng nỉ non, mấy ngày qua có nhớ tôi không? Triển Lê cứ như vậy khiến người ta khó mà kháng cự lại được. Tần Lộ đưa tay đẩy lồng ngực Triển Lê ra, tạo ra một khoảng cách với anh, rồi mở miệng nói, Lê thiếu, chúng ta đã chia tay rồi. Chia tay ư, chuyện bao lâu rồi thế? Anh thờ ơ mở miệng, vòng tay anh ôm ngang hông cô từ từ siết chặt, tư thế ôm Tần Lộ đổi thành từ phía sau ôm lấy eo cô, dán sát vào sống lưng cô. Tôi nghĩ em hiểu lầm rồi, nếu như muốn chia tay tôi sẽ không dùng loại phương thức này. Nhưng tôi không hiểu lầm, lúc đầu cô chính là định đối xử lạnh nhạt rồi chia tay với anh. Lời này Tần Lộ còn chưa thốt khỏi miệng, người phía sau đã mở miệng nói bên tai cô, không muốn nhìn qua lễ vật tôi đã chuẩn bị một chút ư. Không muốn sao, dĩ nhiên muốn rồi. Đến bây giờ Tần Lộ đã đoán vô số lần, nhưng nếu như lúc này mà đồng ý, anh sẽ coi hai bên thế nào, như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Nếu như bây giờ kiên quyết dứt khoát tỏ ra không có hứng thú, xoay người không chút do dự mà rời đi, vậy là bọn họ liền game over. Yên tâm đi, không nhẫn cương gì đâu. Triển Lê dường như nhìn thấu được tâm tư xoắn xít Tần Lộ, hời hợt giải thích một câu, nói, lễ vật đang ở trên đảo, không mang theo được, em phải tự mình đi kiểm tra thôi. Lễ vật bao lớn mà lại không thể mang ra ngoài được, rốt cuộc lòng hiếu kỳ cũng nổi lên, Tần đại tiểu thư cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu lễ vật gì vậy. Lát nữa em sẽ biết thôi. Triển Lê cười khẽ một tiếng, Tần Lộ biết tính tò mò nổi lên, tay chân ngứa ngáy không chịu được. Lái máy bay trực thăng vào ban đêm chắn chắn là thử thách cực lớn đối với bị máy bay cùng với kỹ thuật của người điều khiển. Cũng may Triển Lê mang theo người điều khiển rất thành thạo. Không tới một giờ sau, trực thăng đã bay từ Tần gia đến bầu trời đảo tư nhân của Triển Lê. Màn đêm phủ xuống hòn đảo một màu đen như mực, Triển Lê thao trên điện thoại di động thông qua phần mềm điều khiển, mở thiết bị chiếu sáng trên đảo lên, trong phút chốc ánh đèn liền sáng lên, Tần Lộ nhất thời sửng sốt một chút. Dưới màn đêm, hòn đảo giống như một miếng bánh ngọt mà chuỗi ánh đèn phát sáng trên hòn đảo chính là QL, Happy Birthday. QL là viết tắt tên Tần Lộ, phiên âm Kiêu Lu. Tần Lộ đã không còn tâm tư của thiếu nữ nữa, nhưng lúc thấy ánh đèn sáng lên trong nháy mắt đó, trái tim nhỏ vẫn không nhịn được mà rung động, ít nhất Triển Lê rất có lòng, đổi lại là cô cũng không có kiên nhẫn mà bố trí những thứ này, dù cho những chuyện thế này chỉ cần một câu nói của cô, cấp dưới sẽ giúp cô hoàn thành. Trực thăng bắt đầu hạ xuống chậm chậm. Sau một loạt tiếng vang, Triển Lê đỡ Tần Lộ xuống trực thăng, lúc bước qua cánh cửa thủy tinh của biệt thự, Tần Lộ liếc thấy ngoài phòng trên sân cỏ dựng một bữa ăn, trên bục trên bàn còn bày dao dĩa và giá nến. Nghĩ đến Triển Lê hẳn còn chuẩn bị bữa tối, đáng tiếc đều vô dụng. Tần Lộ đi theo Triển Lê vào cửa, mãi đến khi đi thẳng đến phòng cô từng nghỉ lại trên tầng 2 lúc trước, lần này là thật sửng sốt. Căn phòng này được trang trí lại lần nữa, không phải đơn giản như lần trước cô thấy, bảo thạch màu lam, hoa hồng màu đỏ, cây quất mang màu sắc ấm áp, tối tăm, các sắc thái đều vô cùng đậm đà, mạnh mẽ va chạm, mang lại hiệu quả đầu tiên đến người ta là cảm giác tựa như bản thân đang ở không gian khác biệt. Trần nhà ban đầu làm bằng thủy tinh trong suốt bị chất liệu thủy tinh màu xanh lá cây mỏng manh thay thế, ba tầng hình tròn trên đỉnh cộng thêm đèn vòng màu xanh đậm khiến nơi này càng tăng thêm một phần quyến rũ. Bên tay phải căn phòng chính là một bàn trang điểm, những bông hoa được xếp thành con chim khổng tước. Tần Lộ bước vào bên trong cũng bị ánh sáng phản chiếu lấp lánh tuyệt sắc kia của nó hấp dẫn. Tựa như một bức tranh khổng tước xanh biếc, sở dĩ có thể phơi bày ra hiệu quả khúc xạ bảy màu rực rỡ, cùng hình vẽ gạch men hoàn toàn bị phô diễn, vật liệu chế tạo nên đều là vỏ sò. Mà để cho người ta kinh sợ hơn, chính là bên trong căn phòng có một cái lồng chim đặc biệt lớn. Song sắc kim loại màu đỏ tươi kết hợp với màn che làm từ vải nhung màu vàng, bao kính quanh giường tròn bên trong bán kính 2 mét. Kéo tấm màn xuống, cái lồng chính là một không gian hoàn toàn khép kín tinh tế mà tĩnh mịch, tuyệt đối xa hoa tráng lệ. Quan trọng là chiếc lồng chim kia còn đang treo lên, ngủ ở trên đó có cảm giác đung đưa. Đây là lễ vật đưa tôi ư? Tần Lộ kinh ngạc mở miệng, chưa từng nghĩ tới sẽ có một nhà thiết kế có thể thiết kế ra Dream House cho cô, mặc dù đây chỉ là một căn phòng ngủ. Thích không? Triển Lê thấp giọng nói bên tai cô. Tần Lộ gật đầu một cái, bỗng nhiên lại kịp phản ứng, nhưng mà đây đang là phòng của anh, bàn trang điểm của anh, giường của anh, chuyện này có liên quan gì tới tôi? Nếu em thích thì đều là của em, bao gồm cả đảo này, còn có tôi. Ba chữ cuối cùng, Triển Lê thốt ra hết sức mập mờ, giống như ngâm âm một vòng nơi đầu lưỡi rồi mới thốt ra, phá lệ ẩm ướt, ấm áp. Tần Lộ mơ mộng một chút đến hình ảnh Triển Lê trần truồng nằm trên chiếc lồng chim to ở trên giường lúc quan hệ trông thật ngon, không nhịn được sờ sờ lỗ mũi mình. Chương 41, chơi trói buộc. Sau khi tắm rửa, Triển Lê nằm ở trên giường, toàn thân chỉ cuốn một tấm khăn tắm ở thắt lưng, tràn ngập hương vị nam tính, trán hơi nhô ra, lông mày dày rậm, mắt sâu, không dài, nhưng có cảm giác đôi lông mi dày ở dưới ánh đèn phủ lên tạo thành một cái bóng, cái mũi cao thẳng, ngay cả đôi môi cũng tinh tế và chặt chẽ. Thân thể màu trắng tương phản hoàn toàn với chiếc giường màu đỏ, đặc biệt hấp dẫn. Tần Lộ rất không dễ dàng mới tìm được một cuộn dây lụa trong biệt thự, tiếc rằng trước đó không mua các loại đạo cụ ở trên mạng. Đại tiểu thư muốn chơi trói buộc sao? Triển Lê liếc thứ gì đó trong tay Tần Lộ, híp mắt cười cười. Đừng hiểu lầm, đây là chuẩn bị cho anh. Tần Lộ lên giường, chiếc giường theo động tác của cô lung lay một cái, cô đành phải cúi người, chống thân thể cọ lên người Triển Lê. Tôi không hiểu lầm, tôi nói cô muốn ngoạn chơi như thế nào tôi đều sẽ phối hợp. Triển Lê phối hợp giơ hai tay mình lên tùy ý để Tần Lộ trói chúng lên đầu giường, từng vòng ghim chặt. Buộc xong hai tay, sau đó là hai chân, Tần Lộ sau khi trói người Triển Lê thành hình chữ đại ở trên giường, leo lên người anh, thuận tay lột vật che chắn duy nhất trên người anh xuống, tinh tế thưởng thức kiệt tác này. Thân thể thon dài của Triển Lê mở hình chữ đại, bộc lộ sức mạnh. Yết hầu nổi lên, xương quai xanh mê người, bộ ngực cường tráng, đường cong cơ bụng mê hồn, xuống dưới nữa đó là nơi dục vọng nằm đó. Nhưng không tương xứng với thân thể bốc lửa tràn đầy năng lượng đó là hiện tại con thú lớn giữa bụi cỏ kia chính là đang nằm im như ngủ gật, không thấy chút hung dữ nào của ngày xưa. Trước kia, dù chỉ là một nụ hôn, Tần Lộ cũng cảm nhận được có cái gì đó cọ vào cô, mà lúc này cô cởi sạch sẽ quần áo, phía dưới của anh lại vẫn cứ không phản ứng. Lê Thiếu, anh nói xem thực ra, trước kia có phải anh đã uống các loại thuốc không? Tần Lộ buồn bực, vỗ má Triển Lê, đùa bỡn hỏi. Bảo bối, cởi quần áo cô liền biết. Triển Lê lại trừng mắt nhìn, cám dỗ mở miệng. Đương nhiên, anh hẳn không nói cho cô, vì để phối hợp với cô, vừa rồi anh đặc biệt bỏ thêm đá vào bồn tắm nước lạnh, nếu không tiểu huynh đệ đến nay đã không còn ngoan ngoãn như vậy. Hiện tại anh không có quyền nói chuyện. Tần Lộ không chịu cởi quần áo, cô từ trên giường quỳ đứng lên tách hai đùi ngọc ra, trực tiếp dạng chân ngồi lên bụng dưới rắn chắc của Triển Lê. Bảo bối không cần đạo cụ khác sao? Triển Lê nhíu mày, thanh âm vô cùng mê hoặc, ví dụ như roi da, ngọn nến các loại. Tần Lộ bị dọa đến suýt nữa ngồi không vững, Triển Lê hẳn không phải là típ người thích bị ngược đãi chứ. Loại sự tình SM này, Tần Lộ cũng chỉ là ngẫm nghĩ mà thôi, cũng chưa có hành động thực tế. Cái gì mà roi ra, ngọn nến cô căn bản không biết cụ thể phải làm như thế nào. Cô ngồi ở trên người Triển, sửng sốt một hồi mới đặc biệt hào khí mở miệng nói, lần đầu tiên chúng ta nhẹ nhàng chút, tôi không muốn anh bị thương. Triển Lê nghe vậy cúi đầu nở nụ cười, Tần Lộ nhịn không được bổ sung một câu, yên tâm, dù không có đạo cụ tôi cũng sẽ làm anh vui vẻ. Nói xong, cô vùi đầu vào cần cổ anh, ngửi cái lưỡi trơn ẩm ôn nhu liếm láp cổ gáy của anh, nhiệt độ nóng cháy, chậm rãi lan ra trên làn da trắng. Hô hấp của Triển Lê bắt đầu biến đổi, Tần Lộ ghé vào trên người anh, ngón tay non mềm bắt đầu không ngừng ở trên da thịt của anh tận lực ma sát kích thích mẫn cảm của anh. Triển Lê ngẩng đầu lên hơi hơi thở dốc một hơi, Tần Lộ nhân lúc anh ngẩng lên, ngậm lấy yết hầu của anh. Trong ngày thường cô hận nhất là khi anh hành hạ cô đến dục tiên dục tử, anh lại vẫn mang một bộ dáng áo mũ chỉnh tề, món nợ này cô quyết định hôm nay cùng nhau đòi lại. Tần Lộ rời xuống phía dưới, cúi đầu dùng môi hôn lên ngực Triển Lê. Mặt trên cơ ngực cực kỳ cứng rắn, từng khối góc cạnh rõ ràng, theo cơ ngực hôn đến hai điểm nổi lên nam tính của anh, Tần Lộ học bộ dáng của anh ôn nhu ngậm vào trong miệng, liếm láp hai điểm đó. Cuối cùng, Triển Lê khàn cổ họng hừ một tiếng, đầu lưỡi Tần Lộ điểm nhẹ trên hai vòng tròn màu cà phê kia trượt đi trượt lại trên hai núm xinh đẹp của anh. Thường dùng môi mềm ngậm chặt tất cả ngực anh, dùng lực cắn tạo ra âm thanh chật chật. Trên người cô vẫn mặc áo tắm rộng lùng thùng, nửa kín nửa hở tuyệt đối mê người, đường cong xinh đẹp, bả vai hơi hơi co rúm lại, hai luồng trắng nõn chen chúc tạo ra khe rãnh dần dần lan ra ý khêu gợi mơ hồ. Chương 42, khẩu giao. Triển Lê híp mắt cảm thụ được động tác của Tần Lộ, cơ bắp trên người có thể thấy căng lên rõ ràng, bốn dải khăn lụa trói chặt Triển Lê nhất thời căng ra, giường hơi lung lay, Tần Lộ từ ngực của Triển Lê ngẩng đầu, ánh mắt như tơ lụa nhìn anh, thoải mái sao? Sao lại biến thành bảo bối cô hầu hạ tôi rồi? Triển Lê hơi hơi thở dốc, thanh âm khàn khán dường như có thể vắt ra nước. Hừ, một lúc nữa anh sẽ không suy nghĩ như thế. Tần Lộ không để ý đến Triển Lê, trừng phạt nhà viên ngọc trong miệng ra, sao lại biến thành bảo bối cô hầu hạ tôi rồi? Triển Lê hơi hơi thở dốc, thanh âm khàn khán dường như có thể vắt ra nước. Hừ, một lúc nữa anh sẽ không suy nghĩ như thế. Tần Lộ không để ý đến Triển Lê, trừng phạt nhà viên ngọc trong miệng ra, đổi thành dùng lưỡi liếm cơ bắp của anh. Vốn là có múi, lại là 6 múi cơ bụng sắp hàng chỉnh tề. Dĩ nhiên cô cũng sẽ hướng về phía trước tiếp tục vỗ về chơi đùa yết hầu của anh, thậm chí hôn đôi môi anh cùng đầu lưỡi anh vui chơi nô đùa. Triển Lê thở dốc càng thêm nặng nề, trên trán toát ra mồ hôi. Tần Lộ nhìn cả người đàn ông buộc chặt lè lưỡi liếm đi mồ hôi trên mặt anh, tựa như bình thường anh nói cô ẩm ướt. Lê thiếu, sao anh đổ nhiều mồ hôi như vậy? Bởi vì tôi muốn. Cô Triển Lê khàn cổ họng không chút để ý thừa nhận. Anh mở to một đôi mắt đầy dục vọng, nhìn chằm chằm vào Tần Lộ, vẻ mặt mê loạn lại ẩn nhẫn, bộ dáng đặc biệt mê hoặc. Không không không, đang chơi trói buộc sao có thể nửa đường thay đổi kịch bản như vậy? Tần Lộ cúi đầu không nhìn tới Triển Lê, ổn định tâm thần, từ trên người anh đứng dậy, quỳ xuống giữa hai chân anh. Nhục bổng vĩ đại, tinh thần sớm hưng phấn dựng đứng lên. Thân côn thịt tím đen, gân xanh vờn quanh, quy đầu cực lớn cũng toát ra từng giọt nhiệt dịch trong suốt, đặc biệt tản ra trên người Triển Lê, làm cho người ta rung động khó thở. Tần Lộ thấy tim ngứa ngứa, bụng dưới dâng lên một cỗ tăng vọt, suýt nữa liền cầm lòng không được, may mà cô nhìn đến chỗ cuộn dây lụa mới vừa rồi bị cô ném sang một bên. Trước lúc cô rối loạn tâm thần, rất nhanh cầm lấy dây lụa, vòng quanh dục vọng hung dữ của Triển Lê từng vòng dùng lực quấn quanh. Ưm, Triển Lê kêu rên ra tiếng, mày nhíu lại. Tần Lộ vừa ý thưởng thức vẻ mặt của Triển Lê, hai tay nắm ở dục vọng, thuần thục làm động tác. Tay nhỏ mềm nhẵn cách một tầng dây lụa nắm lấy bổng thân, năm ngón tay linh hoạt xoa sát những huyết quản hung dữ trên bề mặt cậu nhỏ của anh. Dục vọng của Triển Lê dưới sự trêu chọc của Tần Lộ chứng to hơn nữa, lại bởi vì bị dây lụa chặt chẽ trói chặt sản sinh cảm giác vừa đau lại khuây khỏa, hai tay Triển Lê cuộn chặt, miệng lớn thở hào hển, ngực kịch liệt lên xuống, cuối cùng phát ra một âm thanh khác lạ. Tần Lộ, tiếng nói khàn khàn mà khêu gợi, ba phần khuây khỏa, ba phần thống khổ, ba phần quyến rũ, còn có một phần cầu xin. Tần Lộ không chịu tiếp chiêu, cô quỳ gối giữa hai chân Triển Lê hết sức chuyên chú làm động tác, thậm chí cúi người vùi đầu liếm liếm đùi trong của anh. Triển Lê nói không ra lời. Tiếng thở dốc nặng nề vang vọng ở trong phòng, Tần Lộ khẽ ngẩng đầu, có thể nhìn thấy bôn dạng Triển Lê vùng vẫy. Hai mắt anh gắt gao nhắm lại, tay nắm lấy đệm giường, gân xanh hiện ra dữ dội, mồ hôi tinh tế che kín trán của anh, cả thân thể căng thẳng, chỉ có ngực không chịu được lên xuống, phơi lộ ra đường cong tràn ngập sức mạnh, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Tần Lộ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, ma xui quỷ khiến cô vươn lưỡi ra quyến rũ giường như liếm liếm chất lỏng màu trắng đục trên đỉnh dục vọng. Mùi vị nơi đó không hề khiến cô chán ghét, cô đơn giản cúi người ngậm chặt tất cả đỉnh. Tần Lộ, giường bỗng dưng rung lên, Triển Lê gần như là nghiến răng nghiến lợi hô một câu. Tần Lộ quay đầu nhìn Triển Lê, thần sắc đã vừa khoái hoạt vừa đau khổ ẩn nhẫn, có dũng khí không kể cảm giác thỏa mãn. Cô thấp đầu trên dưới thong thả trà sát thân nhục bổng, lòng ngón tay mềm mại lần lượt quét qua gân xanh nổi lên. Cái lưỡi thơm tho cũng vô cùng tự nhiên phối động tác trên tay, dọc theo đầu cự long chỗ rãnh nông liếm một lần, cuối cùng mới đưa tất cả quy đầu toàn bộ ngậm vào trong miệng dùng lực cắn nuốt. Thân thể Triển Lê khẩn trương căng lên, hai chân thon dài dùng lực thu hồi lại, kéo căng dây lụa buộc vài chân giường đến mức cực đại, giường theo đó mà nhẹ nhàng lắc lư. Tần Lộ một mặt nuốt nhả sự vật trong tay, một mặt thưởng thức biểu tình của Triển Lê, chỉ cảm thấy bên dưới cơ thể trống rỗng khó nhịn mà miệng càng tê mỏi. Thôi, không chơi nữa. Miệng Tần Lộ chua xót nhả vật thể bên trong ra, nhìn dục vọng bị mình giày vò đến hung dữ không thôi, cuối cùng tốt bụng buông tay tháo phần trói buộc phía dưới dục vọng ra, dục vọng hung dữ vì động tác của cô khẽ run, nhiệt độ tựa hồ nóng bỏng có chút dọa người. Tần Lộ cởi sự trói buộc ra, bàn tay lạnh vừa mới phủ lên trên, một trận áp lực gầm nhẹ đột nhiên phát ra trong cổ họng Triển Lê, bụng dưới anh gắt gao co rút lại, phun ra tinh dịch đậm đặc bất ngờ không phòng ngự bắn lên mặt Tần Lộ. Chương 43, đắn đo. Triển Lê mở mắt liền nhìn thấy Tần Lộ đang quỳ gối giữa hai chân mình, nhíu mày lau đi chất lỏng màu trắng trên mặt. Môi cô đỏ tươi hơi sưng, áo tắm trên người cũng lởi sởi buông ra. Liếc mắt một cái nhìn nam căn vừa mới phát tiết lại có ý định ngẩng đầu. Tần Lộ thấy thế liền dương mắt chừng anh, không phải anh vừa uống thuốc kích dục chứ hả? So với thuốc thì em càng có độc tính mạnh hơn. Trên mặt Triển Lê hơi ửng hồng, mang theo ý thỏa mãn cùng lười nhác, nhếch môi, bảo bối ướt sao? Có cần anh uy uy em hay không? Tần Lộ không thèm để ý đến anh, cô đứng dậy rút lui ở giữa hai chân anh, chuẩn bị đi vào phòng tắm thì bỗng nhiên đèn tắt hết. Đứt cầu dao rồi hả? Điện trên đảo này kém đến thế sao? Tần Lộ vừa mới chửi thầm một câu, nghe thấy tiếng gì đó đứt đoạn, một giây sau Triển Lê đã từ trên giường ôm lấy sau lưng cô rồi. Anh tránh ra, Tần Lộ nhíu mày, trên đảo này không những điện kém mà dây băng đều cũng là đồ giỏm nốt. Cảm thấy bàn tay to lớn cực nóng của anh đang lần mò trên người mình tìm kiếm chỗ dục hỏa, Tần Lộ cố ý đẩy anh ra, tôi muốn đi trước chuẩn bị vài thứ. Không cần Triển Lê ôm Tần Lộ từ phía sau, nhẹ tay thăm dò vào áo tắm, đem ngực đôi ngực đẫy đà dính đầy chất lỏng của cô dính sát với ngực mình, anh thích trên người em mang hương vị của anh. Cảm nhận được hành động ác liệt của Triển Lê, Tần đại tiểu thư có chút nổi giận, nhưng mà tôi không thích. Là sao, để anh giúp liếm sạch sẽ nhé. Triển Lê thay đổi tư thế áp đảo Tần Lộ phía dưới thân, dùng lưỡi liếm qua chiếc cổ thon dài của cô, sau đó chạy dọc xuống bên dưới. Cơ thể tê dần. Tần Lộ không nói gì nữa, thả lỏng thân mình mà hưởng thụ sự hầu hạ của Triển Lê. Bầu trời bên ngoài đầy sao, đầu lưỡi của Triển Lê ướt át mà ấm nóng, liếm mỗi tấc da thịt là lại một tấc mẫn cảm đến điên dại. Tần Lộ ngửa cổ thở dốc, thân thể dần dần mềm nhũn, tế bào toàn thân tê liệt đến gần như chết đi vì khoái cảm. Triển Lê, cuối cùng cô không nhịn được mà kêu tên của anh ghé sát tai cô, đầu lưỡi liếm trên vành tay, ngậm lấy rồi đảo quanh, em muốn tư thế gì? Tùy anh, Tần Lộ nhắm mắt nhanh một chút. Triển Lê cười nhẹ một tiếng, đỡ cô ngồi quỳ dậy, từ phía sau đi lên, kéo hai tay của cô ra phía sau lưng, nắm chặt một chút. Tần Lộ nghe theo lời anh, cảm giác được dục vọng nóng bỏng của Triển Lê đang đụng đến giữa đùi mình, cô chủ động nâng mông lên, để cho đỉnh đầu nóng bỏng chạm đến cánh hoa. Bộ vị ma sát thư cứng rắn chen giữa hai cánh hoa nhấp đỉnh động, Tần Lộ cảm nhận được mình tiết ra rất nhiều nước, toàn thân đều nóng lên. Triển Lê cô nhịn không được mở miệng thúc giục, anh bóp chặt cái mông của cô lại, dùng quy đầu ma sát một chút. Mấy ngày nay nhớ nó không? Nhớ, nhớ anh không? Không nhớ, nhớ nhớ, cảm thấy dị vật nơi cửa mình muốn thoái lui, Tần Lộ vội vàng chịu thua. Triển Lê mỉm cười, banh hai chân ra ngoài, dục vọng thô trướng tiến thẳng đến miệng huyệt, đâm sâu vào lớp lớp thịt non, thẳng đến miệng tử cung. Tử cung khẩu chỗ mẫn cảm mềm thịt bỗng nhiên bị Triển Lê quy đầu cấp đụng phải, một trận toan an ủi đến cực điểm, khoái cảm nháy mắt thổi quét Tần Lộ toàn thân. Nàng mới vừa sảng khoái mà thở hổn hển khẩu khí, Triển Lê đã bóp nàng eo, động tác lên. Hắn hôm nay thái độ khác thường, dị thường ôn nhu, làm nàng thậm chí có thể cảm thấy hắn ở nàng trong cơ thể chịu động khi, hắn thân gậy mặt trên gân xanh cùng nàng huyệt nội thịt non cọ sát. Cảm nhận được kia quái vật khổng lồ ở trong cơ thể không ngừng tiến thối, thong thả lại kiên định chiếm hữu chính mình. Tần Lộ bị làm cho liên tục thở dốc, thân mình theo lồng chim lay động, tiểu huyệt nước sốt ào ạt bị dã ra tới, dính ướt hai người dính hợp hạ thể. Triển Lê duỗi tay chế trụ nàng bắp đùi thịt non, thích sao? Thích cha ngô, kêu tên của ta, Triển Lê, Triển Lê a Triển Lê. Lồng chim hơi hơi lay động, Triển Lê ở nàng một lãng cao hơn một lãng, rên rỉ chung dần dần nhanh hơn tốc độ. Tần Lộ ngửa đầu bị đỉnh đến lung lay, trước ngực nhảy lên đẫy đà bị đè ở lan can thượng, mang theo rất nhỏ chướng đau cùng áp bách khoái cảm. Nàng đôi tay vô lực mà chảo giả lồng chim, chỉ cảm thấy thân thể bị từng đợt khoái cảm đưa lên khó có thể với tới độ cao. Đỉnh đầu đầy sao sán lạn, bốn phía lưu huỳnh vạn điểm. Hương diễm lại mộng ảo cảm giác, làm nàng dần dần đã quên thân ở chỗ nào, chỉ dị thường rõ ràng cảm thụ được phía sau nam nhân mang cho nàng khoái cảm, không ngừng cái rên gì thở dốc. Cao trào tới thong thả lại hung mãnh, bụng nhỏ ở cực độ hưng phấn chung nhanh chóng tụ tập thủy dịch làm nàng thực mau liền mắc tiểu. Đừng, đừng lại đi vào Tần Lộ dán lồng sắt, ngón chân đều cuộn tròn lên, ta mau sắp. Sắp cái gì? Triển Lê dùng sức đè lại nàng mông cái mông, càng thêm ngang ngược đâm thọc toan an ủi, cảm giác nháy mắt đâm bụng nhỏ, Tần Lộ thét chói tai ra tiếng, kịch liệt cung nổi lên eo nhỏ, sau này ngẩng thân mình. A, theo nàng cơ hồ khàn cả giọng dâm lãng rên rỉ, nàng toàn bộ thân mình kịch liệt run rẩy lên, một cổ dòng nước từ nhỏ huyệt bắn nhanh mà ra, năng Triển Lê một cái run run, đem nóng bỏng tinh dịch rót vào nàng trong cơ thể. Bảo bối nhi ngươi chiều suy. Cao trào sau, Triển Lê ôm lấy nàng sụi lơ thân mình, dùng môi nhẹ vỗ về nàng vành tai, có nghĩ ở mặt trên lại đến một lần. Lê thiếu chảy sắt ma nhiều cũng là sẽ biến kim thêu hoa. Tần Lộ chưa hoãn quá mức, chỉ ngửa đầu hữu khí vô lực mà trừng mắt nhìn hắn một tiếng. Bảo bối nhi là ở lo lắng về sau tính phúc sinh hoạt sao? Triển Lê thấp thấp cười một thân, một mặt hôn nhẹ nàng tóc đẹp, một mặt kéo nàng tay ấn đảo chính mình dục vọng phía trên, nơi này chính là tồn một vòng lượng quy nhiều hai lần không quan trọng. Chương 44, Hoàn Mỹ Tình Nhân. Tần Lộ tỉnh lại thời điểm trời đã sáng choang, nàng mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm trần nhà vài giây, mới phản ứng lại đây đứng dậy xuống giường, dưới thân giường quơ quơ, một trận eo đau bối đau hai chân mệt mỏi cảm giác kêu nàng biểu tình hơi hơi vặn vẹo hạ. Chăn theo tơ lụa da thịt đi xuống, Tần Lộ cúi đầu, nhìn đến chính mình trên người dấu vết tối hôm qua, tình hình chiến đấu quả nhiên kịch liệt a. Lòa thân rời giường, trải qua tủ quần áo, Tần Lộ vốn là tò mò này tạo hình cập thiết kế, không ngờ tùy tay mở ra lại thấy bên trong treo đầy quần áo, từ nhãn hiệu đến kích cỡ, đến nhan sắc hình thức, vừa thấy chính là nàng style. Helen bị Triển Lê thu mua đi. Tần Lộ trong đầu tức khắc hiện lên một ý niệm, tiến tới lại nghĩ tới tối hôm qua đủ loại, không thể không bội phục Triển Lê tâm tư. Thật đúng là am hiểu đối phó nữ nhân, Tần Lộ tưởng, nếu là chính mình sớm tại gặp được Sầm Gia Lạc phía trước gặp được lợi hại như vậy nhân vật, không chừng bị ăn gắt gao. Nói Sầm Gia Lạc hôm nay lễ chiếu đầu xác định vững chắc là đi không được. Hôm qua tới trên đảo Tần Lộ trong lòng liền có so đo, nếu nàng cùng Triển Lê hợp lại, đoạn không có lý do gì cùng bạn trai cũ dây dưa không thôi. Tuy rằng đối với kia phiến tử, nàng nhiều ít vẫn là có chút tò mò. Tần Lộ xử lý hảo tự mình, mới vừa xuống lầu liền thấy Triển Lê đang ở phòng bếp liệu lý trên đài bận rộn. Thịt xông khói từ trong phòng bếp truyền đến, Tần Lộ vẻ mặt khiếp sợ mà đứng ở bên ngoài. Hắn cương nhiên ở nấu cơm, trong nắng sớm hắn trông quanh mạ một vòng ấm áp kim sắc nhu hòa hắn ngày thường trên người kia cổ quạnh quẽ tự phụ khí chất gợi lên người vô hạn hà tư. Tỉnh, Triển Lê sáng sớm tiếng nói mang theo một tia đặc có trầm thấp gợi cảm, hắn ngẩng đầu nhìn mắt Tần Lộ, như thế nào không đợi ta đi hôn tỉnh ngươi. Tần Lộ nhịn không được đến gần vài bước, kinh ngạc mà nhìn Triển Lê giống mô giống dạng trên thịt xông khói, thuận miệng khen ngợi một câu. Triển Lê một tay đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, hôn hôn nàng khóe miệng, ta thích thực tế điểm khen ngợi. Này đốn sớm cơm trưa Tần Lộ là ngồi ở Triển Lê trên đùi ăn, Tần Lộ mới vừa tỏ vẻ ăn no, Triển Lê đem môi lưỡi dán đi lên, vuốt ve, nghiền nát thâm nhập, trêu đùa. Như nguyện mà ở trên bàn cơm tới một lần bàn ăn play, Triển Lê thỏa mãn mà ôm Tần Lộ đi phòng tắm rửa mặt. Thân thể bị mát xa bồn tắm dòng nước nhẹ nhàng mát xa, Tần Lộ nhắm mắt lại hưởng thụ ấm áp bao vây, cảm thấy Triển Lê đem nàng không cẩn thận dính đồ ăn đầu tóc ngâm ở trong nước tinh tế xoa nắn. Buổi chiều muốn đi nào? Triển Lê hỏi nàng, Tần Lộ cả người bùn rùn, nách tai cùng trên cổ đều loại dâu tây, căn bản vô pháp đi ra ngoài gặp người, chỗ nào cũng không nghĩ đi. Triển Lê thấp thấp cười cười, chúng ta đây ở trên đảo quá hai người thế giới hào. Tắm xong mới phát hiện trên đảo không có trúng gió, Tần Lộ ngồi ở lộ thiên trên sofa lạnh tóc, Triển Lê đem nàng tóc phô thành một cái mặt quạt, một tay bưng notebook lật xem cùng công vụ, một tay thỉnh thoảng lại nhẹ phẩy quá nàng tóc. Tần Lộ bị Triển Lê vuốt ve mà thoải mái, bí mật cháo mà lại tiểu ngủ gật một hồi, tỉnh lại đã là tiếp cận trạng vạng. Triển Lê nắm một con tuấn mã đi tới, hắn màu xám cưỡi ngựa trăng, màu trắng quần bó trên đùi một đôi cơ hồ bao đến cẳng chân bụng màu đen dày, mang đỉnh đầu màu đen thuật cưỡi ngựa mũ, dưới vành nón là một chương ngũ quan tinh xảo lại lập thể. Tỉnh, ta mang ngươi đi dạo cái này đào. Buổi chiều 4-5 giờ đúng là không khí tốt nhất thời điểm. Triển Lê lôi kéo dây cương đem Tần Lộ ôm vào trong ngực, giá một con màu đen tuấn mã thượng chậm chạy. Phong Nhi liền ở bên tai than nhẹ, bốn phía tĩnh chỉ có vó ngựa đạp đạp thanh âm, sau lưng là Triển Lê ngực xoang mũi là trên người hắn đặc có hương vị. Tần Lộ mở mắt ra nhìn bốn phía chạy qua cảnh sắc, gương mặt cọ cọ hắn bối, chỉ cảm thấy dị thường thích ý. Vòng quanh đảo cưỡi một vòng, Triển Lê mang theo Tần Lộ đi trên bờ cát. Triển Lê này trên đảo nhỏ này phiến bờ cát dị thường sạch sẽ, Tần Lộ nhịn không được cười dày, chân trần đạp lên trên bờ cát, sóng biển từng đợt không biết mệt mỏi cọ rửa bãi biển, trên bờ cát rơi rụng xinh đẹp vỏ sò, Tần Lộ thuận tay nhặt một cái, quá một hồi lại nhìn đến càng xinh đẹp ngạch, vì thế đem trong tay vỏ sò ném xuống, thay đổi một cái như vậy mấy phen xuống dưới, cảm thấy không thú vị, đơn giản đều ném. Ngẩng đầu thấy Triển Lê tựa hồ chính cười nàng, Tần Lộ có chút ngượng ngùng, đơn giản ngồi vào hắn bên người, cùng hắn cùng nhau xem nổi lên hoàng hôn. Thái dương bắt đầu tây trầm, toàn bộ không trung cùng mặt biển bị hoàng hôn nhiễm hồng, kim hoàng quang điểm xiếp dài mãn mặt biển, bọt sóng đều nạm viền vàng. Tiền phác hậu kế mà vọt tới, vòng đi vòng lại mà cọ rửa bờ biển mấy chỉ hải âu khi thấp khi cao bay lượn ở mặt biển. Thật đẹp, Tần Lộ cảm khái một câu, nhìn đến như vậy mỹ cảnh sắc ngươi suy nghĩ cái gì? Triển Lê dắt qua tay nàng, thiêm nàng dựa hướng chính mình đầu vai. Tưởng cái gì, Tần Lộ kỳ thật cái gì cũng chưa tưởng, quay đầu nhìn đến Triển Lê ôn nhu sườn mặt khi, lại chợt sửa lại khẩu, ta suy nghĩ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi quả thực là cái hoàn mỹ tình nhân. Sinh nhật qua đi, Tần Lộ cùng Triển Lê khôi phục tình yêu cuồng nhiệt tình lữ quan hệ, sau lại Sầm Gia Lạc từng nhiều lần phát tới tin nhắn, Tần Lộ giống nhau không có hồi phục. Điện ảnh 10 năm đúng hạn chiếu, các nhà truyền thông lớn khen ngợi không ngừng, network platform thượng người xem cho điểm cũng dị thường cao. Tần Lộ nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, một bộ phim văn nghệ thế nhưng cũng có thể như vậy đạt được khen ngợi, ngẫu nhiên ở công ty cũng sẽ nghe được phía dưới một ít nữ nhân trẻ tuổi nghị luận. Nàng cũng rất tò mò phim nhựa nội dung, nhưng cũng không có đi rạp chiếu phim xem. Sầm Gia Lạc đã là qua đi khi bị Triển Lê lăn lộn mà thể xác và tinh thần đều không được chống không, Tần Lộ cũng không có quá nhiều thời gian đi chú ý việc này. Nhưng thật ra Tần Luyện về nước sau, nhìn thấy Tần Lộ cho hắn chi phiếu, sắc mặt có chút phức tạp. Lần nọ trên bàn cơm, vô tình nhắc tới việc này, Tần Luyện trầm mặc sau một hồi, rốt cuộc hỏi Tần Lộ nói, Lộ Lộ, lúc trước ngươi trách ta sao? Tần Lộ sửng sốt lại nghe Tần Luyện mở miệng nói, Lộ Lộ, ngươi luôn cùng ta nói, nhiều năm như vậy ngươi có phải hay không trong lòng vẫn luôn không có buông hắn? Tần Lộ không quá minh bạch Tần Luyện vì cái gì sẽ đem đề tài chuyển tới cái này phương hướng, nàng không rõ nguyên do mà nhìn Tần Luyện. Mấy năm nay ngươi đổi quá nhiều ít bạn trai, đừng nói ta, ngay cả chính ngươi đều đếm không hết, từ Sầm Gia Lạc lúc sau ngươi liền chưa từng có nghiêm túc quá, năm đó sự đối với ngươi ảnh hưởng rất sâu đi. Tần Lộ mới vừa buông trong tay dao nĩa, ba, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Môn không đăng hộ không đối hôn nhân trước nay đều không có hảo kết quả, ta lúc ấy cũng là sợ ngươi chịu khổ. Tần Luyện chậm rãi thở dài, sau một hồi mới rũ mắt hồi ức này năm đó sự tình, Sầm Gia Lạc đứa nhỏ này các phương diện đều hảo, chính là gia cảnh quá kém, hắn bản nhân lòng tự trọng lại trọng, ta lúc trước thật sự không thế nào xem trọng hắn. Chương 45, ta muốn nghe xem ngươi thanh âm. Ban đêm Tần Lộ khó được mà mất ngủ. Nửa đêm trước nàng nhìn thấy chính mình khóc kêu lôi kéo nàng mụ mụ vẫn là nhẫn tâm đi rồi, người hầu lôi kéo nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình mẫu thân cũng không quay đầu lại mà rời đi Tần gia đại trạch. Về nàng mẫu thân bộ dáng, Tần Lộ đều là sau lại xem đưa tin mới biết được, trước kia sự nàng toàn không nhớ rõ, cũng không biết có phải hay không thực sự có một màn này, chỉ là trong mộng bị vứt bỏ bi thương cảm xúc phân nảy lên trong lòng, nàng từ trên giường tỉnh lại, bất đắc dĩ mà trợn tròn mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới lại lần nữa tiến vào mộng đẹp, lúc này đây nàng không có nhìn đến bất luận cái gì quen thuộc khuôn mặt, chỉ là lẻ loi một người vẫn luôn canh giữ ở một nhà hàng cửa, từ mặt trời lặn đến trời tối, nàng lãnh run bần bật lại chỉ chờ đến một cái chia tay tin nhắn. Nàng từ hỏng mất cảm xúc trung tỉnh lại, nhớ tới đó là 08 năm lễ tình nhân, ngày ấy nàng hẹn Sầm Gia Lạc sao XX nhà ăn cơm. Không khỏi Sầm Gia Lạc nói nàng kiêu khí, nàng cố ý làm tài xế đem kia phong cách siêu xe trước khai đi rồi, nàng đứng ở nhà ăn cửa chờ hắn, thổi gió lạnh đợi một buổi tối, lại chỉ thu được một cái chia tay tin nhắn. Nàng không biết ngày nào đó nàng là như thế nào đi trở về ra, chỉ nhớ rõ sau lại đã phát sốt cao, bệnh nặng một hồi, tỉnh lại sau chính là phụ thân nói cho nàng, Sầm Gia Lạc đã cầm hắn tiền xuất ngoại. Đẩy ra di động, thời gian biểu hiện 3 giờ sáng, người thường mộng đẹp chính ham thời điểm. Tần Lộ ngón tay ngừng ở triển lê dãy số thượng, ma xôi quỷ khiến, nàng đem điện thoại bát tới rồi đi ra ngoài. Gần nhất triển lê đang nói một cái hải ngoại thu mua. Tần Lộ đã vài thiên không có nhìn thấy hắn, cũng không biết đối phương hiện tại hay không phương tiện, vang lên 2 tiếng sau, nàng vừa định đem hồ quang quải rớt, microphone thực mau liền truyền đến triển lê thanh âm, làm sao vậy? Ngày thường hai người đều là gửi tin tức bởi vì sai giờ tin tức cũng không nhất định là kịp thời hồi phục. Tần Lộ bỗng nhiên chủ động đánh hồ quang cấp Triển Lê điện thoại, Triển Lê liền cho rằng là có cái gì quan trọng sự tình, thanh âm nghe tới có chút khẩn trương. Đêm hôm khuya khoắt người đều đặc dễ dàng thành thật, Tần Lộ không chút suy nghĩ, không có việc gì, chính là muốn nghe xem ngươi thanh âm. Nói xong nàng có chút hối hận, nửa đêm gọi điện thoại liền đủ xuẩn, còn nói so ta tưởng ngươi càng buồn nôn nói, bên kia Triển Lê chỉ sợ nên cười nhạo nàng. Chính là ngoài dự đoán mà Triển Lê chỉ là thấp thấp cười, như thế nào còn chưa ngủ. Tần Lộ, ngươi không phải cũng còn chưa ngủ sao? Triển Lê dù bận vẫn ung dung, ta nơi này là ban ngày. Tần Lộ tính sai giờ, bên kia hẳn là buổi sáng, vì thế hỏi hắn, ngươi đang làm gì đâu? Triển Lê, mới vừa tỉnh, ở khách sạn. Khách sạn à, khách sạn Triển Lê mẫu thân cùng cha kế đều ở bên kia, làm gì muốn trụ khách sạn? Tần Lộ híp híp mắt, làm gì trụ khách sạn, không phải là mang theo người nào đi? Triển Lê thanh âm xoay chuyển, mang đến người đều trụ khách sạn, ta ở nơi này phương tiện cùng bọn hắn mở họp. Hai người hàn huyên một hồi, Tần Lộ lại hơi hơi có chút buồn ngủ, lại bởi vì phía trước làm được mộng, có chút không thể yên giấc. Triển Lê nghe ra nàng trong thanh âm buồn ngủ, thúc giục nàng đi ngủ. Ta sợ lại làm ác mộng, Tần Lộ đúng sự thật nói. Ta cho ngươi giảng chuyện kể trước khi ngủ. Triển Lê chuyện xưa hơn phân nửa là về thương trường, mỗi lần đều làm Tần Lộ càng nghe càng tinh thần, nàng lắc lắc đầu, không bằng ngươi cho ta sướng đầu bài hát xuống ngủ. Này nhưng làm khó Triển Lê, hắn mọi thứ đều hảo, cố tình ngũ âm không được đầy đủ. Tần Lộ trước nay không nghe Triển Lê mở miệng qua, kỳ thật cũng đoán được nguyên do, vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói, không ngờ qua sau một lúc lâu, bên kia truyền đến Triển Lê trầm thấp thanh âm, ngươi từ từ. Sẽ không thật muốn sướng đi. Tần Lộ bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, hít sâu hai khẩu khí, vốn định mặc kệ Triển Lê sướng như thế nào, một hồi đều tận lực không cần bật cười, không ngờ một lát sau, điện thoại kia đầu truyền đến đột nhiên truyền đến từng trận du dương dương cầm thanh. Đó là thư gửi Elise, bất quá là bị Triển Lê biến quá điều thuộc về hắn triển thị đạn pháp. Tần Lộ nghe xong một hồi, ngươi từ đâu ra Dương Cầm? Khách sạn Đại Đường, Triển Lê tay chưa đỉnh, đại khái là khai loa. Sáng sớm, mặt khác khách nhân sẽ không khiếu nại ngươi đi. Có thể nghe được là bọn họ phúc khí, dính ngươi quang. Triển Lê thanh âm thấp thấp mang theo nào đó an ủi nhân tâm lực lượng, ngủ đi, đem điện thoại đặt ở đầu giường. Tần Lộ vẫn như cũ làm theo, nghe tiếng đàn, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, đi vào giấc mộng trước nhẹ nhàng nói thầm một câu, vội xong nhanh lên trở về. Bên kia người động quá một đốn, mang theo ý cười đáp một tiếng ân. Triển Lê là học kiến trúc sinh ra, vừa tới Trung Quốc sự đi theo Tần Lộ phụ thân chuyển chính là địa sản sinh ý kiếm lời sau, lại đem bắt đầu làm Internet cập tân nguồn năng lượng, mấy năm nay càng là đem ánh mắt nhắm ngay một ít công nghệ cao lĩnh vực. Tần gia làm phần lớn là thực nghiệp, Tần Lộ cái này không đủ tiêu chuẩn người nối nghiệp càng là làm không rõ ràng lắm Triển Lê những cái đó nghiệp vụ, chỉ biết hắn lần này thu mua hạng mục dự định hành trình là nửa tháng. Nói hảo sau, hắn công ty cổ phiếu phòng trừng sẽ liền tiêu thăng 10 cái tăng trần bản. Triển Lê đương nhiên là rất bận, Tần Lộ không nghĩ hàng đêm quấy rầy Triển Lê, hợp với mất ngủ mấy ngày sau, đành phải tìm bác sĩ tâm lý. Hạ bác sĩ năm nay bất quá 30 xuất đầu, so Tần Lộ không lớn mấy tuổi sầm ra lạc rời đi sau một đoạn nhật tử, Tần Lộ hàng đêm mất ngủ tinh thần khi thì trầm thấp áp lực, khi thì táo bạo dễ giật, nhìn rất nhiều bác sĩ cũng chưa hiệu quả cố tình ở tốt nghiệp hạ bác sĩ nơi này cố vấn hào. Ngồi ở tâm lý phòng tư vấn mềm mại trên sofa. Tần Lộ một mặt lật xem di động một mặt cùng bác sĩ bát quái. Ảnh đế Mộc Thừa Duyên điện ảnh cách biệt chiếu, hạ bác sĩ ngươi đi xem qua sao. Đối diện nam nhân lắc đầu Tần Lộ lại nói, lúc trước hắn vẫn là cái tam tuyến diễn viên khi ta liền xem trọng hắn còn nhường cho quá hắn khách sạn phòng tạp tới đáng tiếc hắn không có thu. Nam nhân không nói gì Tần Lộ lật xem đưa tin ngón cái ở trên di động phiên phiên lại nói, hoa thần lão bà mang thai sự đã sớm đưa tin qua, nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Đại chúng thật đúng là thích cô bé lọ lem chuyện xưa, nhớ trước đây ta cùng hoa thần đính hôn lại hủy bỏ đều vô thanh vô tức. Có thể là Tần Tổng tiêu tiền đem tin tức áp xuống đi đi. Hạ bác sĩ tiếp câu nói, Tần Lộ phiên phiên di động, lại cùng hắn thảo luận khởi thưởng lương tân đưa ra thị trường công ty cùng với Từ Nghiêu gần nhất tân đại ngôn quảng cáo. Đưa tin nam nhân, 10 cái bên trong có 8 ta đều nhận thức hạ bác sĩ, người nói đến cùng là thế giới này quá nhỏ, vẫn là ta quá già rồi. Mắt thấy hai cái giờ dư lại không đến nửa giờ, hạ bác sĩ nhìn xem đồng hồ trực tiếp thiết nhập chủ đề sầm ra lạc đạo diễn tân phiến 10 năm gần nhất nhiệt ánh ta xem đại tiểu thư hiện nay thanh hắc nên không phải là mất ngủ chứng lại tái phát đi. Chương 46, nở cũ, từ hạ bác sĩ nơi đó ra tới, sắc trời đã tối thành thị đèn rực rỡ mới lên. Tần Lộ ăn uống có chút không tốt lắm, vốn định hồi Tần Trạch làm ngô mẹ nấu chút cháo, lại đột nhiên nhớ tới này phụ cận có một nhà cháo phô, làm tài xế đem xe chạy đến bệnh viện phụ cận một nhà cháo phô. Vùng này thuộc về thành phố C khu phố cũ, có rất nhiều cửa hiệu lâu đời cửa hàng khi đó năm đó cùng Sầm Gia Lạc hẹn hò khi. Tần Lộ vì cố kỵ Sầm Gia Lạc làm nam nhân mặt mũi cùng với làm học sinh tiền bao, nói dối lừa hắn nói chính mình yêu nhất khai quật bên đường tiểu quán mỹ thực, vì thế thành phố C đầu đường cuối ngõ những cái đó không người biết tiểu điếm đều bị hai người khai quật cái biến. Nhà này cháo phô cũng là Sầm Gia Lạc phát hiện so sánh với địa phương khác làm nàng ăn tiêu chảy địa phương, nơi này cháo nhưng thật ra man đối nàng ăn uống. Đơn sơ cửa hàng, xen lẫn trong một mảnh thức ăn nhanh phấn mặt cửa hàng điểm bên trong, nghênh đón tan tầm cao phong kỳ không có thời gian về nhà nấu cơm các loại tầng dưới chót công tác đám người làm Tần Lộ ngừng ở cửa tiệm siêu xe có vẻ có chút đột ngột. Dẫm lên giày cao gót tiến vào trong cửa hàng, không có nhiệt tình chu đáo phục vụ nhân viên cũng không có thiện giải nhân ý viết đồ ăn giám đốc. Tần Lộ chung quanh một chút bốn phía có chút dầu mỡ bàn ghế, bổn tính toán đóng gói, lại ở nhìn đến kia plastic đóng gói hộp cùng với cháo chủ tiệm có chút không kiên nhẫn tiếp đón thái độ sau, đột nhiên có chút sững sờ. Trong trí nhớ ở chỗ này dùng cơm cảnh tượng, nàng tựa hồ đều rất sung sướng a, nhưng hôm nay nhìn chu vi có chút ác liệt hoàn cảnh, nàng đột nhiên hoài nghi có phải hay không ký ức sinh ra lệch lạc. Đến tận cùng là nàng lúc trước tính tình quá hảo, có thể vì tình yêu ủy khuất chính mình, vẫn là nàng hiện giờ nàng quá mức kiêu căng, càng ngày càng bắt bẻ. Vật đổi sao rời, hiện giờ Tần Lộ tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Đường lão bản nghi hoặc nhìn nàng, dò hỏi nàng yếu điểm chút lúc nào, nàng rốt cuộc như ở trong mộng mới tỉnh, xoay người ra cháo cửa hàng. Khả năng năm đó xác thật là vui sướng, chỉ là này phân vui sướng, nàng hiện giờ đã có chút hồi ức không dậy nổi, Tần Lộ bước nhanh đi ra cháo cửa hàng, vừa định lên xe, người lại bị gọi lại. Lộ Lộ sầm ra Lạc nhìn nàng, rõ ràng có chút kinh ngạc, kia kinh ngạc chung lại có vài phần dấu không ngừng kinh hỉ. Cuối cùng, bọn họ vẫn là ngồi xuống cùng nhau ăn cái cơm chiều, bất quá thay đổi cái địa phương. Trước kia thật là ngốc, ngươi cùng ta nói thích ăn bên đường tiểu quán, ta liền tin là thật. Kiểu pháp nhà ăn, Sầm Gia Lạc xin lỗi mà cười cười, ta vẫn luôn tiếc nuối không có thể thỉnh ngươi đến giống dạng nhà ăn ăn cơm xong, hy vọng về sau có thể có cơ hội đền bù. Tần Lộ mày nhíu nhíu, kia này đốn ngươi mua đơn hào. Nàng cự tuyệt ý vị hiện giờ rõ ràng, không khí tức khắc có chút xấu hổ, hai người cúi đầu yên lặng dùng cơm. Sau một hồi Sầm Gia Lạc mới mở miệng nói, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đi ở nơi đó? Tần Lộ tay một đốn, bỗng nhiên nhớ tới Hạ bác sĩ nói. Tần Lộ, ta là bác sĩ tâm lý, đều không phải là cảm tình chuyên gia. Chính là về ngươi cùng Sầm Gia Lạc sự tình, hắn lúc trước rời đi đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, mặc kệ ngươi hiện giờ ngươi đối hắn ôm lấy loại nào tình cảm, ta cảm thấy các ngươi cần thiết tìm cái thời gian hảo hảo nói. Tần Lộ ngẩng đầu, Sầm Gia Lạc, ngươi kia bộ điện ảnh còn không có hạ ánh đi. Một giờ sau, rạp chiếu phim, Tần Lộ bao chàng cùng Sầm Gia Lạc hai người ngồi ở phòng chiếu phim ở giữa. Phim nhựa giống như tên giống nhau văn nghệ, hình ảnh chụp đến tinh tế duy mỹ, Tần Lộ kỳ thật không quá thích như vậy giọng, nề hà chuyện xưa có quá nhiều tương tự chi tiết, nàng thực mau bị mang nhập trong đó. Tâm tình dần dần theo cốt truyện phập phồng, nàng tựa hồ nhớ lại mới gặp Sầm Gia Lạc khi rung động, nhớ lại hắn rốt cuộc chịu cùng nàng nói chuyện khi, nàng nhảy nhót cùng với nàng lần đầu tiên cưỡng hôn hắn khi, nàng ở trên người hắn ngửi được cùng loại ánh mặt trời cùng cỏ xanh hơi thở, còn có lần nọ thấy sắp nảy lòng tham kẻ bắt cóc huy dao nhỏ bổ về phía hộ nàng Sầm Gia Lạc khi, nàng trong lòng phẫn nộ cùng kinh hãi. Rất nhiều hồi ức bị liên lụy ra tới, Tần Lộ bỗng nhiên có chút không dám nhìn, rũ xuống mắt hỏi bên người Sầm Gia Lạc nói, này bộ phim nhựa kết cục là như thế nào? Cũng không trong sáng ánh sáng chung, Sầm Gia Lạc biểu tình thấy không rõ, Tần Lộ chỉ nghe được hắn dùng lực hiện trầm thấp thanh âm mở miệng nói, ta đem tiếp núi tu chỉnh là cái mở ra thức kết cục, hai người bước lên cùng đoạn lữ trình, vô cùng có khả năng lại tương ngộ. Tần Lộ cười cười, kia cũng khá tốt. Sầm Gia Lạc còn muốn nói cái gì, đột nhiên nghe nàng lại mở miệng nói, Sầm Gia Lạc, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, lúc trước vì cái gì muốn nhận lấy chi phiếu. Bốn phía tựa hồ lập tức an tĩnh lại, điện ảnh đối bạch vang ở bên tai lại đến không được tâm lý, bọn họ nghe được có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, sau một hồi Sầm Gia Lạc mới đã mở miệng. Hắn thanh âm không nhanh không chậm lại mang theo một loại mỏi mệt đến cực điểm hương vị, Lộ Lộ, ngươi biết lúc trước ta đứng ở bên cạnh ngươi là một loại như thế nào áp lực sao? Trên màn ảnh hình ảnh có chút mơ hồ, nữ chủ tê tâm liệt phế khóc tương xem đến Tần Lộ đôi mắt lên men, nàng mở miệng thanh âm có chút khàn khàn, quả nhiên, trong hiện thực tiếc nuối là không có cách nào tu chỉnh. Sầm Gia Lạc cười khổ, ta biết ta nguyên bản cũng không tính toán vãn hồi cái gì. Chính là về nước sau nghe nói chuyện của ngươi, ta trong lòng trước sau không bỏ xuống được, chẳng sợ chỉ có một tia may mắn, ta cũng nhịn không được muốn đánh cuộc một phen. Tựa như hôm nay ta nhìn đến ngươi xuất hiện ở kia gian cháo phô, trong lòng ức chế không ngừng kích động, Lộ Lộ, ngươi trong lòng kỳ thật còn có chút thích ta có phải hay không? Chúng ta kỳ thật còn có cơ hội đúng hay không? Tần Lộ bị hắn cuối cùng hai câu lời nói cấp sặc tới rồi, hắn nguyên bản không tính toán nói. Là nhìn đến nàng quá không hảo mới tính toán nói. Hóa ra không có biện pháp đối nam nhân khác động tâm cũng là nàng sai. Hắn nhưng thật ra thành nàng duy nhất chúa cứu thế. Tần Lộ xôn xao đứng lên, Sầm Gia Lạc, ngươi đừng quá khi dễ người. Năm đó ta ba chưa cho ngươi áp lực không tạp tiền nhục nhã ngươi, ngươi liền sẽ không rời đi sao? Vậy ngươi nói cho ta, từ ngươi muốn ta về sau kia thái độ 180 độ chuyển biến là chuyện như thế nào? Ngươi sau lại không còn có chạm qua ta lại là cái gì nguyên nhân? Nếu thật là ta ba nguyên nhân, vì cái gì chỉ là vài câu châm ngòi ly gián ngươi liền đi rồi, ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, ngày đó lễ tình nhân ta ở nhà ăn đợi một buổi tối, về nhà liền đã phát sốt cao, bệnh hảo sau hàng đêm mất ngủ, ngươi hỏi ta hôm nay sẽ xuất hiện ở kia vùng, bởi vì ta khi đó lúc ấy bác sĩ liền ở nơi đó. Ngươi năm đó như vậy đào tim đào phổi đối ta. Vì cứu ta liền mệnh đều có thể không cần cuối cùng lại vì không thể hiểu được nguyên nhân nói rời đi liền rời đi, ngươi nhưng thật ra tiêu sái, ngươi khi đó như thế nào không ngẫm lại, ngươi muốn cái kia bị ngươi vứt bỏ thiếu nữ về sau muốn như thế nào lại tin tưởng nam nhân. Một đại đoạn nói ra tới cương nhiên liền cái ngân cũng chưa đánh, khí thế tương đương ngự tỷ. Đáng tiếc biểu tình lại càng thêm vô lực, Tần Lộ đến sau lại thanh âm đều có chút run, Sầm Gia Lạc nhìn nàng, có chút khiếp sợ, có chút đau lòng, lại chỉ là nhấp khẩn môi trầm mặc. Tần Lộ có chút hối hận chính mình xúc động, vừa định ném môn chạy lấy người, lại nhụt chí phát hiện nơi này liền cái môn đều không có. May mắn lúc này trong bao di động bắt đầu tiếng chuông đại tác phẩm, Tần Lộ lấy ra di động là Triển Lê đánh tới. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 47, vung tay đánh nhau. Trên màn hình Triển Lê nhắm mắt lại, mang theo ý cười đang ngủ ngon lành, đó là Tần Lộ lần nọ sấn hắn ngủ khi chụp lén, nàng vốn định chụp hắn nhăn mặt nề hà đối phương 360 độ vô góc chết. Tần Lộ có chút ghen ghét ảnh chụp tồn tại di động liền không quản, không ngờ lần nọ Triển Lê phát hiện trộm giúp nàng đem ảnh chụp thiết thành hắn điện báo biểu hiện. Tần Lộ nhìn di động thượng ảnh chụp đột nhiên có loại có tật giật mình cảm giác hồi lâu không có tiếp khởi. Di động tại thủ hạ không ngừng chấn động chung an tĩnh xuống dưới, Tần Lộ tưởng, nàng hiện tại tâm tình của nàng cũng không thích hợp tiếp điện thoại, vẫn là vãn chút lại đánh qua đi đi. Nàng đưa điện thoại di động thả lại túi sách cùng Sầm Gia Lạc cáo từ nói, quá muộn ta đi về trước. Sầm Gia Lạc đứng dậy nhìn nàng, một câu cũng chưa nói. Điện ảnh ảnh trường 1 giờ 40 phút, tài xế không dự đoán được Tần Lộ sớm như vậy ly chàng, cũng không biết đem xe chạy đến chạy đi đâu. Tần Lộ nhíu mày, móc di động ra một mặt quá đường cái, một mặt cấp tài xế gọi điện thoại, giày cao gót một cái uy chân, làm nàng té ngã tới rồi trên mặt đất. Lóa mắt đèn xe bỗng dưng phóng tới, Tần Lộ phản ứng không kịp, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xe bay nhanh hướng tới nàng xử tới, thời khắc mấu chốt lại là có người đem nàng một phen đẩy ra. Sầm Gia Lạc. Tần Lộ nhịn không được hét lên một tiếng, lại thấy kia xe phát ra chói tai tiếng thắng xe, ngừng lại. May mắn, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Tần Lộ buôn qua đi đem Sầm Gia Lạc nâng dậy, ở xác nhận hắn chỉ là chảy ra cũng không lo ngại thời điểm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bị dọa đến chết khiếp tài xế từ trên xe xuống dưới, vốn định mắng chửi người, nề hà bị Tần Lộ dọa người ánh mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngược lại túng, hậm hực lái xe đi rồi. Tần Lộ chân xoay, một con giày cũng chẳng biết đi đâu, Sầm Gia Lạc đỡ nàng đi bên cạnh thương trường. Tiệm giày, Sầm Gia Lạc đỡ Tần Lộ ngồi ở trên sofa chọn hai đôi giày làm người bán hàng lấy lại đây cấp Tần Lộ thí. Tiên sinh ánh mắt thật tốt, đây là vừa đến mới nhất khoản, xứng tiểu thư này váy chính thích hợp. Người bán hàng lấy giày liền phải giúp Tần Lộ thí xuyên, Sầm Gia Lạc lại rất tự nhiên mà tiếp nhận giày, ngồi xổm xuống thân bắt được Tần Lộ chân. Hầu hạ Tần Lộ sự. Lúc trước Sầm Gia Lạc làm nhưng không thiếu làm, chỉ là hiện giờ, đương chính mình tế hoạt hai chân bị niết ở ôn nhu trong lòng bàn tay, Tần Lộ lại có chút không thích ứng, ta chính mình tới liền hảo. Sầm Gia Lạc lại không có buông tay, một mặt giúp nàng xuyên giày, một mặt mở miệng nói, ta trước kia cũng là giúp ngươi như vậy xuyên giày. Lộ Lộ, năm đó là ta sai rồi. Sầm Gia Lạc tay còn bắt lấy nàng chân, bỗng nhiên ngẩng đầu xem nàng, lại cho ta một lần cơ hội hảo sao. Tần Lộ nhớ tới vừa rồi ở đường cái thượng, hắn không chút do dự đẩy ra nàng, suýt nữa bị đâm kia một màn, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên như thế nào mở miệng cự tuyệt. Vừa rồi kia một cái chớp mắt ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng sao? Sầm Gia Lạc nhân cơ hội ngẩng đầu ly nàng càng gần, cái trán cơ hồ muốn chống hắn gương mặt, ta yêu ngươi, lại cho ta một cái cơ hội được không? Tần Lộ có một cái chớp mắt giật mình sưng. Trước kia xem qua một quyển sách Giang Nam Thượng Hải Thành Lũy, nam nữ nhân vật chính tên đều không nhớ rõ, nhưng là có một cái tình cảnh vẫn luôn quên không được. Nam chủ hỏi nữ chủ vì cái gì muốn cùng người khác ở bên nhau. Nữ chủ nói, bởi vì hắn nói một câu nói. Cái gì, ta yêu ngươi, nàng quả nhiên cũng không thể ngoại lệ, có lẽ sở hữu nữ đều theo bản năng đang đợi này ba chữ. Không cần suy đoán, không cần bất an, bởi vì đây là sở hữu vấn đề đáp án. Gặp dịp thì chơi thời điểm, nàng cũng nghe quá nam nhân khác cùng nàng nói như vậy, nhưng trong giọng nói không có chút nào chân thành, nàng trước nay đều cười cho qua chuyện, thậm chí cười nhạo đối phương ái quá mức giá rẻ. Chính là người nam nhân này không giống nhau, nàng nhìn hắn chờ mong lại khẩn trương hai tròng mắt. Đột nhiên bắt đầu có chút do dự muốn hay không cấp đối phương một cái cơ hội. Hoảng hốt nháy mắt Sầm Gia Lạc ngẩng đầu, dùng đôi môi nhẹ nhàng in lại nàng đôi môi. Sầm Gia Lạc hôn thực ôn nhu, mang theo thật cẩn thận lấy lòng cùng ẩn nhẫn tơ vương, Tần Lộ dần dần nhắm mắt lại, mở ra môi lưỡi, lại ở đối phương đầu lưỡi trượt vào khoang miệng kia một khắc, bỗng dưng mở ra đôi mắt. Không, không nên là cái dạng này, Triển Lê bộ dáng bỗng dưng xuất hiện ở trong óc Tần Lộ vừa định đẩy ra Sầm Gia Lạc lại đột nhiên nghe được một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Các ngươi đang làm cái gì? Bên cạnh Sầm Gia Lạc bỗng dưng bị kéo ra, Tần Lộ ngẩng đầu chỉ nhìn đến Triển Lê phẫn nộ mặt cùng hắn kia giống như bóng đêm giống nhau âm đức ánh mắt. Hắn như thế nào đã trở lại, hắn không phải ở nước ngoài vội xoay quanh sao, như thế nào bỗng nhiên đã trở lại. Tần Lộ đại não còn không có phản ứng lại đây, Triển Lê tay đã bắt được nàng cánh tay, lôi kéo nàng liền phải rời đi. Cổ chân truyền đến một trận xuyên tim đau đớn, Tần Lộ nhịn không được dừng lại bước chân, Triển Lê lại hiểu lầm nàng không muốn đi, quay đầu nhìn nàng, sắc mặt âm trầm. Ngươi trước hết nghe ta giải thích. Tần Lộ bị Triển Lê biểu tình dọa đến. Hảo, ngươi giải thích. Triển Lê buông ra nàng. Tần Lộ cúi đầu, bỗng nhiên không biết nên từ đâu mà nói lên. Chân vặn đến sinh đau, nàng lại vô tâm cố kỵ. Có kỳ quái thanh âm, nàng ngây cả người mới nghe ra tới là Triển Lê ở thấp thấp cười hắn cương nhiên cười đến như vậy khó nghe. Tần Lộ có chút sợ hãi, ở nàng trước mặt Triển Lê luôn luôn là hảo tính tình, mặc dù ngẫu nhiên cũng có âm dương quái khí thời điểm, nhưng trước nay đều không có quá như vậy lại bạo nộ thần sắc. Tần đại tiểu thư đột nhiên trong lòng hốt hoảng. Ngươi không phải muốn giải thích sao? Triển Lê ép hỏi làm Tần Lộ ra đầu có chút tê dại. Nàng không biết nên nói cái gì, đành phải mở miệng nói, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta sao chỉ là trùng hợp gặp được. Ăn cơm, đi dạo phố, xem điện ảnh, liên tiếp hôn đều là trùng hợp. Một câu, nghẹn đến Tần Lộ nói không ra lời, phỏng đoán hắn hẳn là đã từ hắn tài xế nơi đó đã biết nàng hành tung, nàng trong lúc nhất thời thật không hiểu còn có thể nói cái gì nữa. Triển Lê sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại một lần kéo cánh tay của nàng, liền phải mang nàng rời đi, một bên Sầm Gia Lạc lại đột nhiên che ở các nàng phía trước. Triển Lê nhìn Sầm Gia Lạc ánh mắt có chút hung ác, ngươi dựa vào cái gì cản ta. Sầm Gia Lạc không biết nói cái gì, chỉ là ngăn lại đường đi không chút nào nhường nhịn. Triển Lê đột nhiên một cái nắm tay liền hướng tới Sầm Gia Lạc tiếp đón qua đi. Trường hợp tức khắc hỗn loạn lên, chung quanh nhân viên cửa hàng kinh hô vây lại đây, lại không ai dám đi lên khuyên lại. Tần Lộ không dự đoán được Triển Lê như vậy người thế nhưng sẽ vung tay đánh nhau, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến mắt thấy Sầm Gia Lạc căn bản không phải Triển Lê đối thủ, mà nàng quát lớn cũng không hề hiệu quả khi nàng mới nhịn không được nhào lên đi, một phen giữ chặt Triển Lê cánh tay. Dừng tay, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tần Lộ lớn tiếng quát mắng Triển Lê. Triển Lê rốt cuộc dừng lại, sắc mặt có chút trắng bệch lạnh lùng, đạm mặc nhìn nàng ở nàng chất vấn trên nét mặt dần dần buông lỏng ra nắm tay. Sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Triển Lê, Tần Lộ nhìn hắn đi nhanh rời đi bóng dáng, liền gọi vài tiếng cũng chưa dùng, đành phải ngồi xổm xuống thân tới trước kiểm tra khởi Sầm Gia Lạc thương thế. Sầm Gia Lạc bị chút da thịt thương, nhưng cũng không lo ngại, Tần Lộ làm tài xế đem hắn đưa đi bệnh viện sau chính mình tắc trở về chung cư. Màn hình di động bị quăng ngã hỏng rồi, Tần Lộ suốt đêm làm trợ lý tặng cái di động mới lại đây, lại hỏi Triển Lê dãy số bát qua đi, lại chỉ nghe được một cái điểm mỹ thanh âm nhắc nhở nàng gọi người dùng đã đóng cơ. Ban đêm như cũng ngủ không tốt, Triển Lê điện thoại lại luôn là bát không thông. Tần Lộ bất đắc dĩ, sáng sớm hôm sau đánh tới Triển Lê trợ lý di động thượng, đối phương lại nói cho nàng hạng mục lâm thời ra điểm vấn đề. Triển Lê vốn là đính vé máy bay về nước 2 ngày, không biết cái gì nguyên nhân lại suốt đêm nói muốn bay trở về. Tần Lộ nhớ tới đêm qua nhìn thấy Triển Lê bộ dáng, lúc ấy chỉ cảm thấy hắn tức giận bộ dáng đáng sợ, cũng chưa chú ý tới hắn mỏi mệt, nàng có chút trách cứ chính mình. Biên tập thật dài tin nhắn vốn là muốn phải xin lỗi, cuối cùng xóa sửa lại xóa, chỉ có ngắn gọn mấy chữ chúng ta nói chuyện đi. Buổi chiều thời điểm rốt cuộc thu được Triển Lê hồi phục giống nhau ngắn gọn, chỉ có 4 chữ về nước lại nói. Tần Lộ đành phải thôi, mong ngôi sao mong ánh trăng giống nhau đợi một cái nhiều chu sau, rốt cuộc chờ đến Triển Lê công ty thành công thu mua Access công ty tin tức cuộc họp báo. Ngày đó Tần Lộ làm tóc tu móng tay, đi thẩm mỹ viện làm toàn thân hộ lý, lại riêng dự định Triển Lê yêu nhất đi kia ra nhà ăn, thậm chí còn mua một cái đặc biệt gợi cảm áo ngủ, liền chờ cấp Triển Lê chúc mừng. Nhưng mà mãi cho đến buổi tối, nàng đều không có thu được Triển Lê điện thoại. Nàng rốt cuộc vẫn không ngừng bắt cái điện thoại qua đi, tiếp lên lại là Triển Lê trợ lý, hắn nói cho Tần Lộ công ty khánh công yến thượng, Triển Lê uống say, hắn chính đưa Triển Lê hồi trên đảo. Triển Lê trên đảo thiết có cấm chế, không phải tùy tiện nào giá phi cơ đều có thể khai quá khứ, lại nói Tần gia phi cơ đều là Tần Luyện ở dùng. Tần Lộ nghe được trợ lý lý do thoái thác, thiếu chút nữa khí trực tiếp giảng di động ném đi ra ngoài. Ngày thứ hai, nàng nổi giận đùng đùng mà sát đi Triển Lê văn phòng đại lâu, ai ngờ còn không có đi lên, đã bị trước đài trước ngăn cản. Tần tiểu thư, ngài còn không có hẹn trước. Nghe được trước đài nói như vậy, Tần Lộ suýt nữa không khí tặc hung tợn mà trừng mắt tiểu cô nương, ta đây hiện tại hẹn trước. Trước đài vội vàng bắt cái điện thoại, cắt đứt sau, sắc mặt sợ hãi mà mở miệng nói, Ngô trợ lý nói tổng giám đốc này 2 ngày hành trình đều đầy, nếu là việc tư nói còn thỉnh Tần tiểu thư chính mình liên hệ tổng giám đốc. Nàng nếu là liên hệ thượng còn dùng tới nơi này mất mặt. Tần Lộ đều cấp khí không biết giận, giận cực phản cười, công sự ta tìm hắn nói công sự, một giây thượng ngàn vạn công sự. Trước đài vội lại bắt cái điện thoại, một lát sau mới nói Ngô trợ lý nói tổng giám đốc nhất kinh đều ở vội XX hạng mục sự, mặt khác nghiệp vụ hợp tác giống nhau giao từ chúng ta phó tổng phụ trách, Tần tiểu thư bên này thỉnh ta mang ngươi đi lên tìm phó tổng. Tần Lộ mặt lập tức đen, phất tay áo bỏ đi. Thẳng đến buổi chiều cùng Giản Hân uống xong ngọ trà khi đều còn canh cánh trong lòng. Có lẽ là thật sự bận quá đi. Giản Hân an ủi Tần Lộ nói, Giản Hân lão công hoa thần lại cười cười, có thể làm triển lê người như vậy buông dáng người đi cùng Sầm Gia Lạc chấp nhặt Tần Lộ ngươi cũng là đủ sự. Hoa thần nói đem Tần Lộ tức giận đến quá sức, cố tình nàng còn không biết như thế nào phản bác, vừa định trước cáo từ, hoa thần rồi lại chậm gì gì mở miệng nói, không bằng ta giúp ngươi đem triển lê ước ra tới hào. Tần Lộ nhíu mày, ngươi có lòng tốt như vậy. Hoa thần cười cười, một mặt thế Giản Hân lột quả cam, một mặt nhàn nhạt mà trả lời nói, vừa lúc Giản Hân mỗi ngày đãi ở trong nhà buồn hoảng. Miễn phí diễn ai không yêu xem đâu. Chương 48, lòng đố kỵ. Cuối tuần buổi tối, hoa gia lưng chừng núi biệt thự làm nổi lên tụ hội. Không phải kết hôn cũng không phải trăng tròn, ở nữ chủ nhân có mang thời điểm, luôn luôn không mừng náo nhiệt nam chủ nhân bỗng nhiên đưa ra làm như vậy tụ hội, không thể nghi ngờ có chút quái gì. Bất quá bởi vì hoa thần mặt mũi đại gia như cũ xua như xua vịt. Giản Hân mang thai sau có thai phản ứng rõ ràng, đem hoa ra đầu bếp lăn lộn cái quá sức, rất nhiều người có tâm nhân cơ hội dâng lên các loại ngăn phun phương thuốc cổ truyền, ý đồ bán một cái nhân tình. Tần Lộ ngồi ở bên cạnh nghe những cái đó hiếm lạ cổ quái phương thuốc, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cố tình hoa thần nghe nghiêm túc, thậm chí còn làm đầu bếp làm bút ký. Đều nói mang thai ngốc 3 năm, không nghĩ tới Giản Hân mang cái thai cư nhiên đem hoa thần chỉ số thông minh cũng cấp kéo thấp. Nếu là ngày thường, Tần Lộ nhất định phải giễu cợt hai câu, nhưng hôm nay cô đơn chiếc bóng, nhìn hai người hoa thức ngược cầu, trong lòng bỗng nhiên niệm khởi triển lê hảo tới. Tần Lộ người này phản xạ hình cung quá dài, rất nhiều sự đều xong việc mới hồi quá vị tới, tỉ như Sầm Gia Lạc, tỉ như triển lê. Tần Lộ uống lên hai ly rượu nho, nghĩ đợi lát nữa nhìn thấy triển lê, vừa lúc nương cảm giác say bất cứ giá nào buồn nôn một lần. Không ngờ rốt cuộc chờ đến triển lê, khi triển lê bên người thế nhưng mang theo cái bạn nữ đúng là ở Tần Lộ sinh nhật party thượng khiêu vũ nữ nhân kia Nguyễn Tình. Nguyễn Tình tên này vẫn là sau lại người có tâm nói cho Tần Lộ, rốt cuộc nàng tức giận đến Tần Đại Tiểu Thư tạp cái ly, vì thế liền có người, vô tình, lộ ra nàng tin tức Tần Đại Tiểu Thư thật muốn thu thập người cũng bất quá là một câu sự. Lúc ấy Tần Lộ xem ở Nguyễn Tình gián tiếp thúc đẩy chính mình cùng triển lê hòa hảo phân thượng, cũng không có cùng nàng giống nhau so đo, ai ngờ hôm nay liền nhìn đến nàng cùng triển lê ra vào có đôi, xuất hiện ở hoa gia tụ hội thượng. Trong lòng cực độ không thoải mái, cứ việc phỏng đoán quá gặp dịp thì chơi khả năng tính, mà khi Tần Lộ nhìn triển lê cực có phong độ thế Nguyễn Tình kéo chỗ ngồi, lấy ăn, thậm chí thân mật giúp nàng sát khóe môi thời điểm, Tần Lộ táo bạo mà muốn đem đối phương trước mặt cái bàn sốc. Đáng tiếc lần trước tạp cái ly liền có thể giải quyết sự tình, lần này chính là sốc bàn cũng chưa chắc có hiệu quả. Một đốn bữa tối Tần Lộ cơ hồ không ăn mấy khẩu, chờ đến nhìn đến triển lê mang theo người đi sân phơi, Tần Lộ hít sâu hai khẩu khí, buộc chính mình bình tĩnh, sau đó tiến lên đi đến triển lê trước mặt, dùng hết lượng nghe đi lên bình tĩnh thanh âm mở miệng nói, có rảnh sao ta có lời cùng ngươi nói. Triển lê trên mặt không có gì biểu tình, có quay đầu giao đãi hai câu, Nguyễn Tình đỏ mặt lên, gật gật đầu tránh ra. Hồi lâu không thấy triển lê tựa hồ gầy một ít, Tần Lộ nhìn hắn, trong lúc nhất thời có rất nhiều lời nói tưởng nói, lại không biết trước từ nơi nào mở miệng. Nhưng thật ra triển lê trước mở miệng hỏi nàng, đêm nay như thế nào không thấy được Sầm đạo diễn. Ta là một người tới. Tần Lộ ánh mắt từ triển lê trên mặt rời đi, đang muốn tổ chức tìm từ giải thích ngày đó sự tình, lại đột nhiên liếc tới rồi triển lê áo sơ mi cổ áo đã bị kéo ra một quả cúc áo, mà nguyên bản sạch sẽ phẳng phiu nơi góc ấn một quả nhàn nhạt mơ hồ có thể thấy được hình dạng màu hồng nhạt dấu môi. Bọn họ ly gần, nàng thậm chí có thể ngửi được nào đó nàng quen thuộc lại không mừng nước hoa vị. Tần Lộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, một phen đẩy ra triển lê quay đầu liền đi, nhưng mà cũng không biết vạn chân loại sự tình này có phải hay không sẽ nghiện, lại một lần Tần Lộ dẫm trượt. Cái gì phá thẻ bài, về sau không bao giờ xuyên, đại tiểu thư trong lòng mắng một câu, mắt thấy liền phải té ngã, bên cạnh người lại tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Triển lê nghiêng người đỡ nàng, không phải có chuyện cùng ta nói sao? Tần Lộ ngẩng đầu không tiếng động chất vấn hắn, nhìn đến hắn mặt vô biểu tình sau tầm mắt bực bội rời đi, lại thứ rơi xuống kia cái dấu môi thượng. Nàng nhìn thẳng nơi đó cắn răng bất trí một từ quá hội kiến triển lê như cũ không có buông tay, bỗng nhiên cúi đầu đi phiên tay túi tìm ra khăn giơ tay đi lau hắn cổ áo thượng kia một chút vướng bận ngoạn ý. Nàng dùng rất lớn sức lực cổ áo thượng dị sắc không có bị lau, ngược lại chậm rãi vựng khai, Tần Lộ phát hỏa tức khắc xoay góc độ ác ý đi lau cổ áo hạ một khối da thịt, mắt lạnh nhìn nơi đó ở nàng thủ hạ dần dần biến thành đỏ thẫm, suýt nữa phá ra, lúc này mới giải khí thua tay lại. Trong lúc này, Triển Lê cũng không nhúc nhích, chỉ là dùng âm u đôi mắt nhìn nàng. Chờ đến Tần Lộ Tiết Hận ném khăn tay, ngẩng đầu chú ý tới hắn tầm mắt, nàng mới phát hiện, hắn kia ánh mắt dường như tầng tầng kén tằm, đem nàng mật mật quấn quanh, làm nàng có chút thấu bất quá lên. Triển Lê hơi hơi đến gần rồi một ít, há miệng thở dốc, còn không có mở miệng, đã có di động tiếng chuông bẩm sinh một bước vang lên. Triển Lê nhíu nhíu mi, lấy ra di động nhìn nhìn, đang do dự Tần Lộ mắt sắc liếc đến mặt trên, Nguyễn Tình, hai chữ cười lạnh một tiếng, đẩy ra Triển Lê đỡ cánh tay của nàng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tụ hội không còn có đãi đi xuống tất yếu, cùng chủ nhân ra chào hỏi, Tần Lộ vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe đã có người đem nàng cùng Nguyễn Tình tương đối. Nguyễn tiểu thư là giới ca hát vũ sau, Tần đại tiểu thư cũng là nhiều giới tinh quang nữ vương, cũng không biết ai vũ ai nhảy càng tốt. Ước chừng là nhìn ra nàng cùng Triển Lê chia tay, vì thế có chút người nhịn không được ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa. Càng tốt người hiểu chuyện như quý gia đại tiểu thư Chi Lưu, nhìn thấy Tần Lộ tới chẳng những không chột dạ, ngược lại đề nghị làm Tần Lộ cùng Nguyễn Tình so một lần. Quý diều ngươi là bại bởi ta quá nhiều lần, không cam lòng đúng không? Tần Lộ không lưu tình chút nào địa điểm phá Quý Diêu thủ hạ bại tướng sự thật, tiếp theo ánh mắt đào qua, ánh mắt khinh miệt ở Nguyễn Tình trên người dừng lại 2 giây, quay đầu nhìn Quý Diêu, trước kia ngươi cùng ta so, còn có cái điểm có tiền tranh tranh, hiện giờ ngươi muốn Nguyễn tiểu thư muốn bắt cái gì cùng ta so, nàng tổng không thể đem chính mình áp lên đi. Quý Diêu bị Tần Lộ hôm nay ăn hỏa dược giống nhau ngữ khí chấn trụ, còn không có phản ứng lại đây, lại nghe Tần Lộ mở miệng nói. Bất quá lời nói lại nói trở về. Nguyễn tiểu thư nhìn qua tuy rằng không thế nào đáng giá, bất quá rốt cuộc là Lê Thiếu mang đến bạn nữ, xem ở Lê Thiếu mặt mũi thượng, nàng muốn áp lên chính mình, ta liền áp 50 vạn hào. Xen lẫn trong giới nghệ sĩ nhiều năm như vậy, Nguyễn Tình chính là sướng bài hát lên sân khấu phí cũng không ngừng 50 vạn, hiện giờ Tần đại tiểu thư lời này. Quả thực là trần trụi nhục nhã. Xung quanh đột nhiên an tĩnh không ít, Nguyễn Tình mắt có chút hồng, cúi đầu liền phải rời đi, Triển Lê lại không biết từ nơi nào đi ra, đứng ở bên người nàng, ánh mắt thâm trầm nhìn Tần Lộ liếc mắt một cái, cúi đầu an ủi mà vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, nắm nàng liền phải rời đi. Tần Lộ đem Triển Lê hành động thu ở trong tay, tựa như cái bỗng dưng bị bậc lửa pháo đốt, khiêu khích mà nhìn hai người, như thế nào, Lê thiếu sợ đem người thua đau lòng. Nguyễn Tình mắt lé đi liếc Triển Lê, vành mắt ửng đỏ, cả người có vẻ cực kỳ vô tội, Triển Lê mặt vô biểu tình, 50 vạn điểm có tiền, Nguyễn cũng không có hứng thú. Như vậy che chở khinh phiêu phiêu liền đem Tần Lộ nhục nhã bác trở về, Tần Lộ không dự đoán được Triển Lê thế nhưng như vậy giữ gìn Nguyễn Tình, trong lòng lòng đố kỵ càng thêm thiêu rực rỡ, nàng trong mắt xoay chuyển, hừ cười nói cũng là tiền tài gì đó xác thật không có gì ý tứ, không bằng đổi điểm kích thích. Chương 49, phát tác. Tần đại tiểu thư cái gọi là kích thích chút chơi pháp đó là dựa theo lão quy củ tới. Trong vòng đều là chút có tiền có thế, đương giống nhau điểm có tiền kích không dậy nổi đại gia hứng thú khi, liền sẽ đưa ra loại này điểm có tiền tức người thắng có thể hướng thua ra một cái yêu cầu, chỉ cần không xúc phạm pháp luật cập vi phạm cá nhân đạo nghĩa thua ra cần thiết đáp ứng. Như vậy điểm có tiền nếu là từ Nguyễn Tình ra, Tần Lộ tự nhiên không có hứng thú, vì thế ở mọi người ồn ào hạ, Triển Lê liền bị đẩy ra tới, thỏa mãn đại gia. Chương 50 bùng nổ, Tần đại tiểu thư cái gọi là kích thích chút chơi pháp đó là dựa theo lão quy củ tới. Trong vòng đều là chút có tiền có thế, đương giống nhau điểm có tiền kích không dậy nổi đại gia hứng thú khi, liền sẽ đưa ra loại này điểm có tiền tức người thắng có thể hướng thua ra một cái yêu cầu, chỉ cần không xúc phạm pháp luật cập vi phạm cá nhân đạo nghĩa thua ra cần thiết đáp ứng. Như vậy điểm có tiền nếu là từ Nguyễn Tình ra, Tần Lộ tự nhiên không có hứng thú, vì thế ở mọi người ồn ào hạ, Triển Lê liền bị đẩy ra tới, thỏa mãn mọi người xem náo nhiệt tâm lý. Nguyễn Tình vũ nhảy hảo, ở đây rất nhiều người đều là gặp qua, bất quá đó là đĩa nhạc công ty đóng gói ra tới hiệu quả, đến nỗi ngẫu hứng phát huy ở hoa gia đại trạch như vậy trường hợp, không có ánh đèn, không có bạn nhảy, nàng biểu hiện đến thực sự có chút mất tiêu chuẩn. Tần đại tiểu thư tắc bằng không, nàng thuận tay lấy bạc chiếc đũa đem đầu tóc búi thượng, một cái phát kẹp đem to rộng châm dệt mao y ở trên eo vãn một cái kết lại hái được tống 200 mũ. Còn không có lên sân khấu, khí chàng liền tới rồi. Nàng nhảy chính là tức sĩ, một đường thường xuyên có cố định mũ động tác theo nàng vũ động tiết tấu thế nhưng nhảy ra không giống nhau phong tình, nàng dáng người nóng bỏng, chân sướng siêu tỷ lệ, đưa hông, vạn eo, thân thể trình cuộn sóng hình vạn vẹo, không một không tiết lộ nữ tính vũ mị cùng gợi cảm. Nguyên thủy, nhiệt tình, bôn phóng, dồn dập lại giàu có sống động cùng tiết tấu, khi thì dồn dập nhiệt liệt, khi thì thong thả ôn nhu. Không thể phủ nhận Tần Lộ này vũ nhảy đến thật sự là mỹ, trực tiếp đem nội tâm cảm thụ dùng thân thể điên, run, vạn biểu đạt ra tới. Mang theo cá nhân phong cách cao quý cùng vũ mị, sử vũ đạo cực có sức cuốn hút. tuy rằng không có mặc váy, trắng như tuyết eo nhỏ quả thực hoảng mù người đôi mắt. Vốn dĩ khẩn trương không khí chỉ một thoáng trở nên có chút sôi trào. Ở đây nam sĩ rất nhiều âm thầm nới lỏng cổ áo. Một khúc kết thúc, trong sân bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, chỉ có Triển Lê nhấp chặt môi, ánh mắt sâu thẳng. Ta thắng, Tần Lộ Thu vũ bộ xuống đài, cao ngạo mà giống cái nữ vương, không ai nhìn ra nàng bước chân rất nhỏ dị thường. Đại tiểu thư nghĩ muốn cái gì? Triển Lê thanh âm không gì phập phồng, mày lại hơi hơi nhăn lại. Tần Lộ cười cười, dùng kiêu ngạo thả ái muội ngữ điệu tuyên bố nói, ta muốn Lê thiếu ngươi bồi ta cả đêm. Tần đại tiểu thư có bao nhiêu mê chơi, trong vòng người đều biết, này đây lời này vừa nói ra tuyệt đối không ai hiểu sai, mọi người đều nháy mắt lý giải Tần Lộ ý tứ nàng muốn Triển Lê bồi nàng ngủ một đêm. Cỡ nào nhất tiễn song điêu khiêu khích đã thiệt hại Triển Lê, lại nhục nhã Nguyễn Tình. Mặc dù hảo tính tình như giản hân, sau khi nghe được cũng nhịn không được ở trong lòng lắc đầu, khó trách Tần Lộ không có gì bằng hữu. Cũng may Triển Lê cũng không phải ăn chay, chỉ giống như không sao cả mà nhướng mày, khi nào. Trải qua này phiên cao trào tụ hội liền nháy mắt bị đẩy hướng về phía kết cục, Triển Lê không mang tài xế Tần Lộ làm chính mình tài xế lái xe đưa Nguyễn Tình về nhà, chính mình tắc ngồi trên Triển Lê xe. Triển Lê cúi người giúp Tần Lộ cột kỹ đai an toàn giống cái xứng trước tài xế giống nhau mở miệng đi nơi nào. Loại này thời điểm chẳng lẽ còn có thể hồi Tần ra, Tần Lộ không chút suy nghĩ, hồi chung cư. Triển Lê yên lặng phát động xe, cây cọ màu xám Cayenne xử hạ bàn toàn đường núi, chậm rãi hướng tới nội thành khai đi. Tần Lộ mắt cá chân bởi vì vừa rồi cậy mạnh khiêu vũ, đã sưng lên, lúc ấy ở Tần ra còn trống, hiện giờ trong xe chỉ có nàng cùng Triển Lê hai người, nàng nhịn không được dùng tay đi đụng vào nơi đó, đau hít ngược một hơi khí lạnh. Triển Lê chú ý tới nàng hành động, nhíu mày nói ta trước đưa ngươi đi bệnh viện. Không đi Tần đại tiểu thư trong lòng hỏa chưa diệt, không chịu ngoan ngoãn bị Triển Lê nắm cái mũi đi, lập tức phản đối nói ta phải về chung cư. Đừng nháo, Triển Lê sắc mặt không quá đẹp, lại vẫn là tận lực phóng bình thản ngữ khí mở miệng nói, đừng tiểu hài từ tính tình, ngươi chân xoay còn cậy mạnh nhảy vũ, ngày mai xác định vững chắc sưng lên, ngươi hiện tại không đi bệnh viện là tưởng. Có người chính là như vậy, đường hắn bụng có hòa thời điểm, hắn lại có thể tra tấn đến ngươi cũng không hảo quá mà đương ngươi đầy mình hòa thời điểm, hắn chút nào ý thức không đến chính mình chính là đầu sỏ gây tội còn mưu toan cho ngươi giảng đạo lý. Tần Lộ nhìn Triển Lê, nghĩ đến chính là bởi vì chính hắn mới gặp này phiên tội, trong lòng hỏa khí càng sâu, sưng lên cũng là chuyện của ta, Lê thiếu ngươi thao cái gì tâm. Ta cậy mạnh làm sao vậy, e ngại ngươi, Nga cũng là ta làm hại nhà ngươi Nguyễn Nguyễn ném mặt mũi, còn muốn làm khó Lê thiếu ngươi buông dáng người, bồi ta một buổi tối. Lê thiếu ngươi trong lòng thực khó chịu đi. Ngươi muốn thật không muốn, cũng đừng đáp ứng a, ta cũng sẽ không thật miễn cưỡng ngươi cái gì thời buổi này, nam nhân đầy đường một đống, ai còn thiếu kia một cây không phải. Tần Lộ, Triển Lê nhịn không được mở miệng uống trụ hắn. Tần Lộ bỗng dưng thu ngôn ngữ, nhấp môi quay đầu đi, nàng cũng ý thức được chính mình lời nói mới rồi nói khó nghe chính là nàng hiện tại nhìn Triển Lê này phó không nóng không lạnh biểu tình liền cảm thấy một bụng đều là hỏa, này lửa đốt nàng khó chịu. Nàng lúc ấy tuy là nhất thời khí cực nói ra muốn Triển Lê bồi nàng ngủ nói như vậy, nhưng kỳ thật vẫn là tồn mượn cơ hội hòa hảo ý tứ. Nhưng hôm nay xem Triển Lê thần sắc chỉ sợ hắn chỉ là nàng vô cớ gây rối hiếu thắng cậy mạnh thôi. Dừng xe, Tần Lộ đột nhiên mở miệng nói. Triển Lê động tác chưa đình, Tần Lộ âm lượng đề cao lại hô một câu. Triển Lê đành phải đem xe ngừng lại. Sau đó liền thấy Tần Lộ cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xe. Triển Lê nghiêng người đè lại nàng ý đồ mở cửa tay, xoa xoa giữa mày, mở miệng nói, ngươi rốt cục muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Tần Lộ lập tức liền bảo, lúc trước là ITM nói chia tay sẽ không lấy như vậy hình thức kết quả đâu, ta ở ngươi công ty trước cửa bị sập cửa vào mặt thời điểm, ngươi liền cùng nữ nhân khác thông đồng. Ta Tần Lộ đời này cũng chưa như vậy mất mặt xấu hổ đủ, ta lại không phải nhân ngư công chúa, ta thì em là choáng váng mới có thể chịu đựng chân đau nhảy một buổi tối vũ, đi ngươi nha Triển Lê tìm ngươi Nguyễn Nguyễn đi thôi, lão tử không bồi ngươi chơi. Tần Lộ tức giận đến phát run, thô khẩu đều nhịn không được tuôn ra tới. Thừa dịp Triển Lê sững sờ hết sức đẩy ra hắn tay đã đi xuống xe, đi ra thật xa mới hối hận khởi chính mình thất thố, giơ tay oán hận mà vỗ vỗ chính mình gò má, nàng cương nhiên nói ra. Chương 51, ta rất nhớ ngươi, từ Sầm Gia Lạc lúc sau Tần Lộ liền báo cho quá chính mình, cảm tình loại sự tình này, chơi chơi liền hảo, không cần thiết thật sự nàng Tần đại tiểu thư muốn cái gì không có, nếu vì cái nam nhân thương tâm thương gan, liền thật nên làm người chê cười. Những năm gần đây, Tần Lộ cũng xác thật là làm như vậy, thay đổi vô số nam nhân, mặc kệ ai trước đưa ra chia tay, nàng đều không có thương tâm quá nửa phân, càng không có thất thố mà làm ra quá tranh giành tình cảm, vô cớ gây rối việc này. Nhớ tới đêm nay thất thố Tần Lộ vỗ chính mình chán, chỉ cảm thấy chính mình xuẩn thấu. Thời gian này điểm, trên đường còn có thưa thớt dòng xe của Tần Lộ vận khí tốt, ở ven đường đứng trong chốc lát liền cản lại một chiếc taxi. Nàng vội tiến lên kéo ra cửa xe, mới vừa bước vào một chân, Triển Lê liền giữ nàng lại. Không đi bệnh viện, ta đưa ngươi về nhà. Triển Lê mở miệng nói. Ngươi buông tay mới không phải bệnh viện vấn đề. Tần Lộ quay đầu nhìn Triển Lê. Ngươi một người như vậy ở bên ngoài rất nguy hiểm. Triển Lê kiên trì, kia lại quan ngươi chuyện gì? Tần Lộ nghẹn hắn, hai người liền như vậy rằng co thẳng đến tài xế nhịn không được hỏi hắn hai rốt cục muốn hay không đi. Triển Lê mới một cái dùng sức đem Tần Lộ xa xa mà kéo đến ven đường. Mắt thấy sĩ nghênh ngang mà đi, Tần Lộ phẫn nộ mà dẫm Triển Lê một chân, Triển Lê ăn đau lại như cũ không có buông tay. Ngươi lại không buông ra ta, ta cáo ngươi bắt cóc, Tần Lộ giống giận. Triển Lê thuận tay móc di động ra yêu cầu ta giúp ngươi gọi điện thoại báo nguy sao. Ngươi Tần Lộ khí quá sức, đều nói một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt, ở trên xe đã bùng nổ quá một trận, Tần Lộ thật sự không còn có sức lực đi cùng Triển Lê chí khí, cuối cùng vẫn là mở cửa ngồi trên ghế phụ thất, chỉ là vô luận Triển Lê ý đồ cùng nàng nói cái gì, nàng đều không hề mở miệng nói. Nửa giờ chờ, xe ngừng ở Tần Lộ chung cư dưới lầu, Tần Lộ mở cửa xuống xe, Triển Lê cũng đi theo nàng cùng nhau vào chung cư. Lê thiếu cùng lại đây, là tưởng đi lên uống ly trà sao? Này đêm hôm khuya khoắt ta nhưng không có phương tiện chiêu đãi. Tần Lộ khập khiễng hướng cửa thang máy đi, thấy theo tới Triển Lê, vẫn không ngừng châm chọc một câu, sau đó sờ sờ tay túi, lại phát hiện thang máy tạp quên mang theo. Nàng trụ chính là 18 tầng A, Tần Lộ cảm thụ được từ mắt cá chân chỗ truyền đến đau đớn, thậm chí đều có chút muốn mở miệng hỏi Triển Lê phải có không có mang thang máy tạp. Quên mang tạp, Triển Lê nhìn ra manh mối. Tần Lộ không có để ý đến hắn, xoay người liền hướng cửa thang lầu mà đi. Triển Lê thấy thế, hít một hơi thật sâu, đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, nhẫn nại tính tình mở miệng nói, đi lên. Tần Lộ như cũ đương hắn là không khí, xoay người liền phải bò thang lầu. Triển Lê giữ chặt nàng, ngươi ở tại lầu 18. Tần Lộ vẫn là không nói lời nào, Triển Lê trực tiếp đem nàng bế lên, kháng thượng đầu vai. Như vậy tư thế làm cho Tần Lộ cực không thoải mái, nàng quay người từ dãy ruộng Triển Lê thượng hai tầng, mới đưa nàng buông xuống, lại lần nữa ngồi xổm xuống thân mình. 18 tầng độ cao, mặc dù Triển Lê ngày thường kiên trì rèn luyện cũng mệt mỏi quá sức, cố tình Tần đại tiểu thư mở cửa sau một cái lắc mình vào cửa qua tay liền phải tướng môn khóa lại. Triển Lê tay mắt lanh lẹ, dùng cánh tay chặn nàng động tác, Tần Lộ mắt thấy kia cánh tay bị ép tới biến hồng, rốt cuộc vẫn là buông tay, xoay người vào phòng. Triển Lê nhàn nhạt cười, rồi lại không cười ý Tần Lộ ngươi tâm nhưng đủ tàn nhẫn a. Tần Lộ không có để ý đến hắn, lập tức đi phòng tắm tắm. Tắm xong ra tới, Triển Lê đang ngồi ở trên sofa, thong thả ung dung uống nước, rất là tiêu dao mà nhìn tivi. Không còn sớm, Lê thiếu sớm chút trở về đi. Tần Lộ nhìn hắn một cái, trực tiếp hướng lầu 2 mà đi, đúng rồi, Lê thiếu còn có không ít đồ vật ở chỗ này, thuận tiện thu thập một chút mang đi đi. Trải qua phòng khách khi Triển Lê lại một phen giữ chặt nàng, khí còn không có tiêu. Tần Lộ không nói lời nào, Triển Lê trực tiếp kéo qua nàng ấn ngã vào trên sofa, nâng lên nàng chân. Ngươi muốn làm gì? Tần Lộ giãy giụa, mấy phen dây dưa gian cảm thấy Triển Lê hô hấp có chút biến điệu, hắn cúi người đè nặng nàng, chân sau gập lên, dùng mãn hàm ám chỉ ý vị ngữ khí mở miệng nói, ta tuy mới vừa cõng ngươi bỏ lầu 18, nhưng sức lực còn có rất nhiều. Tần Lộ tức khắc an tĩnh xuống dưới, Triển Lê lui hai bước ở nàng bên chân ngồi xổm xuống, từ mới vừa bị hắn tìm ra hòm thuốc chung lấy ra rượu chật khớp, ngã vào lòng bàn tay vựng khai, tinh tế mà giúp Tần Lộ sát ở mắt cá chân thượng. Triển Lê ngón cái xoa động nàng thương chỗ, từ gót đến cẳng chân, mềm nhẹ mà thế nàng xoa bóp, Tần Lộ cảm thụ được hắn gần trong gang tấc hơi thở thấp liễm mặt mày mang theo một loại nói không nên lời ôn nhu, chỉ cảm thấy chính mình đầy mình hỏa khí liền ở hắn mềm nhẹ mà đẩy ấn gian tiết cái sạch sẽ. Triển Lê giúp nàng làm xoa bóp, ôm nàng dọc theo đường đi lâu, đem nàng an trí ở mềm mại giường sau, hắn lại cầm một cái băng khăn lông giúp nàng đắp ở mắt cá chân chỗ. Tận lực thiếu đi lại, ngày mai lại làm Trương bác sĩ lại đây cho ngươi xem. Triển Lê giúp nàng dịch hảo chăn, nhẹ nhàng ra cửa phòng, Tần Lộ mắt thấy hắn đóng cửa lại liền phải rời đi, nhịn không được gọi một câu Triển Lê. Triển Lê quay đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt dò hỏi nàng còn có chuyện gì, Tần Lộ nhìn hắn, làm hắn lưu lại nói như thế nào đều nói không nên lời. Ta nàng rũ mắt cắn môi, cố tình Triển Lê một chút đều không thiện giải nhân ý, cũng không có gì tỏ vẻ, chỉ là nhìn nàng, Tần Lộ đột nhiên có chút bực bội, hắn khó hiểu phong tình, rằng co gian, Tần Lộ bụng lộc cộc vang lên hai tiếng. Đói bụng, Triển Lê hỏi, ở Hoa Gia thời điểm hắn liền chú ý tới Tần Lộ không ăn mấy khẩu đồ vật. Vâng, Tần Lộ gật đầu, chỉ cảm thấy tại đây loại bầu không khí hạ muốn nói chút khác ngược lại quái quái. Đồng hồ đã chỉ quá 11 giờ, đưa cơm hộp đều tan tầm, Triển Lê nhìn rỗng tuếch tủ lạnh, mày nhíu nhíu, nắm lên Tần Lộ đặt lên bàn chìa khóa đi xuống lầu. Chung cư dưới lầu chỉ có mấy nhà cửa hàng tiện lợi cùng quán ăn khuya còn mở ra, đáng tiếc Tần đại tiểu thư miệng chọn từ trước đến nay không ăn mấy thứ này. Triển Lê lái xe vòng quanh phụ cận một đường tìm kiếm, đem ăn khuya cấp Tần Lộ đóng gói khi trở về đã là một giờ sau sự tình. Nước gừng cải lằn, xào hoa giáp còn có cháo cá lát. Bị ôm xuống lầu Tần Lộ nhìn thức ăn trên bàn thức ăn một lát mới phản ứng lại đây là vượt nửa cái thành XX món ăn Quảng Đông nhà ăn xuất phẩm. Khó trách Triển Lê đi lâu như vậy. Trong lòng có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào, Tần Lộ nhìn ra được Triển Lê còn đang giận nàng, chính là mặc dù hắn ở sinh khí, hắn vẫn là cõng nàng thượng lầu 18, vẫn là chạy nửa cái thành cho hắn mua bữa ăn khuya. Tâm bỗng nhiên liền mềm, cái gì Nguyễn Nguyễn kéo dài, cái gì mặt mũi cùng kiêu ngạo, đều không quan trọng, Tần Lộ nhìn mở cửa liền phải rời đi Triển Lê, đột nhiên đứng dậy chạy ra đi, từ phía sau ôm lấy Triển Lê, đem đầu dán hắn phần lưng, đừng đi. Triển Lê thân mình cứng đờ, lại nghe Tần Lộ mở miệng nói ta rất nhớ ngươi. Chương 52, cầu ta kêu nữ vương, ta tưởng ngươi, Tần Lộ ôm Triển Lê cái chán dán ở hắn lưng thượng nhẹ nhàng vuốt ve thấp giọng mở miệng. Triển Lê ở kéo ra tay nàng, xoay người lại Tần Lộ ngươi nghĩ kỹ sao? Tần Lộ mặc danh, nếu hiện tại ngươi muốn ta lưu lại, Triển Lê khóe môi nhấp nhấp ngươi lại không có khả năng có ăn hồi đầu thảo cơ hội. Tần Lộ biểu tình cương ở trên mặt sửng sốt nửa giây mới hiểu hắn ý tứ ai muốn ăn hồi đầu thảo. Ta trước nay cũng chưa như vậy tưởng, ta chỉ là nhất thời. Triển Lê bỗng nhiên nhíu mày, vậy ngươi lúc ấy muốn tìm ta nói chuyện gì? Tần Lộ lúc này mới phản ứng lại đây chính mình ngay lúc đó hành vi cùng với kia ngắn gọn tin nhắn xác thật có chút không ổn, nàng khụ khụ khụ, rũ mắt có chút không được tự nhiên mà mở miệng nói ta muốn tìm ngươi nói, là bởi vì ta ý thức được chúng ta gian trừ bỏ thân thể phù hợp ngoại tựa hồ còn có khác liên lụy khác tỉ như cảm tình linh tinh đồ vật cho nên ta cảm thấy chúng ta này quan hệ ta nên nghiêm túc chút. Cảm xúc bùng nổ nguyên lai chỉ cần một cái cơ hội Tần Lộ cũng không biết chính mình câu nói kia sinh ra thật lớn ma lực chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi đã bị Triển Lê áp tới rồi trên sofa. Hắn mềm nhẹ ngậm lấy nàng môi thịt liếm mút căng ra hai tay, đem nàng đè ở chính mình rắn chắc ngực dưới, ngực dán nàng bộ ngực tim đập dồn dập như nổi trống. Nàng nguyên bản chỉ biết nàng tưởng hắn, chờ đến nàng bị hắn ôm lấy, ở nàng dưới thân động tình như nước khi, nàng mới biết được như vậy thử nghiệm có bao nhiêu nóng cháy. Tần Lộ khẩn bắt lấy Triển Lê cánh tay, ngửa đầu nhiệt tình mà đáp lại hắn, hai người môi lưỡi cắn xé dây dưa thở dốc chung mang ra dày đặc tình dục hơi thở. Sau một hồi, chờ Triển Lê rốt cục buông ra Tần Lộ khi, nàng mới một mặt thở dốc một mặt đẩy ra hắn, người đi trước tắm rửa một cái. Triển Lê bị Tần Lộ trở mặt so phiên thư còn nhanh hành vi cả kinh thẳng sững sờ cúi đầu liếc đến chính mình bị kéo ra cổ áo khi mới hiểu được lại đây, cười nhẹ mở miệng giải thích nói, đại khái là giữa trưa bữa tiệc dính lên, trách ta lúc ấy không chú ý. Bữa tiệc, nguyên lai Lê Thiếu ở bên ngoài người còn có người A Tần Lộ cố ý tích cực nhà ngươi Nguyễn Nguyễn không ăn giấm A. Nguyễn Tình cũng ở bữa tiệc ta muốn mượn cơ hội thoát thân, liền thuận tay kéo nàng giúp ta chắn một chút. Triển Lê cười, đôi mắt mị lên phá lệ đẹp, hắn khô ráo bàn tay nắm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo một đường vỗ đi lên, cúi đầu một chút để sát vào nàng đỏ bừng môi thịt ta cùng nàng nhưng không có gì muốn nghiệm một nghiệm sao. Hắn chấp khởi tay nàng ấn thượng chính mình ngực xuống chút nữa mà đi, mãi cho đến hạ bụng. Tần Lộ không dự đoán được phía trước còn ở cùng chính mình tức giận Triển Lê như thế nào trong nháy mắt có thể trở nên như vậy vô lại, sợ tới mức rụt tay, Triển Lê cười cười, buông ra nàng, đứng dậy đi phòng tắm. Ban đêm hơi thở quá mức mê hoặc liêu nhân, Tần Lộ hãm ở mềm ấm giường chăn gian, nhìn tắm gội sau Triển Lê đi bước một tới gần, chỉ cảm thấy toàn bộ xương cốt đều đã trước bắt đầu mềm mại. Ngươi nói ngươi tưởng ta có bao nhiêu tưởng. Bên tai là hắn thanh thiền ấm áp hô hấp, Triển Lê kiện mỹ thân mình ngay sau đó phúc hạ, lông cái ở nàng phía trên, hắn duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt cổ, đầu vai chứa ý cười ánh mắt nhưng vẫn tỏa định ở trên mặt nàng. Nóc nhà đèn treo rơi xuống thiền hoàng vầng sáng, Tần Lộ hô hấp mang theo hơi xuyễn ướt rầm rề mà nhìn hắn, lại cố ý không chịu nói ra hắn muốn nghe nói. Triển Lê an tĩnh liếc nàng thuần tịnh trơn bóng sườn mặt, sau một hồi mới có chút thất bại mà than cười một tiếng, môi mỏng hơi hơi vừa động ta cũng tưởng ngươi. Tần Lộ lại ở ngay lúc này phiên nổi lên nở cũ, mày một chọn đừng xem qua hừ một tiếng, Nga. Cũng không biết là kia đầu heo không tiếp ta điện thoại. Triển Lê thấp thấp cười, chống ở trên giường ngón tay lại chậm rãi bao lại tay nàng trưởng, dần dần nắm chặt trong mắt hình như có ngân hà cuồn cuộn. Ngân hà kia đầu heo không biết ngươi như vậy tưởng hắn đã hối hận mà đấm ngực dừng chân. Hắn chặt chẽ bao trùm trụ lòng bàn tay, cúi người xuống dưới, tắm gội sau trên người hắn độc hữu tươi mát hương vị phất quá nàng xoang mũi, nàng cảm thấy nàng ướt nóng hơi thở ở cần cổ nhẹ nhàng xẹt qua, ngứa ma ma từ cần cổ vẫn luôn lan tràn đến toàn thân. Mẹ nó, này nam nhân nói khởi lời âu yếm tới thật đúng là không biết xấu hổ, cố tình, nàng chính là ăn này một bộ. Tần Lộ quay đầu nhìn Triển Lê trong lúc nhất thời không biết còn có thể nói cái gì nữa. Triển Lê lại cười kiềm trụ cổ tay của nàng, trực tiếp đem tay nàng ấn ở nào đó cương cứng bộ vị. Chạm được kia nóng rực độ ấm, Tần Lộ chỉ cảm thấy thân mình càng nhiệt, toàn thân máu đều sao động lên, mặt cũng hơi hơi phím hồng. Triển Lê đè lại tay nàng, nhẹ nhàng loát động, làm nàng đi theo hắn lực đạo qua lại cảm thụ thứ đồ kia nóng rực. Ta mỗi đêm đều là như thế này tưởng ngươi. Triển Lê thanh âm rất thấp, mỗi cái tự đều như là dừng ở phím đàn thượng trầm thấp âm phù, mang theo vài phần khàn khàn. Tần Lộ bị hắn lời này nói mặt đỏ nhĩ nhiệt, tay thực tự giác trên dưới hoạt động an ủi hắn dục vọng. Triển Lê hơi thở tăng thêm, hắn mắt đen càng thêm thâm thúy. Hắn cúi người càng thêm khinh gần nàng vài phần, hôn lên nàng hồng nộn môi dưới, động tình mà gọi nàng, Lộ Lộ. Hơi thở giao triền, trong lòng bàn tay độ ấm lửa nóng. Tần Lộ lại nhịn không được, ở Triển Lê động tình thời điểm, đảo khách thành chủ mà đem Triển Lê áp đảo ở nàng dưới thân. Nàng tiến lên một bước đứng ở hắn mở ra giữa hai chân, một con đầu gối đỉnh ở hắn phần bên trong đùi, một bàn tay đè lại bờ vai của hắn, một cái tay khác thủ đoạn vừa nhấc nhách lên chung ngón trỏ chống lại Triển Lê cằm chậm rãi hướng về phía trước câu. Triển Lê phục hồi tinh thần lại, phối hợp ngẩng đầu chiều nàng cười, Tần Lộ đã cúi đầu, vươn tay, cách vài dệt, vỗ ở kia thật lớn dục vọng thượng tinh tế nhiết xoa lên. Nàng động thật sự chậm cũng thực nhẹ, nhưng nàng kia chuyên chú biểu tình lại cấp nam nhân thân thể mang đến khác thường đánh sâu vào. Triển Lê cả người run lên, ngẩng đầu thở dốc, áo tắm dài ở bất chi bất giác chung, bị Tần Lộ kéo xuống dưới. Nàng nâng lên hắn cực nóng thô dài, non mịn mềm mại tay ở thân gậy nhẹ nhàng vuốt ve xoa sát. Triển Lê hô hấp dần dần trọng, cơ bắp cũng càng băng càng chặt. Tần Lộ khóe môi một câu, rào hoạt cười, hít sâu một hơi, đối với hắn kia gân xanh nhảy khởi thô to thân kiếm, nhẹ nhàng một thổi. Nhu nhu phong, như là một đôi vô ảnh tay, ở Triển Lê mẫn cảm yếu ớt phân thân thượng phất động, lại phát động kịch liệt kích thích mang đến, ê ẩm, ngứa, rất là cao tâm. Triển Lê cắn răng, biểu tình bởi vì dục vọng bắt đầu có chút vặn vẹo. Tần Lộ thưởng thức trong chốc lát chậm rãi đem cái miệng nhỏ bao phủ đi lên, dùng nó kia mềm mại môi thử khẽ chạm vào cực đại quy đầu. Lộ Lộ Triển Lê tức khắc thân thể một banh, mãnh trừ một ngụm hàn khí. Tần Lộ đáy mắt hơi hơi mang theo một tia ý cười, linh hoạt lưỡi ở đỉnh thượng một chút, đầu lưỡi vòng quanh hồng nhuận sáng trong quy đầu vòng một vòng, đem cánh môi nội mềm yếu ướt át đều đô sờ ở kia chỗ kiều nộn lửa đỏ thượng. Đây là Tần Lộ lần thứ hai làm loại sự tình này, lại nói tiếp nàng trước kia phi thường không thích như vậy, tổng cảm thấy đó là nữ nhân vì lấy lòng nam nhân mà làm, căn bản không có chút nào sinh lý khoái cảm. Nhưng từ lần trước gặp qua Triển Lê ở nàng khẩu tình hình bên dưới mê ý loạn bộ dáng, nàng bỗng nhiên có chút thích loại chuyện này mang cho nàng tinh thần thượng thỏa mãn. Môi đỏ một trương, nàng đem hắn hàm tiến vào thật lớn kích cỡ vừa vào khẩu, lập tức nhét đầy nàng khoang miệng, nàng hơi thở thiệm trọng, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào hắn đằng trước. Ân Triển Lê đầu một ngưỡng, nhịn không được khí xúc thở dốc tức dưới háng chướng đau côn thịt sưng to đến tựa muốn nổ mạnh, hắn đôi tay ấn Tần Lộ hai vai tức hướng đẩy ra lại tưởng hung hăng ấn hướng chính mình. Thoải mái sao, như vậy, ân, Tần Lộ cực nhanh hàm lộng vài cái sau, đem hắn phun ra khiêu khích dường như ngửa đầu hướng hắn hỏi. Ân Triển Lê đùi run lên, tiếng nói khàn khàn đến lợi hại. Tần Lộ vừa lòng cười cười, lại lần nữa cúi đầu, đối với kia chỗ sung huyết quy đầu đỉnh thật mạnh một cái mút hôn. Ngô Triển Lê kêu rên một tiếng, cả người một trận kịch liệt run rẩy. Tần Lộ thì tại hắn run rẩy chung, một bên tay trái xoa lộng hắn thật lớn côn thịt, một bên tay phải nhẹ vuốt hắn dưới háng mềm mại, đồng thời ngẩng đầu, một đôi mắt sóng nước lóng lánh nhìn hắn. Muốn sao? Tần Lộ nhìn Triển Lê, khóe môi thượng treo một mặt rào hoạt ý cười, kêu ta nữ vương. Triển Lê giờ khóc giờ cười, ở vào nước sôi lửa bỏng vào đầu, chỉ có thể trầm giọng mở miệng nói, ân, nữ vương. Cầu ta a, cầu ngươi. Tần Lộ khanh khách cười, một bộ thực hiện được bộ dáng, còn nghĩ đến tiến thêm thước mà tới điểm cái gì. Triển Lê lại đột nhiên một cái xoay người đem nàng đè ở trên giường. Nàng cương nhiên đã quên hắn hôm nay cũng không có bị trói thưởng. Tần Lộ ám đạo thất sách, chỉ thấy Triển Lê lại đè nặng nàng, híp mắt mở miệng nói, bảo bối nhi, người ái như thế nào chơi đều có thể, nhưng hôm nay không được. Hắn đã nghẹn lâu lắm, hắn lại không chịu nổi nàng nửa điểm trêu chọc. Triển Lê nói xong, khúc chiết khởi Tần Lộ hai chân, tả hữu hướng về phía trước ra bên ngoài lôi kéo, ở nàng hai chân môn hộ mở rộng ra đồng thời, không chút khách khí chiếm đi vào. Chương 53, không được ta không sức lực. Triển Lê cực đại vật dư thừa, dính thủy dịch để ở Tần Lộ kiều nhu đỏ tươi nhập khẩu, không chút do dự tễ đi vào. Nhắm chặt huyệt khẩu bị căng ra, bôi trơn chất lỏng thấm ra tới, dọc theo rãnh mông nhỏ giọt trên khăn trải giường, Tần Lộ cung thân mình ân khẽ hừ một tiếng, thân thể banh đến gắt gao. Thật lớn kích cỡ cơ hồ muốn đem nàng tiểu huyệt căng nứt, nàng có thể rõ ràng cảm thụ hắn lửa nóng độ ấm cùng vận sức chờ phát động dũng mãnh. Nàng bản năng buộc chặt vách tường thịt một tễ đẩy. Dục vọng bị trong dũng đạo rậm rạp nếp nhăn bao vây lấy, như là ngàn vạn chỉ miệng hấp thụ ở thượng liếm mút. Triển Lê đào hít vào một hơi, một mặt thọc vào rút ra, ách thanh mở miệng, bảo bối nhi ngươi quả nhiên rất thường ta. Loại này tư thế làm Tần Lộ bị bắt hàm thật sự thâm, kia rắn chắc đột nhiên đâm vào, lại nguyên cây đỉnh tới rồi cực hạn làm nàng khuây khỏa lại khó chịu, nàng nhăn lại mi, trừng mắt Triển Lê thở dốc hỗn hỗn đàn. Triển Lê đem nàng chân ép tới càng thấp, sủng nịch ngậm lấy nàng môi, thanh âm khàn khàn, hỗn đản rất nhớ ngươi. Hắn dưới háng thô dài ở nàng mềm mại khẩn trí trong cơ thể hữu lực mà thâm nhập mà không ngừng đào cắm. Tần Lộ hạ thể gắt gao co rút lại, từng cái mà cắn hắn liếm mút nàng mê ly híp lại con mắt, hơi thở theo trên người người động tác càng thêm thấp thầm dồn dập. Lộ lộ ngươi hảo khẩn. Triển Lê trầm thấp hồn hậu nam âm vang lên, nắm nàng eo đỉnh lộng mà càng thêm dùng sức. Tần Lộ dầu dĩ thấp xuyễn một tiếng, trắng nõn thon dài hai chân vô lực để ở trên giường, toàn thân trọng lượng tựa hồ đều bị hắn dễ dàng nâng lên, lại gắt gao ấn xuống đi. Nàng thừa nhận hắn cường hãn xâm nhập thân thể toan chướng nan kham, bắp đùi ướt nính một mảnh, yên tĩnh trong nhà chỉ còn lại có thanh thúy tiếng đánh cùng dính nhớp dính liền vệt nước thanh. Phân biệt khi chưa từng phát hiện tưởng luyến có bao nhiêu sâu, như lẫn nhau ôm nhau, hòa hợp nhất thể khi Tần Lộ mới hậu chi hậu giác phát hiện lúc trước một người ban đêm có bao nhiêu hư không gian nan. Nhớ tới những cái đó không miên ban đêm, nàng chậm rãi duỗi tay câu lấy Triển Lê cổ, nhìn hắn mơ hồ hình dáng, quen thuộc mặt mày, giơ tay sờ sờ hắn gương mặt, lần sau không được lãnh bạo lực cũng không cho lại khi dễ ta. Triển Lê trái tim căng thẳng, hai tay lạc đến nàng càng khẩn, nóng cháy bàn tay hơi hơi vuốt ve nàng trần trụi sống lưng, cánh mũi cọ sát nàng chen chúc khe rãnh, nghe vậy chậm rãi nâng lên mắt thấy nàng, chuyên chú nghiêm túc hảo. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên nhanh hơn tốc độ cực đại côn thịt như một đầu điên cuồng cự thú, ở nàng hẹp hòi đường đi đấu đá lung tung. Tần Lộ bị đỉnh thái dương đều chảy ra mồ hôi mỏng, một đầu tóc đẹp tán ở bên má, Triển Lê phùng nàng mặt động tình hôn môi, đầu lưỡi liếm láp nàng tinh tế vân da kêu ra tới. Dứt lời, nhắc tới nàng một cái chân, treo chính mình trên vai, hơi hơi lật nghiêng qua thân thể của nàng, thay đổi thân thể vị. Sau đó, hẹp mông đỉnh đầu, chôn ở nàng trong thân thể côn thịt lại bắt đầu dùng sức chịu động lên. À quá nhanh, Ngô Tần Lộ vẻ mặt ửng đỏ, hé mở môi đỏ, liên tiếp rên rỉ không ngừng từ nàng trong miệng tràn đầy ra tới, nàng ở một lần so một lần kịch liệt va chạm chung, thân thể không ngừng đong đưa, đến đầu không ngừng tưởng hai bên lay động, tóc hỗn độn rối tung ở bối thượng, trắng nõn thân thể một cung hướng lên trên rất thân thể kịch liệt run rẩy. Nguyên thủy cọ sát không ngừng tăng lên, hòa càng thiêu càng liệt. Triển Lê hô hấp đã không ngừng là thô nặng hai chữ nhưng biểu, hắn kề sát Tần Lộ thân thể, mạnh mẽ ở trên người nàng chinh phạt, sau một hồi mới vòng khẩn nàng bả vai, chôn ở trên ngực thấp thở gấp, đem nóng bỏng nhiệt dịch phun ở nàng sâu trong cơ thể. Phát tiết quá một lần sau, Triển Lê không hề như vậy vội vàng, hắn hoãn trong chốc lát đem Tần Lộ bế lên tới ngồi xuống trên người hắn, tính toán thỏa mãn nàng muốn ở mặt trên yêu thích. Tần Lộ thực hưởng thụ loại này chính mình nắm giữ tiết tấu, dương hai chân ngồi quỳ ở Triển Lê trên eo, để mông xoay tròn, vặn bãi vòng eo, đem Triển Lê làm như gậy mát xa, thâm thâm thiền thiền động tác thực mau liền co rúm lại một lần leo lên sung sướng cao phong. Nàng chống ở Triển Lê đầu vai, run rẩy thở dốc, lại thấy dưới thân người lại tựa hồ chỉ chống đầu vai sùng nịch nhìn nàng, hạ thân kia một cây như cụ cứng rắn như sắt, một chút bùng nổ xu thế đều không có. Ta không sức lực. Tần Lộ thất bại, đứng dậy liền phải từ Triển Lê trên người xuống dưới. Triển Lê lại một cái tay mắt lanh lẹ mà bóp chặt nàng vòng eo, kéo cái mông một cái dùng sức hung hăng đâm vào. Quá sâu thiên a, nhẹ điểm hừ hừ Triển Lê. Tần Lộ lớn tiếng rên rỉ, giao hợp chỗ từng đợt bén nhọn kích thích tê mỏi nàng thần kinh, cao trào sóng lớn cọ rửa thân thể của nàng, làm nàng khó có thể chính mình không ngừng run rẩy. Triển Lê Đình Tần lộ thân thể không ngừng hướng lên trên, phách phách bạch bạch thân thể tiếng đánh hợp lại nam nữ gian dồn dập mà rách nát hừ kêu rên rỉ càng ngày càng cấp. Hạ thể lên xuống tiết tấu càng thêm vội vàng, Tần lộ tiếng thét chói tai bắt đầu theo nam nhân một lần so một lần càng nhanh chóng càng hung ác thọc vào rút ra, không ngừng cao vút. Lê theo nàng rơi xuống trọng lực đột nhiên một đỉnh eo, lại mau lại tàn nhẫn thẳng cắm vào nàng chỗ sâu trong, đôi tay nhấn một cái, lôi kéo nàng eo nhỏ, hướng chính mình thân thể một áp. Tần lộ hai chân một sai, thân thể mềm nhũn thật mạnh xuống dưới. Thô to côn thịt quán cắm thân thể của nàng, như vậy thật lớn, chẳng những đem nàng chỗ sâu trong tắc tễ vô nửa điểm khe hở thậm chí quy đầu đằng trước đã đè ở nàng từ cung khẩu thượng. Tần lộ điện giật chấn động, ngay sau đó một trận kịch liệt co rút dồn dập co rút lại, phảng phất như là muốn đem xâm nhập trong đó vật thể bấm gãy giống nhau. Lộ lộ ngụ ân Triển Lê trong cổ họng khàn khàn hừ tiếng kêu vang lên, hắn hạ thân không ngừng nâng đỉnh eo mông, giá mặt trên tần lộ điên cuồng chiều đỉnh. Tần lộ trong óc trống rỗng, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy Triển Lê eo thon run lên, rắn chắc eo mông, run rẩy vài cái, một cổ cực nóng tinh dịch phụt ra nhập nàng chỗ sâu nhất. Nàng toàn thân mệt mỏi lay động một chút, thân thể phốc một chút, liền thể trọng vuông góc ngồi ở Triển Lê trên người, từ nó cắm xuống rốt cuộc đem ngay sau đó kia vài cổ màu trắng nùng đục vật trực tiếp bắn vào nàng từ cung nội. Tỉnh lại khi đã là ban ngày, ngoài cửa sổ ánh mắt thấu tiến vào Tần Lộ cảm thấy trên mặt có điểm ngứa, vừa mở mắt nhìn đến Triển Lê chống đầu chính nhẹ nhàng dùng tay miêu nàng lông mày, nhìn đến nàng mơ hồ ánh mắt, dừng tay xả chỉ nàng quai hàm, cười nói tỉnh. Muốn ăn cái gì ta làm người đưa bữa sáng lại đây. Nói liền phải duỗi tay lấy mép giường di động, Tần Lộ bắt lấy hắn, hắn nghiêng đầu đánh giá nàng, rất có thú vị, chẳng lẽ ngươi càng muốn ăn ta. Tần Lộ đột nhiên buông ra hắn, đem chăn bọc đến gắt gao, ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện này nhi. Ân, nếu ngươi cùng Nguyễn Nguyễn không có gì quan hệ, ngươi ngày hôm qua vì cái gì che chở nàng. Đều nói nữ nhân tâm nhãn tiểu quả nhiên không sai, giường đều thượng chuyện này còn nhớ thương đâu. Lộ lộ tuy rằng ngươi như vậy ghen ta rất cao hứng. Triển Lê mày nhíu nhíu, bất quá ngươi nói ta che chở Nguyễn Tình, khi nào? Ngươi còn nói ngươi không có, ngươi mở miệng ngậm miệng che chở nàng, sợ nàng xấu mặt, không nghĩ làm nàng cùng ta so ta thắng ngươi còn giận ta. Không khí lặng im sau một lúc lâu, Triển Lê xoa cái trán bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta là có điểm sinh khí, bất quá không phải che chở Nguyễn Tình, là đau lòng ngươi chân. Lộ lộ, ngươi căn bản không cần thiết buông dáng người cùng nàng so, ngươi muốn ta làm cái gì, bất quá là ngươi chớp chớp mắt sự. Tần Lộ sừng sốt một lát sau từ trong chăn vươn tay gắt gao ôm cổ hắn, kiểm dán hắn kiểm nháy lông mi đi soát hắn lông mi, là như thế này sao? Hắn nhìn nàng, ánh mắt càng thêm thâm trầm, còn không đói bụng. Nàng lắc đầu chủ động đi đù bờ môi của hắn. Lại bị hắn đè ở dưới thân, thấp thấp mở miệng nói kia lại đến một lần. Chương 54, kết hôn kế hoạch. Trải qua tiểu biệt thắng tân hoan cùng với một phen tranh giành tình cảm lăn lộn, Triển Lê cùng Tần Lộ cảm tình càng tốt. Thông thường một có rảnh liền dính vào cùng nhau. Tỷ như hiện tại Tần thị đại lâu tổng giám đốc trong văn phòng Tần Lộ áo sơ mi cổ áo mở rộng ra, khóa ngồi ở Triển Lê trên người, váy bị đẩy cao, lộ ra hơn phân nửa chân, đôi tay hoàn thượng vai hắn. Hạng mục ngươi giúp ta nhìn xem, nàng ôm lấy hắn, giống ở cùng hắn làm nũng, lại có điểm tán tỉnh ý vị. Triển Lê hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt nói, ngươi như thế nào khen thường ta. Nàng tức giận mà khắp hắn một chút, vẫn là cúi đầu dùng sức hôn lấy hắn. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Tần Lộ nằm ở văn phòng kia trương đại trên sofa ngủ, đầu gối Triển Lê chân, mà Triển Lê còn lại là cầm hạng mục tài liệu tùy ý mà lật xem, thường thường loát một chút nàng tóc dài. Bỗng nhiên, môn bị đẩy ra cửa đứng không chào hỏi dưới tình huống đột nhiên tới công ty Tần Luyện. Tuy là nghỉ trưa thời gian, có khi các thuộc hạ có quan trọng sự tình cũng sẽ tiến đến hội báo, Triển Lê biết bọn họ không dám tùy ý vào cửa cũng liền không khóa. Không ngờ lại làm Tần Luyện nhìn đến văn phòng tình hình. Tần bá bá, Triển Lê từ trên sofa đứng dậy, Tần Lộ cảm nhận được dưới thân động tác bất mãn mà hừ hai tiếng, đột nhiên ý thức được hình thức không đúng, bỏ lên thân mình mở mắt ra liền nhìn đến hắc mặt Tần Luyện. Có câu nói như thế nào tới, xấu thức phụ chung muốn gặp cha mẹ chồng. Không đúng, xấu con rể chung muốn gặp nhạc phụ cũng không đúng. Tần Lộ há mồm hô một tiếng, ba Tần Luyện xem nàng quần áo bất chỉnh, mày nhíu nhíu, ném xuống một câu thu thập hảo sau lại thấy ta. Liền ra cửa. 10 phút sau, văn phòng chủ tịch Triển Lê trước thẳng thắn nói chính mình cùng Lộ Lộ đang ở kết giao. Tần Luyện ngẩng đầu, ánh mắt ở Triển Lê cùng Tần Lộ trên mặt quét qua, chuyện khi nào? 3 tháng trước, Triển Lê đúng sự thật đáp. Tần Luyện trầm mặc, mặt có chút trầm, Tần Lộ nhịn không được mở miệng nói, "Ba, ngươi đây là không cao hứng." Ngươi trước đi ra ngoài. Tần Luyện nhíu mày, có quay đầu nhìn Triển Lê, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tần Lộ do dự, Triển Lê tay trấn an mà nắm một chút nàng mờ u bàn tay, Tần Lộ mới không tình nguyện trước từ ra cửa. Văn phòng cửa căn bản nghe không được hai người nói chuyện, Tần Lộ liền đứng ở cửa làm chờ, nửa giờ sau Triển Lê mới mở cửa từ bên trong ra tới. Ta ba không làm khó ngươi đi. Triển Lê hiển nhiên thực hưởng thụ Tần Lộ khẩn trương, ngươi cảm thấy ta sẽ đã chịu như thế nào khó xử. Tần Lộ bị hỏi đến nghẹn họng, Triển Lê lại cười, Tần bá bá chính là làm ta đối với ngươi hảo chút. Tần Lộ nghe lời này, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói tới. Liền như vậy lại qua mấy ngày, Tần Luyện làm Tần Lộ mang Triển Lê về nhà A ăn cơm, trên bàn cơm, Tần Luyện câu đầu tiên lời nói liền hỏi, các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn? Quát Tần Lộ một ngụm canh suýt nữa sặc ở trong cổ họng, kết hôn ba, ngươi như thế nào sẽ để cái này? Tần Luyện, đột nhiên, các ngươi còn nhỏ sao? Mắt thấy liền phải bôn tam người, hôn sự vẫn là nắm chặt chút hào. Tần Lộ, Tần Luyện lại mở miệng nói, ta xem các ngươi cũng đừng làm cái gì đính hôn, trực tiếp kết hôn tính. A Mẫn mấy năm trước liền từng thác ta giúp Triển Lê lưu ý một chút thích hợp nữ hài tử. Nhắc tới hôn sự, Tần Luyện liền cùng bình thường phụ thân giống nhau, lại nhảy lên. Tần Lộ một bộ không kiên nhẫn nghe bộ dáng, Triển Lê nói tiếp nói, Tần bá bá yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng kế hoạch. Tần Luyện vừa lòng mà hừ một tiếng, kế hoạch hảo sau cùng mẫu thân ngươi thương lượng một chút, tuyển nhật tử nàng so với chúng ta lành nghề. Tần Lộ vẻ mặt mộng bức, không rõ chính mình, Triển Lê rõ ràng đều còn không có cùng chính mình cầu hôn quá, này hôn nhân như thế nào liền đề thượng chương trình hội nghị, như thế nào không ai hỏi một chút nàng có đáp ứng hay không, có nguyện ý hay không. Trên đường trở về, Tần Lộ không cấm cùng Triển Lê oán giận hai câu, Tần Luyện nhắc mãi, Tần Lộ, nếu không phải ngươi nói với hắn sẽ mau chóng kế hoạch, ta phỏng chừng hắn còn có thể nói thượng nửa giờ. Lộ Lộ, ta là nghiêm túc. Triển Lê dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Triển Lê bỗng nhiên đem xe ngừng lại, Tần Lộ không rõ hắn muốn làm cái gì, chỉ thấy hắn móc ra một cái hộp đưa cho nàng. Gạch giới, không phải đâu, không mang theo như vậy tùy tiện cầu hôn. Tần Lộ nhíu mày, còn không có tới kịp ghét bỏ, liền thấy Triển Lê nhẹ nhàng giữ nàng lại muốn đắp lên hộp tay, hơi có chút tiếc nuối ý vị mà mở miệng nói, ta cũng không nghĩ như vậy đường đột, chính là Tần bá bá như vậy nóng vội. Triển Lê đem giới từ hộp lấy ra tới, kéo qua Tần Lộ tay, Lộ Lộ, ta trước cấp mang lên đi, người muốn như thế nào cầu hôn nghi thức ta lại bổ hảo sao. Hôn sự liền như vậy bị gõ định rồi xuống dưới, tuy rằng Lê Mẫn tạm thời không rảnh về nước, bất quá Triển Lê đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị lên kết hôn nhẫn, váy cưới này đó yêu cầu dự định đồ vật đều đã đi trước làm, ngày cũng bước đầu định ra tới. Tần Lộ tuy cảm thấy có chút đột nhiên, khá vậy không có biểu hiện ra không vui, hôn vốn chính là muốn kết, nàng cùng Triển Lê môn đăng hộ đối, cảm tình cũng không tồi. Có cái gì hảo rối rắm, thẳng đến ngày nọ nàng phiên tới rồi một quyển tập tranh. Nàng bổn ý là muốn phiên kết hôn thiệp mời, hắn biết Triển Lê chính mình thiết kế hắn cùng nàng thiệp mời, nàng đã từng nhìn lén đến vài lần, nhìn đến một cái quy bản chính mình trên đầu mang tinh xảo công chúa quan, ăn mặc đơn giản trắng tinh váy cưới, trong tay cầm một bó Zenner con bướm chát phủng hoa, ở đồng dạng là quy bản tạo hình Triển Lê trong lòng ngực ngọt ngào hạnh phúc cười. Nàng vốn định nhìn xem họa hảo sau hiệu quả, không ngờ ở phòng vẽ tranh tìm kiếm thời điểm, lại trong lúc vô ý nhảy ra một quyển niên đại có chút xa xăm mang theo ố vàng vở. Này đều thời đại nào kiểu dáng, Tần Lộ nói thầm, không cấm thuận tay cầm quá mở ra, lật vài tờ lại không khỏi mà ngây ngần cả người. Đó là một cái phác họa bổn, từ trang thứ nhất sau này liền như album giống nhau ký lục một cái nữ hài trưởng thành biến hóa, từ 6-7 tuổi thời điểm cái kia Tần Lộ không quá nhận thức bộ dáng, vẫn luôn lột xác đến Tần Lộ hiện giờ gương mặt. Nàng đếm một chút, suốt 20 chương, có nàng cười đến thời điểm, sững sờ thời điểm, thở phì phì thời điểm, thậm chí là khóc thút thít thời điểm, từ tính trẻ con chưa thoát đến duyên dáng yêu kiều, giản lược lậu phác họa đến tinh tế bút pháp, mỗi bức họa phía dưới đều có một cái bất biến ký tên cập ngày, Triển Lê tháng 5 18. Tháng 5 18, này không phải nàng sinh nhật sao? Chẳng lẽ nói hắn mỗi năm sinh nhật đều có họa một bức hắn chân dung? Tần Lộ lật xem chiếc họa bổn, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì chui vào trong đầu, nhưng lại cái gì đều chảo không ngừng. Chương 55, tiền nhiệm viết chính tả. Tần Lộ nhìn họa bổn, người có chút ngốc, Triển Lê không phải từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên sao, hắn không phải nói cùng nàng chỉ thấy quá vài lần mặt sao, này lại là sao lại thế này? Có phải hay không có thứ gì, nàng quên mất? Tần Luyện nơi đó tự nhiên là nghe không đến đáp án, nhiều năm như vậy Tần Lộ rất rõ ràng ở Tần Luyện trước mặt cái gì không thể để, đệ nhất là thi duy, đệ nhị đó là nàng vì cái gì mất trí nhớ. Tần Lộ nghĩ nghĩ cuối cùng hẹn hạ hàng. lúc này đây Tần Lộ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi hắn có thể hay không thôi miên chính mình, giúp nàng tìm về khi còn bé ký ức. Hạ Hàm có chút khó xử, sau một hồi mới mở miệng nói, Tần Lộ, lúc trước Sầm Gia Lạc cùng ngươi chia tay khi, ngươi từng đề qua yêu cầu này, lúc ấy ngươi thôi miên sau phản ứng Tần Lộ cũng không phải sở hữu ký ức thích hợp bị nhớ lại tới, lúc trước ngươi không nên vì Sầm Gia Lạc thương tổn chính mình, hiện giờ cũng không đáng vì bất luận kẻ nào làm chính mình lại chịu đựng một lần thống khổ. Từ hạ bác sĩ nơi đó ra tới thời điểm, Tần Lộ tâm tình có chút trầm trọng, buổi tối hẹn hò thời điểm đều có chút thất thần, Triển Lê thấy nàng không có gì tinh thần, đành phải cùng hắn sáng sớm trở về chung cư. Tắm xong nằm ở trên thuyền, Tần Lộ nhắc tới tập tranh sự. Nàng rõ ràng cảm thấy Triển Lê thân mình cứng đờ, sau một hồi mới nói, tùy tiện vẽ tranh, người trước kia album ta cùng Tần bá bá muốn một quyển. Nhưng kia trang giấy đều ố vàng, Ngô, hiện tại lưu hành loại này làm cũ khoản. Tần Lộ cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt chủ, nàng từ trên người hắn khởi động tới Triển Lê chúng ta đều phải kết hôn, không thể đối lẫn nhau nói dối. Triển Lê nhíu mày, lại nghe nàng mở miệng nói chúng ta tới lẫn nhau thẳng thắn một chút chính mình quá khứ. Nói xong nàng lấy ra hai tờ giấy, hai chi bút. Như vậy hảo chúng ta phân biệt đem chính mình đã từng kết giao quá người tên gọi ấn trình tự ở tờ giấy thượng nhất nhất liệt ra, sau đó giao cho đối phương. Triển Lê sắc mặt có chút khó coi, ngươi xác định một chương giấy ngươi liền đủ. Tần Lộ gật đầu thúc giục Triển Lê chạy nhanh viết chính mình tắc quay người đi viết lên. Trừ bỏ lúc trước ở New Zealand kết giao quá đối tượng mấy năm nay, Triển Lê kỳ thật cũng giao quá không ít bạn gái, nhưng đều là công tác cùng mặt khác xã giao yêu cầu, hắn vẫn chưa cùng bọn hắn thượng quá giường, chỉ là ở cùng bọn hắn giao tiếp trong quá trình càng thêm thâm nhập hiểu biết nữ nhân sinh vật này não bộ đường về. Lại nói tiếp các nàng bên trong cũng có không ít xinh đẹp lại thông minh, hắn cùng các nàng ở chung khi cũng sẽ có thoải mái cùng sung sướng cảm giác, nhưng loại này thoải mái cùng sung sướng, bằng hữu cũng có thể cho hắn, bởi vì hắn cũng không lưu ý các nàng chi gian đến tột cùng có gì bất đồng, hiện giờ muốn hắn hồi ức tên này, hắn giống như không một cái nhớ rõ toàn. Phía sau là Tần Lộ sàn sạt viết chữ thân, Triển Lê bút đốn ở trang giấy thượng, sau một hồi đương hắn tính toán tùy ý viết mấy cái tiếng Anh xưng hô tiến lên thời điểm, trong tay giấy lại bị Tần Lộ đoạt đi. Người đây là không nghĩ viết, nhớ không đặt tên, một cái đều không nhớ rõ, Tần Lộ vẻ mặt giật mình, chừng mắt quan sát hắn một hồi lâu, cuối cùng bại hạ trận tới, mối tình đầu đâu, cái thứ nhất nữ nhân tổng nên nhớ rõ đi. Triển Lê không nói gì, Tần Lộ nghĩ đến phía trước nhìn đến tập tranh, biểu tình một chút trở nên kinh ngạc, người mối tình đầu không phải là ta đi. Triển Lê nhíu mày, không biết Tần Lộ từ nơi nào khuy phá chút cái gì, bỗng nhiên lại thấy Tần Lộ miệng dần dần triển khai, ở nhà ta thư phòng lần đó không phải là ngươi lần đầu tiên đi. Triển Lê mặt có điểm đen, Tần Lộ có chút khó có thể tin, thật là lần đầu tiên. Triển Lê, ngươi nói chúng ta giờ gặp qua, ngươi không phải là từ nhỏ liền yêu thầm ta đi Ngô. Tần Lộ lời nói còn chưa nói xong, môi liền bị lấp kín, Triển Lê đem nàng đè ở dưới thân hung hăng yêu thương một lần, kết quả hoãn quá khi tới Tần Lộ vẫn còn ở rối rắm. Triển Lê lần đầu tiên vấn đề, lúc trước ta nhớ rõ ngươi kỹ thuật nhưng không thế nào hảo, thật là lần đầu tiên. Có phải hay không sao? Ngươi đêm nay tinh thần tốt như vậy, lại đến một lần. Chương 56, bắt đầu bị dựng. Liên tiếp bị uy hai lần, Tần Lộ mệt mỏi ngủ, nửa đêm nàng mơ mơ màng màng mà bỗng nhiên mơ thấy chính mình ở chơi đánh đu, nàng dùng chân đãng mà lão cao, khanh khách đối với đứng ở nơi xa nam hài cười không ngừng. Lê ca ca, mau xem ta đãng hào cao. Sưng hô bụt miệng thốt ra nháy mắt tức tựa hồ ý thức được cái gì, Tần Lộ bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh dậy lại đây, bên cạnh lại là trống rỗng một mảnh. Trợn mắt Triển Lê cũng không tại bên người, Tần Lộ xuống giường đứng dậy, đẩy ra phòng ngủ môn liền thấy Triển Lê trầm mặc mà ngồi ở phòng khách ngón tay gian một chút hồng tinh. Không quá trong sáng ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính sát đất cửa sổ chiếu vào hắn lạnh lùng hình dáng thượng, làm hắn cả người nhìn qua có chút cô đơn. Hắn có phiền lòng sự, công tác thượng, không đúng a, nàng nhớ rõ trạng vạng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tâm tình giống như rất không tồi a. Không phải công tác nguyên nhân, đó là bởi vì nàng phía trước truy vấn. Rõ ràng là thực vớ vẩn ý niệm nhưng Tần Lộ lại mặc danh cảm thấy nguyên nhân chính là cái này. Nàng nhẹ giọng đi xuống lầu, đi đến trước mặt hắn, yên hương vị như vậy hảo sao. Nhìn thấy nàng, Triển Lê theo bản năng liền phải ấn diệt yên, Tần Lộ lại ngăn lại hắn động tác. Nàng từ trên tay hắn lấy ra thuốc lá, bắt lấy hút một ngụm, sặc đến ho khan, Triển Lê kéo nàng ngồi xuống, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Nàng nhíu mày căm giận mà đem yên ném tới một bên gạt tàn thuốc, từ hắn giữa hai chân sofa khe hở thượng ngồi quỳ đứng dậy, vòng thượng cổ hắn, đầu chống hắn cái chán, nhìn hắn mở miệng nói. Triển Lê, chúng ta kỳ thật khi còn nhỏ liền nhận thức đúng không? Triển Lê rũ con ngươi tựa ở trầm tư. Mơ thấy khi còn nhỏ thời điểm, ta bên người thường xuất hiện một cái tiểu ca ca tới, ta cảm thấy hắn chính là ngươi. Triển Lê dương mắt xem nàng, như cũ trầm mặc. Kia bổn tập tranh là ngươi rất nhiều năm trước liền bắt đầu họa đúng hay không, chúng ta khi còn nhỏ thực muốn tốt, chỉ là sau lại không biết đã xảy ra cái gì không tốt sự, ta mất trí nhớ cho nên ta không nhớ rõ ngươi đâu. Sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Triển Lê rốt cuộc đã mở miệng, ai, khi còn nhỏ chúng ta chỉ thấy quá hai lần, ngươi không nhớ rõ ta thực bình thường. Triển Lê sờ sờ nàng đầu, được rồi, ta thừa nhận ta yêu thầm ngươi, ta cũng thừa nhận ta. Lần đầu tiên chính là ở nhà ngươi thư phòng lần đó. Đừng loạn suy nghĩ, ngủ đi. Lúc trước vì cái gì làm Hạ Hàm thôi miên chính mình. Bởi vì nàng muốn biết kia làm Sầm Gia Lạc để ý chính mình lần đầu tiên, đến tột cùng là như thế nào vứt bỏ. Nhớ lại tới sao, đương nhiên không có, nàng đổ mồ hôi đầm đìa mà từ phòng nội tỉnh lại, khuôn mặt dữ tợn. Qua đi rốt cuộc phát sinh quá như thế nào sự tựa hồ đã không quan trọng, có người không chút nào để ý tình nguyện chính mình khó chịu đều phải lừa gạt đến ngươi thư thái một đời, Tần Lộ, này có tính không ông trời đối với ngươi bồi thường đâu. Triển Lê trong mắt là trước sau như một sủng nịch, Tần Lộ nhìn hắn, đột nhiên kéo ra hắn tay, chống thân mình đi hôn hắn, một chút chui vào hắn miệng lưỡi, đem hắn miệng lưỡi hút lại đây, tinh tế liếm để. Bóng đêm vắng vẻ, nàng quỳ gối hắn giữa hai chân. Hôn thật sự chuyên chú, rất tinh tế, như là ở nhấm nháp hắn hương vị, hắn cảm xúc thậm chí linh hồn của hắn. Triển Lê tay dần dần thăm đi lên ôm nàng, đem nàng ấn nhập chính mình trong lòng ngực. Triển Lê, lúc trước ta đáp ứng làm ngươi bạn gái, điều kiện còn không có khai một hôn qua đi, Tần Lộ nằm ở Triển Lê trên vai thở dốc. Ân, nghĩ muốn cái gì? Triển Lê ứng nàng, ngữ điệu ôn nhu. Ngươi cái kia làm cũ họa bổn, ta muốn ngươi mỗi năm một chương, vẫn luôn vẽ đến ta lão mới thôi. Hào, còn có hiện tại cai thuốc lá. Này đã là cái thứ hai điều kiện, Tần Lộ nhìn Triển Lê chỉ thấy hắn nhíu mày chần chờ một chút, vẫn là nói một câu hào. Tần Lộ khen thường tựa mà hôn hôn hắn mặt, yên tâm, không phải muốn ngươi từ bỏ chờ hoài thượng bảo bảo qua đi, ta liền mặc kệ ngươi. Mang thai như vậy vất vả, dáng người cũng sẽ biến dạng, Tần Lộ vẫn luôn thực bài xích Triển Lê cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì. Nghe không rõ ràng lắm liền tính. Tần Lộ làm bộ liền phải đứng dậy, Triển Lê chờ mình liền đem Tần Lộ đè ở dưới thân, đôi tay chống sofa ôn nhu mà đem nàng giam cầm ở trong đó. Như thế nào bỗng nhiên muốn bảo bảo, ngươi không phải không nghe rõ sao, ta sợ ta nghe lầm. Triển Lê cái chán chống nàng, cười nhìn nàng, như thế nào bỗng nhiên muốn bảo bảo. Mẹ nó lại dùng Mỹ Nam kế, Tần Lộ liếc quá mức, hừ một tiếng, ta đều 27, lại không tích cực bị dựng, đều bỏ lỡ tốt nhất sinh sản tuổi tác. Đó là nên tích cực điểm. Triển Lê cúi người xuống dưới ôn nhu mà hôn nàng lỗ tai, Lộ Lộ chúng ta sinh đứa con trai đi. Ngươi cương nhiên trọng nam khinh nữ. Tần Lộ trừng lớn đôi mắt, nàng đều chịu sinh, hắn cương nhiên còn muốn chọn, nàng hận không thể một chân đặng khai nàng, rồi lại nghe hắn mở miệng nói. Chúng ta sinh cái nam hài, về sau ta mới hảo chỉ nghe ngươi. Chương 57, lấy thân hống dụ, Lê Mẫn trở về quốc cùng Tần Luyện thương lượng sau, đem hôn kỳ định ở 2 tháng sau. Tần Lộ thường sớm chút muốn bảo bảo, vì thế tìm tới huấn luyện viên cấp Triển Lê cùng chính mình định chế tập thể hình kế hoạch cùng khỏe mạnh ẩm thực, gắng đạt tới ở hôn sau bằng giai thân thể trạng thái, dựng dục một cái tân sinh mệnh. Nói đến thân thể trạng huống, Triển Lê vẫn luôn đều có tập thể hình, thân thể trạng huống luôn luôn tốt đẹp, vì bị dựng càng là liền yên cùng thức đêm đều giới, nhưng thật ra Tần đại tiểu thư mấy năm trước túng dục lại say rượu, thân mình đáy ngược lại kém chút. Vì thế kế hoạch một chút tới, ngày hôm sau sáng sớm Tần Lộ liền bị Triển Lê từ trong ổ chăn đào ra, còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị Triển Lê đổi hảo đồ thể dục kéo ra trong nhà. Kim Mao Summer hưng phấn mà theo ở phía sau. Sáng sớm lạnh lẽo không khí kêu Tần Lộ nháy mắt thanh tỉnh lại đây cũng đã bị Triển Lê lôi kéo bắt đầu chạy. Ta không được, ta mệt mỏi quá, Tần Lộ chạy không bao xa liền bắt đầu thở dốc chống bụng lắc đầu. Nhìn đến phía trước cái kia đèn đường sao, chúng ta chạy đến kia lại trở về. Tần Lộ nhìn mắt ân, không phải rất xa, vậy miễn cưỡng căng đi xuống đi, dù sao không xa. Chạy đến cái kia đèn đường hạ sau, hai người xoay người trở về chạy, Tần Lộ đã có điểm thở hổn hển, mắt thấy lập tức liền đến cửa nhà, liền nghe được Triển Lê nói, đến kia cây thời điểm lại phản hồi, thấy được. Tần Lộ theo bản năng mà xem qua đi ân, không phải rất xa, tuy rằng có điểm mệt mỏi, nhưng là vẫn là kiên trì một chút đi, dù sao thực mau liền quay lại tới. Chạy đến kia cây sau, hai người quay người tiếp tục chạy, Triển Lê nói, chúng ta lại một lần. Ta không, Tần Lộ lập tức phản ứng lại đây, Triển Lê ở từng bước dụ hống nàng, lập tức liền nói, ta mệt mỏi quá. Ta phải đi về ngủ. Lại một vòng, cuối cùng một vòng. Bảo bối nhi, ngẫm lại chúng ta tương lai bảo bảo. Triển Lê dùng hống tiểu hài tử ngữ khí hống nàng. Tần Lộ cũng không lớn chịu được hắn ngữ khí ôn nhu mà hống nàng bộ dáng, vừa nghe liền cảm thấy trái tim tê dại, giống như vì như vậy một người, nhẫn nại điểm cũng không có gì. Tần Lộ khẽ cắn môi, nghĩ thầm hảo đi, vì khỏe mạnh xinh đẹp bảo bảo cuối cùng một vòng liền cuối cùng một vòng. May mắn cuối cùng một vòng chạy xong sau Triển Lê không lại làm nàng chạy, một đầu hãn Tần Lộ thở phì phò, nhìn đến Summer chưa đã thèm bộ dáng, biểu tình cứng đờ thế nhưng có loại liền cầu đều so ra kém hèn nhát cảm thật là xít. Chạy bộ chỉ là tập thể dục buổi sáng, buổi chiều còn có bơi lội, buổi tối còn có yoga. Ngồi ở Tần thị đại lâu đỉnh tầng trên sân thượng, đổi hảo áo tắm Tần Lộ nhìn nước gợn thanh triệt bể bơi, một chút đều không có bơi lội dục vọng, buổi sáng kia nửa giờ chạy nàng hai chân đau nhức nghĩ đến buổi tối còn muốn yoga, Tần Lộ cảm thấy buổi chiều trước trộm cái lười. Nàng ôm lấy khăn tắm ngồi ở dù hạ, dựa lưng vào sofa mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên một đôi giày xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Theo giày ra cùng thẳng tây trang vẫn luôn hướng lên trên, Tần Lộ không chút nào ngoài ý muốn gặp được Triển Lê mặt. Bảo bối nhi ở lười biếng đâu? Triển Lê đứng ở ánh mặt trời, cười đến tê đẹp, Tần Lộ nghĩ thầm lần này không quan tâm hắn như thế nào hống dụ, nàng đều sẽ không xuống nước, ai ngờ Triển Lê đảo cũng không khuyên bảo trực tiếp đi phòng thay quần áo thay đổi áo tắm, một đầu chát đến trong nước. Ngày mùa hè sau giờ ngọ ánh mặt trời đem hồ nước phơi đến sóng nước lóng lánh, màu lam toái gạch men sữa đáy ao thập phần xinh đẹp. Triển Lê trần trụi thượng thân, giống một đuôi cá tự do vui sướng mà ở trong nước xuyên qua, một đầu xinh đẹp đầu tóc dính mang theo trong suốt bọt nước dưới ánh mặt trời phản quang, gợi cảm hoàn mỹ dáng người ở trong nước như ẩn như hiện. Tần Lộ đứng dậy thưởng thức nàng nam nhân vịnh tư, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy hắn bơi lội bộ dáng, chỉ là còn không có xem bao lâu Triển Lê cả người đột nhiên hướng dưới nước một toàn, nhanh chóng chiều nàng bơi lại đây. Tần Lộ bị hắn phá thủy mà ra bắn vẻ mặt thủy. Hắn một lau mặt thượng vệt nước cười chiều nàng thâm tay, xuống dưới. Tần Lộ sau này lui một bước lắc đầu. Triển Lê khóe môi méo một cái, đôi tay đặt ở màu trắng bên cạnh ao, một trống, lập tức liền từ trong nước ra tới. Ẩm ướt thân thể dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, gợi cảm đến tột đỉnh. Hắn chiều nàng đi bước một mà đi tới, cùng hắn ăn mặc quần áo khi cho người ta cảm giác bất đồng, bởi vì hắn rắn chắc cơ bắp theo hắn đi lại sinh ra lực lượng, phảng phất đều ở người vây xem cảm giác phạm vi bên trong tựa như một đầu vận sức chờ phát động xinh đẹp con báo. Bảo bối nhi lần trước không phải nói muốn ở chỗ này thử xem sao, không dưới thủy như thế nào thí. Hắn ghé vào hắn bên tai cười khẽ, Tần Lộ nuốt nuốt nước miếng, biết hôm nay không dưới thủy sợ là không được. Chương 58, bể bơi play. Sự thật chứng minh, bơi lội thật là một kiện đặc biệt phí lực khí vận động, Tần Lộ kiên trì ở dưới nước bơi hai vòng, liền thò lại gần cùng Triển Lê muốn thưởng. Bảo bối nhi, huấn luyện viên nói chính là nửa giờ. Chúng ta có thể làm chút khác vận động. Tần Lộ bên người qua đi, lòng bàn tay dọc theo hắn quần bơi đi xuống, xoa bóp nàng bắp đùi da thịt, vẫn là ngươi nửa giờ đều kiên trì không được. Ngoan, lại du hai vòng. Triển Lê cũng không tiếp chiêu, chỉ kéo ra tay nàng, ở nàng trên trán hôn hôn. Trải qua buổi sáng chạy bộ, Tần Lộ đã rõ ràng Triển Lê kỹ xảo, trong lòng biết hai vòng qua đi lại là hai vòng, vì thế trực tiếp đem trên cổ áo tắm túi giải khai. Hai phùng no đủ trắng nõn nháy mắt tức nở rộ ra tới, Triển Lê chạm hắc con ngươi hơi hơi co chặt, bảo bối nhi lại muốn làm cái gì? Không có gì, ta tương đối thích lòa vịnh mà thôi. Nói xong lại cởi quần bơi, cầm quần áo trực tiếp hướng bên bờ một ném, sau đó chát vào nước chung, bơi lên. Hai vòng sau Triển Lê không có kêu nàng lại bơi, Tần Lộ đi qua đi câu thượng cổ hắn, cọ hắn ngực thượng làm nũng, có phải hay không nên thực hiện khen thưởng đâu. Trần trụi da thịt tương sát gợi lên từng trận khó nhịn tê dại. Triển Lê hơi một cúi đầu, là có thể nhìn đến hai luồng trắng nõn no đủ lừa tình cọ sát hắn ngực, mặt trên đã sưng to đỉnh nhô lên, không ngừng cọ qua chính mình căng thẳng cơ bắp. Ngô lão công má nàng ửng đỏ, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, phập phồng thở hổn hển ngực. Triển Lê hầu kết giật giật mang theo nàng chậm rãi hướng một bên thủy thâm địa phương mà đi. Gió nhẹ quay chung quanh tại bên người, nước ao đem hai người bao vây đến càng khẩn. Chân tách ra một chút, Triển Lê ngậm lấy nàng tiểu xảo vành tai thanh âm gợi cảm mê hoặc ngón tay thon dài đẩy ra bikini quần tam giác hướng ô kính chỗ sâu trong giò ra. Tế phùng đã ướt hoạt, Triển Lê đem người ấn đến càng thêm gần sát chính mình, dòng nước trơn bóng nơi đó thực mau liền phát ra rất nhỏ tình sắc tiếng vang, ở trống trải sân thượng nghe tới phá lệ làm người mặt đỏ tim đập. Tần Lộ bị trêu chọc đến tình dục tăng vọt, bắt lấy Triển Lê cánh tay, điểm mũi chân thúc giục mau tiến vào. Cái này độ cao nhưng không thích hợp, Triển Lê nhíu mày, đem ngón tay từ nàng trong cơ thể lấy ra ôm ta. Tần Lộ thuận theo ân một tiếng, ôm cổ hắn, leo lên hắn, ngẩng đầu hôn môi hắn hầu kết. Triển Lê nâng lên nàng cái mông làm nàng dựa lưng vào chỉ vách tường, treo ở trên người mình, cách bộ vị há mồm ngậm lấy nàng no đủ. Vận sức chờ phát động bộ vị nóng bỏng cọ sát nàng bắp đùi. Hắn nhẹ nhàng một chạm vào Tần Lộ liền khó có thể ức chế than nhẹ một tiếng, còn chưa đãi hắn mở miệng, liền chủ động duỗi tay giúp hắn lui xuống quần bơi. Sớm đã gắng gượng cự long đột nhiên nhảy đánh ra tới, thẳng tắp đánh vào trên tay nàng, nàng một phen nắm lấy thuận tiện giúp hắn loát động hai hạ. Cự long đỉnh hơi hơi về phía trước nhếch lên, chịu kích thích lúc sau hùng dũng oai vệ đứng thẳng, Triển Lê kêu rên một tiếng, phùng nàng mềm mại mông thịt ở nhập khẩu sát cùng, kết hợp bộ vị dòng nước trơn bóng thanh càng thêm rõ ràng. Ôm chặt ta, ta muốn vào đi. Theo hắn nói âm rơi xuống, hắn thô cứng khí cụ mang theo rất nhỏ dòng nước đỉnh tiến vào Tần Lộ mẫn cảm co rút lại, đôi tay lại lần nữa leo lên cổ hắn, hai chân cũng gắt gao cuốn lấy hắn vòng eo. Nàng bối chống chỉ vách tường, toàn thân bị đong đưa nước ao lưu chậm rãi trơn bóng, cảm giác diệu đến không thể miêu tả. Triển Lê cũng thực hưởng thụ, bị nàng bao thật chặt, dòng nước ở quanh thân vờn quanh, nhu hòa kia khẩn trí ẩn ẩn còn có thể cảm giác được nàng thoải mái ở trộm hấp thụ chính mình. Hắn nâng nàng cái mông động tác lên, anh tuấn trên mặt có ẩn nhẫn khoai ý, nàng dần dần bị hắn mang ra càng nhiều ướt át, bên tai đều ẩn ẩn vang lên ái muội vệt nước thanh. Thoải mái sao? Nước ao nhộn nhạo đong đưa tại bên người, Triển Lê mỗi một lần đều ôn nhu mà hữu lực mà để hướng nàng nhất chỗ sâu trong. Ân thoải mái a, Tần Lộ ngửa đầu thở dốc, Triển Lê nâng nàng rời đi chỉ vách tường, ở trong nước đi lại lên. Nước ao tầm ở hai người bên hông hướng lên trên vị trí, mượn dùng sức nổi nâng lên Tần Lộ cũng không cố sức. Triển Lê uyển chuyển nhẹ nhàng thân thể đi phía trước đi lại, dòng nước đem lực cản trung hòa, hắn cọ sát đến càng thêm thông suốt, Tần Lộ đầu ngón tay dùng sức khấu tiến hắn rắn chắc khuỷu tay, sảng phải gọi thanh tới. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Triển Lê thọc vào rút ra, hướng tới bể bơi bên kia duyên đi đến, Tần Lộ bị ngập đầu khoái cảm từng đợt xâm nhập, chỉ có thể gắt gao cuốn lấy Triển Lê thân mình, không ngừng thở dốc. Bốn phía nước ao theo Triển Lê đi lại mà đong đưa, ngẫu nhiên bắn nở rộ mở ra, nặng nề va chạm thanh ẩn ở tiếng nước chung, phá lệ mà dụ hoặc. Bể bơi một chỗ khác cũng là sân thượng, bên cạnh hơi chút một cúi đầu là có thể nhìn đến nơi xa office building, bại lộ ở không trung cùng ánh mặt trời bên trong, có chút cảm thấy thẹn nhưng lại càng thêm kích thích. Trong thân thể khoái cảm một đợt so một đợt còn mãnh liệt, Tần Lộ vô lực mà leo lên Triển Lê thân mình, rất nhiều lần đều bị hắn đỉnh đến đại não trống rỗng, giống như bị nước biển phiêu phiêu đãng đãng đưa vào mềm mại tế xa, thoải mái đến muốn hít thở không thông. Nàng thỏa mãn nức nở cung khởi vòng eo đem hắn càng tốt tiếp nhận, Ngô Hảo bổng Lê lại dùng lực điểm. Triển Lê dừng lại, lại một lần làm nàng dựa vách tường, lôi kéo nàng hai chân tận tình đấu đá lung tung lên. Dã man tàn sát bừa bãi, phóng túng trà đạp không ngừng dẫn phát ra càng thêm mãnh liệt khuây khỏa. Tần Lộ thét chói tay, mẫn cảm huyệt nhi không trong chốc lát nàng liền phàn càng thượng cao phong. Cảm nhận được dưới thân người run rẩy, Triển Lê nhíu mày cắn nàng vành tai gầm nhẹ nói, bảo bối nhi chờ một chút. Nàng nơi nào còn chờ, che trời lấp đất khoái cảm thổi quét mà đến, nàng run rẩy thân mình thét chói tay, hoa huyệt không ngừng run rẩy. Hắn ách giọng nói bất đắc dĩ cười nói, không phải nói muốn kiên trì nửa giờ sao. A, nàng đã vô lực trả lời, run rẩy sụi lơ đi xuống. Hắn nhẫn nại tính tình cắn răng nhẫn nại trong chốc lát mới lại lần nữa nâng lên nàng cặp mông, liên tục mãnh chàng nàng mảnh mai mông cổ ở hoa huyệt nội đảo đâm lên. Ái dịch theo thọc vào rút ra nhẹ nhẹ từng đợt mà bị mang du lịch bể bơi chung, Tần Lộ sớm đã mềm thành một mảnh, bắt lấy Triển Lê bả vai không ngừng xin tha, ở bên tai hắn rên gì kêu to, nói các loại làm người mặt đỏ tai hồng lời âu yếm, lại đợi thật dài một trận mới làm hắn phát tiết ra tới. Vô thượng khoái cảm cuốn thượng hắn sau sống, hắn vô pháp khắc chế điên cuồng hét lên lên, thật sâu cắm vào nàng từ cung khẩu, ấn nàng bóng loáng sống lưng hung hăng hôn nàng ướt mềm môi thịt, làm từng trận nhiệt ý dâng lên tiến nàng từ cung. Chương 59, ta nguyện ý, hôn trước nhật tử Tần Lộ mỗi ngày buổi sáng đều phải bị đào lên chạy bộ, sau giờ ngọ lại bị hống đi bơi lội, buổi tối còn muốn luyện yoga. Thân thể khỏe mạnh rất nhiều không nói, thể lực cùng mềm dẻo cũng được đến đại biên độ tăng lên. Này hết thảy trực tiếp nhất được lợi giả không phải chưa xuất thế bảo bảo, đến là mỗi đêm kiên trì tẩm bổ nàng Triển Lê. Hai tháng sau, hôn lễ cuối cùng tới, nghi thức trước một vòng, Tần Lộ bị tiếp trở về Tần gia đại trạch không cho phép cùng Triển Lê gặp mặt. Nhưng mà hai người sao có thể nhịn được, vì thế mỗi đêm không phải trình diễn điện thoại tình ái chính là video tự an ủi. Trước hai ngày hai người còn cảm thấy mới mẻ kích thích, mặt sau mấy ngày liền bắt đầu có chút cơ khát, vì thế nhịn không được Tần Lộ trêu chọc hôn lễ trước triển lê cuối cùng vẫn là phiên thứ thường, cùng Tần Lộ gặp lén một lần. Hôn lễ đúng hẹn cử hành, nơi sân thiết lập tại triển lê tư nhân trên đảo nhỏ, bởi vì đảo nhỏ diện tích hữu hạn, mà Tần triển hai nhà khách khứa lại nhiều, vì thế lúc ấy đảo nhỏ cách đó không xa riêng ngừng một chiếc tàu biển chờ khách chạy định kỳ, lấy công mọi người nghỉ ngơi. Hôn lễ ngày đó sáng sớm Tần Lộ liền bị kéo tới thượng trang trang điểm. Liên tục hơn 2 tháng tập thể hình làm nàng vốn là phập phồng quyến rũ dáng người có vẻ càng là không thể bắt bẻ, bị triển lê ngày ngày dễ chịu da thịt càng là từ trong ra ngoài tỏa sáng ánh sáng. Tần Lộ đổi hảo váy cưới, làm chuyên viên trang điểm giúp nàng hoàn mỹ không tì vết trang dung, lại làm tạo hình sư bàn nhất thích hợp kiểu tóc, lúc này mới vừa lòng mà chuẩn bị xuất phát. Mới ra nhóm, lại đây tiếp người sở điểm nhìn nàng, xoa xoa đôi mắt lại xoa xoa đôi mắt. Người mắt trừng, Tần Lộ liếc nàng, sở điểm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, má ơi, ngươi vừa rồi không nói lời nào thời điểm ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Bởi vì ngươi dáng vẻ kia thoạt nhìn cư nhiên thực thánh khiết. Lời này như thế nào đều không nghĩ lời hay, Tần Lộ nhịn xuống mắng thô khẩu xúc động, lại nghe sở điểm thò qua tới. Váy cưới là triển lê chọn đi, ngươi như thế nào biết? Bởi vì nó siêu việt ngươi dĩ vãng phẩm vị. Nghe được lời này, Tần Lộ quả thực tưởng trực tiếp bóp chết sở điểm, nhưng mà muốn triển lê một chậm rãi giúp nàng định chế lễ phục thiết kế khi biểu tình, Tần Lộ lại ngọt ngào mà lười đến cùng sở điểm so đo. Thẳng thăng phi chậm rãi hướng tới triển lê tư nhân trên đảo nhỏ khai đi, dưới chân xanh thẳm nước biển, hướng lên trên là xanh thẳm không trung. Tần Lộ ngồi ở trên phi cơ cảm thụ được thời gian một phân đi qua, cảm nhận được một loại nghi thức trang trọng, một loại sâu trong nội tâm kiên định, còn có một loại dần dần dâng lên đối tương lai chờ mong. Không biết qua bao lâu, phi cơ rốt cuộc bắt đầu rớt xuống. Riêng dự để lại cho tân nương sân bay bốn phía thốc đầy hoa tươi, chỉ chừa có một cái phô thảm đỏ xuất khẩu. Cuối chỗ triển lê đứng ở nơi đó, anh Tuấn khuôn mặt thượng lộ ra ôn nhu tươi cười, phảng phất trong mắt trong lòng chỉ có thể nhìn đến nàng một cái. Không trung như tẩy, vạn dặm không mây. Pha lê phòng sừng sững mặt cỏ chi gian, xanh biếc trên cỏ các màu mỹ lệ đóa hoa từng mảnh đôi, bọt nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lộng lẫy kim cương quang mang, gió cuốn du dương âm nhạc cùng mùi hoa, từ đám người ôn nhu mạn quá. Tần Lộ liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ từ thảm đỏ kia đoan chậm rãi đi tới, tuyết trắng váy cưới bao vây lấy nhỏ nhắn mềm mại vòng eo chiết xạ vụn vặt mỏng manh lại cực mỹ quang mang, giống như dục khai chưa khai cơ la lily, tươi mát mà còn dính mang theo sáng sớm giọt sương. Triển lê bỗng nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất ở làm một cái cực mỹ mộng, trong mộng, màu trắng thánh khiết tinh linh, từng bước một chiều hắn đi tới, vẫn luôn đi đến hắn đáy lòng chỗ sâu trong, ở nơi đó dựng trại đóng quân. Ánh mặt trời sáng lạn đến làm người nhịn không được nheo lại mắt, hắn dắt nàng tay, khóe môi ý cười càng sâu. Ngươi nguyện ý từ đây ái nàng, hộ nàng, làm nàng trở thành ngươi sinh mệnh tốt đẹp nhất, quan trọng nhất một bộ phận sao? Ta nguyện ý. Ngươi nguyện ý sủng nàng, quý trọng nàng, vĩnh viễn bồi nàng, vô luận thuận nghịch, bần phú, bệnh tật hoặc khỏe mạnh. Ta nguyện ý, thượng đế, hắn cái gì đều nguyện ý. Đường mục sư nói tân lang có thể hôn tân nương thời điểm tân lang lập tức ôm lấy tân nương, cúi người triền miên mà hôn lên đi. Chụp ảnh thanh, vỗ tay thanh, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Ảnh chụp thông qua truyền thông cùng với tự truyền thông nháy mắt thượng truyền tới Internet, giờ khắc này toàn thành phố C người đều biết triển lê cùng Tần Lộ kết hôn. Mặc kệ đại gia đối hai bên nam nữ kiểm giữ ý kiến gì, đối đoạn hôn nhân này hoài như thế nào cách nhìn, mọi người đều không thể không thừa nhận liền bề ngoài cùng ra thế mà nói, này một đôi đảo thật xem như châu liên bích hợp trời đất tạo nên. Ảnh chụp ở trên mạng nhanh chóng truyền bá khai, mà nhấc lên trong vòng một trận thời điểm cao trào, đương sự cũng đã ngồi trên đi trước tuần trăng mật nơi phi cơ. Đó là Tần Luyện 2 tháng trước dùng nhiều tiền mua mặt khác một tòa tư nhân đảo nhỏ, chỉ vì đưa cho triển lê cùng Tần Lộ hai người hưởng tuần trăng mật. Này đảo man đại sao, có ao hồ, có rừng rậm, còn có huyền nhai, từ từ, hê lần hảo chi kỷ, trả lại cho chúng ta chuẩn bị chơi dòng nước xiết dũng tiến thuyền cao su, bắt cá xiên bắt cá, biển sâu đồ lặn cư nhiên còn có diều lượn. Trên phi cơ Tần Lộ dựa ở triển lê đầu vai cầm di động lật xem bí thư phát lại đây tư liệu. Triển lê ôm lấy nàng, khóe mắt đuôi lông mày là dấu không ngừng hạnh phúc cùng thỏa mãn, ánh mắt đào qua Tần Lộ di động, cực kỳ phối hợp mở miệng nói, bảo bối nhi, mấu chốt nhất chính là trên đảo chỉ có chúng ta hai người. Chính văn kết thúc, phần 2 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com.